Diệp Hy đem cánh tay của mình xuống phía dưới vây quanh của nàng thời điểm, nhẹ nhàng lao qua của nàng một cái vú. Lúc này Hàn Vân nhỏ nhẹ đầu giật mình, bọn họ vẫn đang ấm áp hôn cùng một chỗ. Cổ của bọn hắn quấn quýt cùng một chỗ, cảm xúc càng ngày càng nhiệt liệt, Diệp Hy theo thượng na xuống dưới, bỏ vào Hàn Vân trên đầu gối. Hai người miệng cũng càng trương càng mở. Cuối cùng Diệp Hy cảm nhận được đầu lưỡi của nàng vì thế bắt đầu kịch liệt đáp lại. Chỉ chốc lát sau, đầu lưỡi của bọn hắn liền vắt cùng một chỗ, nước bọt cũng bắt đầu chảy xuống, rất nhanh, Diệp Hy hòa Hàn Vân miệng cùng với cằm đô trở nên thực ẩm ướt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 869, tranh diễm, hai nàng gặp lại. Có xe tới rồi, số tiểu tử. Hôn nồng nhiệt cùng Diệp Hy thoáng sau khi tách ra, hai người đồng thời nghe được ô tô lái qua thanh âm của, Hàn Vân xấu hổ đến lập tức đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác. Mà sau lưng nàng, Diệp Hy ánh mắt tràn ngập tia lửa khác thường, hắn mãnh chành lấy Hàn Vân kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ dường như đầy đạn hồn viên mông bự cùng với dưới váy một đôi đẫy đà bạch tích đùi đẹp. Không quan hệ á, chúng ta trốn một chút là tốt rồi. Hàn Vân kia màu vàng váy ngắn y hi hiền lộ ra nhỏ tiểu nhân không thể nhỏ nữa tam giác khố tại mông bự thượng sở chen ép ra lõm xuống khe hở, biểu hiện ra vô hạn cám dỗ, chọc cho Diệp Hy tâm thần bất định miên man suy nghĩ, thật muốn tiến nhanh tới đem nàng ôm lấy đem kia đẫy đà mông bự hảo hảo âu yếm thưởng thức một phen. Đây chính là làm cho Diệp Hy nhìn xem toàn thân nóng lên trong quần huynh đệ hơi hơi nhếch lên hắn kìm lòng không đậu về phía trước rảo bước tiến lên. Đừng nói chuyện, xe kia tới rồi. Hàn Vân lôi kéo Diệp Hy đi tới dưới bóng cây, bên này mặc dù có đốt đèn quang, bất quá cũng không sáng ngời, đứng dưới tàng cây lời mà nói, thật đúng là không dễ dàng nhìn đến. Hắc, ta không nói, ta không nói. Diệp Hy cả trái tim nhảy lên đắc tượng nai con tán loạn, hắn xô bước tiến đến tới gần làm Hàn Vân sau lưng, trước ngực dán chặt Hàn Vân lưng, rất nhỏ nhếch lên tiểu Diệp Hy cũng nhân cơ hội gần sát Hàn Vân hồn viên cái mông to, cách khố váy đụng chạm một chút. Như thế gần sát Hàn Vân thân mình, Diệp Hy nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi cảm giác là thật hảo. Mà Hàn Vân tự nhiên trước tiên phát hiện Diệp Hy lỗ mãng hành động, làm cho trên mặt đỏ ửng càng sâu. Người đừng như vậy dựa đi tới, ta đô đừng có chút mệt mỏi. Mệt mỏi sao, chúng ta đây tiến trong xe, ta giúp người mát xa hạ. Diệp Hy thử tính mà nói. Nào biết, Hàn Vân tại hơi sừng sờ sau, thế nhưng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đợi cho vừa mới kia trên một chiếc xe người của xuống dưới sau khi đi xa, hai người mở cửa xe ra, chui vào, đầu tiên đem làm để nằm ngang, sau đó Hàn Vân nhẹ nhàng mà nằm xuống. Đừng động thủ động cước nga. Không biết vì sao, cùng Diệp Hy ở chung với nhau thời điểm, Hàn Vân tư tưởng của nàng từ trước đến giờ mở ra. Huống hồ, nàng tuy rằng cùng Diệp hiếm có quá không đạo đức tiếp xúc, nhưng là trong lòng dĩ nhiên khi hắn là vị thành niên tiểu nam sinh. Cũng không e dè ngay trước mặt hắn cởi màu trắng áo chỉ còn lại phấn màu trắng cổ thấp ngực, mà bên trong mặc áo ngực. Cao ngất tô nhũ no đủ được tựa hồ muốn bính nhảy ra, cách ngực chi thấy kia đối dài rộng hay nhũ đẩy lên phồng lên, hai bên các hữu hơn phân nửa lộ ra ngực ngoại duyên. Mà tiểu núm đem ngực chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi. Tại Hàn Vân thấp ngực cổ áo, có thể thấy được kia đầy đặn hồn viên hai vú trên thành một đạo chặt chẽ nhũ, câu. Diệp Hy tham lam nhìn chằm chằm nàng kia nhục cảm mười phần phong nhũ bộ ngực sữa nhìn xem là trong lòng thình thịch khiêu. Mà Hàn Vân đối với lần này lại giống như chưa tỉnh dường như, chắc ghé vào mềm mại thư thích chỗ ngồi, hai tay khoanh ở cạnh trên lưng làm trầm. Diệp Hy ngồi xổm giữ bắt đầu vì Hàn Vân phục vụ nhẹ nhàng mà nắn vai chùy lưng, bên nàng đầu mà ngủ kia nguyên bản liền to lớn tô nhũ nhân đã bị đè ép mà tại mặt bên lộ ra hơn phân nửa. Diệp Hy tinh tường nhìn đến bộ ngực của nàng là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm. Thật đẹp a, kia tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Diệp Hy bắt đầu to gan đem cái mũi gần sát Hàn Vân bộ ngực sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương hương trầm sau đưa tay chớn đem kia rất tròn, rất tự hào hay nhũ cách ngực chạm nhẹ một phen. Tuy rằng cách ngực, nhưng là Diệp Hy tay của tâm đã cảm giác vụ kỳ kia mềm mại tiểu núm bị hắn phủ được trở nên cứng rắn đứng thẳng, nhìn Hàn Vân chết non môi, kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào tại đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ càng thêm có vẻ kiều diễm ướt át, Diệp Hy nghĩ rằng nếu có thể ôm nàng âu yếm, tận tình hầu hạ kia là bực nào khoái hoạt. Nói không được sằng bậy. Hàn Vân cuối cùng vẫn là không nhịn được một tay đem Diệp Hy tại trước ngực mình tác quái tay của chụp rơi. Hắc hắc, hảo, hảo, bất loạn ra, bất loạn đến. Ý nghĩ kỳ quay Diệp Hy nhìn chăm chú vào nàng kia cao ngất mông bự, cùng dưới váy ngắn đùi đẹp, không khỏi sẽ đem dưới bàn tay rời tại Hàn Vân trên cặp mông qua lại vỗ về. Hàn Tuyết đẫy đà mông bự tựu giống như đổ đầy thủy khí cầu dầu có co giãn, sờ thật sự là thoải mái, đây càng thêm làm cho Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước mở ra lòng bàn tay đi xuống qua lại khẽ vuốt cặp kia cân xứng đùi đẹp khi liền rốt cuộc không kềm chế được đưa bàn tay hướng đưa vào bên trong váy ngắn của nàng. Cách sợi tơ tam giác khố sờ soạng lại sờ mông bự, hắn yêu thích không buông tay đưa tay rời hướng tiền phương. Số tiểu tử, người mạnh khỏe á. Hàn Vân cảm giác được Diệp Hy gây rối ý đồ, lập tức lên tiếng ngăn cản, chính là giống như có một loại thập phần mãnh liệt kích thích ngưng Diệp Hy trong lòng bàn tay truyền khắp nàng toàn thân, nàng lại có nói không nên lời nhanh hơn cảm giác. Ta, vẫn là tỏa trên người ngươi a, nơi này không gian quá nhỏ. Diệp Hy lần này đơn giản lớn mật xài bước Hàn Tuyết mông bự, hai tay làm bộ tại mát xa Vân Di bả vai, mà trong quần gắng gượng huynh đệ cố ý chậm rãi tại nàng uyển chuyển phì nộn kiều đồn qua lại ma sát, loại cảm giác này hảo là thoải mái. Hàn Vân mị nhãn như tơ, đương Diệp Hy hắn vuốt ve nàng kia đầy đặn hay nhũ khi nàng đô biết rất rõ lại vững vàng, nhắm mắt giảm miên hưởng thụ bị người âu yếm khoái cảm. Vâng, hiện tại nàng thật sự tìm không thấy bất kỳ lý do gì đến ngăn cản. Cho nên nàng cũng không có ngăn lại Diệp Hy khinh bạc phi lễ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn, tịch mịch hư không nàng lặng lẽ hưởng thụ bị âu yếm ngọt cảm giác. Hơn nữa nàng kia lâu chưa bị dễ chịu thân thể bị Diệp Hy tay của trưởng vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, nguyên bản bỏ đã lâu dục tình nhưng lại nhân Diệp Hy khinh bạc mà kích động, nàng dạng khởi kỳ diệu xúc động mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Mà nóng chứng tiểu Diệp Hy lần nữa ma sát Hàn Vân mông bự. Điều này làm cho Hàn Vân bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa giả bộ rồi, không lo được làm người trưởng bối thân phận, nàng kia bỏ đã lâu thân thể mềm mại khẽ run, mở ra đôi mắt đẹp mắt hạnh hàm xuân kêu Diệp Hy một chút số tiểu tử, tốt lắm ha, chúng ta cũng nên là thời điểm tiến tràng. Lúc nói lời này, Hàn Vân mặt nổi lên một loạt đỏ ửng, kia tràn ngập dục lửa lửa mị nhãn nhu tình nhìn Diệp Hy. Có thể nhìn ra được, chính nàng là dục lửa đốt thăng. Mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, đói khát được không kịp chờ đợi đem Diệp Hy áo cởi. Vì thế, tại Diệp Hy vẫn không trả lời phía trước, Hàn Vân thế nhưng chủ động đem nàng kia đỏ tươi son môi bao trùm ở dưới môi anh đào thấu hướng Diệp Hy trước ngực, lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thì lại hút lưu lại khắp nơi giấu môi son. Nha, Vân Di, Diệp Hy chiến run một cái. Hàn Vân nàng nhiệt tình hút biến thành Diệp Hy từng trận thư sướng dục cả người khoái cảm. Mà Hàn Vân một đôi no đủ mập rất hay nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, tuyết phong theo hô hấp sựng lên phục, mặt trên kia giống nho vậy núm thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong khi dậy chết, Hàn Vân lúc này hai tay ôm Diệp Hy đầu khiêu gợi thân thể mềm mại đi phía trước nhất khuynh, đem hay nhũ để ở Diệp Hy gò má của, nàng xuyễn nhanh chóng hô hấp tại Diệp Hy bên tai vang lên. Diệp Hy thật là hưng phấn, lại cao hứng hai tay của nắm chặt Hàn Vân vậy đối với mềm mại chân mềm. Tuyết trắng run run hay nhũ là vừa vò lại nhu, hắn giống trong ngực trẻ con cúi đầu tham lam ngậm Hàn Vân kia mềm mại phấn hồng núm, là lại hút lại thì hận không thể hút ra sữa thủy dường như tại đầy đặn hay trên vú lưu lại miệng mồm miệng vết. Hồng nộn núm không chịu nổi bú liếm vỗ về chơi đùa rất tự hào sừng sững tại trên đỉnh núi tuyết, Hàn Vân tức thì bị hút được cả người lửa nóng, tình dục phấn khởi mị nhãn khép hờ không khỏi phát ra vui sướng rên rỉ số tiểu tử, chớ, ngoan a, ta sẽ không chịu nổi. Bỏ đã lâu Hàn Vân hưng phấn phát run, thân thể của nàng liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi hòa thành thục nữ nhân mùi thịt, Diệp Hy say mê được ngực cấp khiêu hai tay không ngừng xoa nắn nàng phì nộn hay nhũ. Đủ rồi, còn không mau một chút liền đuổi theo các nàng. Hàn Vân kiều thở hổn hển, nhưng vẫn là đem ngực mình Diệp Hy đẩy ra. Làm sao có thể không đuổi kịp, không đều là tại trang viên này thôi. Diệp Hy nói, tiểu đứa ngốc. Người quên cái yến hội này muốn mang mặt nạ còn có mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo sao? Một khi lẫn vào trong đám người, ngươi làm sao tìm được ra các nàng đến? Hàn Vân tức giận gõ một cái đầu của hắn một chút. Bất quá Diệp Hy đi cũng cười ngươi xem nơi này. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái tool software, dĩ nhiên là một cái theo dõi nhuyễn kiện software. Ngươi ở đây tỉ tỉ trên người của cài đặt theo dõi khí. Hàn Vân nhất thời kinh ngạc. đương nhiên a, lo trước khỏi họa, mà ngay cả chính nàng cũng không biết. Diệp Hy thoạt nhìn rất là đắc ý. Hừ, coi như ngươi á, chúng ta vẫn là sớm một chút thay quần áo tiến chẳng a, bằng không chờ một chút nhân nhiều hơn, thì càng thêm khó khăn. Ân, trễ không sáng sủa, kim tinh bạn trăng non, thoạt nhìn thâm thúy khó lường. Tại rộng lớn vô ngần dưới bầu trời, nơi này lại có vẻ phi thường náo nhiệt. Một đám mang theo rất khác biệt mặt nạ, mặc áo quần lố lăng người của lui tới. Kia mặt nạ vẫn là bỏ thêm tân tiến nhất thay đổi thanh khí, hơn nữa hội trường chung quanh, nhưng là bao phủ một trận nhân tạo xương trắng, cho nên cho dù là thân sinh phụ tử ở trong này, cũng không nhất định có thể nhận được đối phương. Tại náo nhiệt trong hội trường một cái có vẻ u tĩnh góc, lúc này hai nữ nhân chính đang chậm rãi đến gần. Một người trong đó nữ nhân mang theo màu trắng hồ ly mặt nạ, mặc trên người đồng dạng màu sắc mao nhung trường bào, kia trường bào làn váy trên mặt đất tha được thật dài, giống như thật sự giấu đầu lòi đuôi. Tuy rằng quần áo tương đối rộng đại, nhưng là lại vẫn như cũ không thể che lấp người nữ nhân này thướt tha cao gầy dáng người. Mà một nữ nhân khác, đúng là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nàng cũng không có mặc vào loại này áo quần lố lăng, mà là nhất kiện đơn giản mà yêu nhã màu đen liên thể váy dài, theo gió phiêu giật tóc dài vì nàng tuyệt mỹ trên mặt của tăng thêm vài động lòng người. Vóc người cao gầy tại đây dạng váy phụ trợ dưới, hạc trong bầy gà bình thường tại trước mặt đi qua. Ha ha, ngươi mặc thành như vậy, thật sự chính là ám muội sao? Hàn Tuyết cười cười, nhưng cũng không có đuổi theo hỏi ý tứ. Vừa mới nàng gặp qua Thủy Dung rồi, bất quá Thủy Dung tìm cái cớ liền rời đi, tìm tới trước mắt này mặc một thân hồ ly giả bộ nữ nhân. Người nữ nhân này thân phận, Hàn Tuyết thật sự là không cần tốn tâm tư đi đoán cũng biết nàng là thân phận gì. 8-9 phần 10 rồi, khẳng định chính là Vân Anh sẽ tầng cao nhất. Theo tình báo xem ra, Vân Anh sẽ tầng cao nhất có 2 người, cái hội này là trong đó người nào đâu này. Bất quá bởi vì xuyên cái này lớn váy, cùng với cái mặt nạ kia thay đổi thanh xử lý, Hàn Tuyết thật đúng là không nhận ra đối phương ra, cũng không có nửa điểm ấn tượng. Nhập gia tùy tục Nga, Hàn tiểu thư ngươi xem một chút chung quanh, như vậy mới có không khí. Đối với Hàn Tuyết lời mà nói, người nữ nhân này không thèm để ý chút nào, mà là chỉ vị trí bên kia, nói chúng ta ngồi xuống đàm. Ân, có thể, người nếu lại đứng ở chỗ này lời mà nói, bên kia nhìn qua nam nhân chỉ sợ muốn nhào lên. Hàn Tuyết hài hước cười nói. Làm sao, hấp dẫn bọn họ nhưng là còn ngươi. Ta cũng không có ngươi lớn như vậy mị lực. Nói thật, nếu không biết tuổi của ngươi, ta còn thật sự hội nghĩ đến ngươi chính là 27-28 tuổi trẻ tuổi thiếu phụ. Nữ nhân hé miệng đảo, chính là tại dưới mặt nạ, Hàn Tuyết căn bản là nhìn không tới bộ dáng của đối phương, bất quá nàng lại chú ý tới, bộ ngực của đối phương rất lớn, cao cao đính đính, tựa hồ cùng mình không sai biệt lắm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 870, lòng của nữ nhân. Nghe vậy, Hàn Tuyết cười một tiếng, cũng không có tại vấn đề này thượng cùng đối phương dây dưa tiếp. Mà là đạo ngươi tổng nên nói cho ta biết, xưng hô ngươi như thế nào a? Tên chẳng qua là một cái danh hiệu, nếu nguyện ý, ngươi có thể bảo ta Trồn Bạc. Trồn Bạc, ha ha, dâu ria rồi, chúng ta ngồi xuống bên này đến chuyện vãn đi. Ngươi không biết tìm ta đến vì đạo như vậy nói mấy câu a? Hàn Tuyết kỳ thật đối với này tự xưng Trồn Bạc nữ nhân rất là tò mò, rốt cuộc nàng là không phải là mình trong tưởng tượng chính là cái người kia đâu. Có phải do người khác? Kỳ thật, lần này đem Hàn tiểu thư ước đến chỗ như thế, Hoàn thật sự có một số việc thương lượng với ngươi đấy. Trồn Bạc nhẹ nhàng mà liêu khởi mái tóc dài của mình, trong nháy mắt đó phong tình thực tại khiến người tâm động. Mà ngay cả Hàn Tuyết bản thân mình là nữ nhân, cũng không khỏi được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi nói, Hàn Tuyết trong lòng mặc dù ở đoán đối phương đến tột cùng muốn nói với tự mình chuyện gì, nhưng vẫn duy trì ứng hữu bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Mà phản ứng của nàng, đúng là làm cho Trồn Bạc hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản nàng liền thập phần coi trọng Hàn Tuyết, hiện tại tự mình tiếp xúc, không chỗ nào không phải là bị Hàn Tuyết kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó phát ra lãnh diễm khí đánh sâu vào được sửng sốt một chút đấy. Nếu Hàn Tuyết sanh ở cổ đại, tuyệt đối lại sẽ là một cái khác Vũ Tắc Thiên. Nghĩ đến đây, Trồn Bạc không khỏi một lần nữa đánh giá Hàn Tuyết. Tin tưởng Hàn tiểu thư cùng mới tới Hong Kong Hắc Long hội có thiên ti vạn lũ quan hệ a, điểm này cho dù ngươi không nói chúng ta vẫn là biết. chính là gần nhất Hắc Long hội thế lực khuếch trương giống như có điểm quá nhanh, Hàn tiểu thư không biết là như vậy có điểm quá đáng sao. Chồn Bạc mím môi, cầm lên rượu trên bàn chén, nhẹ nhàng mà trước một cái, mà ánh mắt cũng là nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết, ánh mắt của, lưu ý trên mặt nàng vẻ mặt biến hóa. Có thể nói Hàn Tuyết ngày thường thanh tú ngọt mị, phấn nhan đan môi, má đào môi đỏ, thập phần mỹ mạo, đặc biệt nàng kia một đôi thủy uông uông mắt to, đảo mắt nhẹ nhàng, trong suốt lóe sáng, con mắt sáng thiện lãi. Hơn nữa, nàng có phi thường kiêu nhân đấy, cô gái bình thường tuyệt vời dáng người, thon thả mà đẫy đà, da thịt tuyết trắng tinh tế, là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân, nói thật ra, thêm chi khí chất của nàng cao quý đoan trang, tự nhiên hào phóng, quyến rũ trung mang theo lạnh như băng, tuyệt đối là một cái gần như nữ nhân hoàn mỹ. Ta không có cảm thấy cái gì quá không quá phận đấy, chẳng lẽ theo Hong Kong vừa xuất hiện đến bây giờ, này Hắc đạo thế lực cũng đã tồn tại. Ha ha, cũng không nhiên, bọn họ cũng bất quá chỉ dùng để quá phương pháp như vậy khuếch trương, mới có hôm nay thế lực phân chia. Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười, mà bây giờ, Hắc Long hội thực hiện, chính là chạm đến mỗ ta thế lực ích lợi đi. Nếu Hàn tiểu thư nói như thế, ta đây cũng không quanh co lòng vòng rồi. Chồn Bạc dừng một chút, nói tiếp, phải biết, nhiều người tức giận không thể phạm, điểm này Hàn tiểu thư tuyệt đối so với ta muốn rõ ràng a. Mà bây giờ Hắc Long hội không thể nghi ngờ là hướng trình một cái Hong Kong Hắc đạo thế lực khiêu chiến, chẳng lẽ các ngươi cho là mình có thực lực có thể đủ chịu được trình một cái Hong Kong Hắc đạo thế lực liên hợp tiến công? Vấn đề này, ngươi liền không cần phải thay chúng ta quan tâm, ngươi nói là a. Dù sao của ngươi Vân Anh hội mới là đối Hong Kong thế lực lớn nhất ảnh hưởng tổ chức. Hàn Tuyết đối chọi gay gắt mà nói, tại Chồn Bạc đánh giá của nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát đối phương. Thân thể của nàng thực động lòng người, làm cho người ta cách quần áo cũng có thể cảm giác được cái loại này làm cho người ta xúc động mềm mại, xem ra nàng hẳn là còn rất trẻ mới đúng, làn da tốt lắm. Đối mặt Hàn Tuyết ánh mắt, Chồn Bạc đĩnh liễu đĩnh bộ ngực cao vút, nói nếu như chúng ta Vân Anh hội cũng gia nhập vào Hắc đạo trong thế lực đi, đối với các ngươi Hắc Long hội triển khai đả kích đâu này. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không quan tâm sự chống cự của các ngươi lực vấn đề đâu này? Ta nghĩ, ta khả năng đoán ra ngươi là ai rồi. Hàn Tuyết cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là đột nhiên nói ra nói như vậy. Này cũng là có chút điểm xuất hồ ý liêu ở ngoài đấy, bất quá Chồn Bạc cũng chỉ là hơi chút một chút, lập tức cười nói ta nếu đến đây cũng không sợ ngươi nhận ra được, bất quá ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không nói ra đi. Vừa nói chuyện, Chồn Bạc một bên đem trên người mình gian phòng này mao nhung trường bào cởi ra. Nàng hơi chút nâng khởi thân thể, đập vào mi mắt là ngọc tạc khắc băng trong suốt thân hình, tuyết cốt băng cơ, ngọc phu nõn nà, đường cong ôn nhu, phập phồng khéo đưa đẩy, da thịt non mềm, trơn bóng tinh tế, tóc đen như tơ, suôn sẻ sáng bóng, tán phát ra trận trận hương khí. Hàn Tuyết cười nói quả nhiên là ngươi. Ta biết ngay tại trước mặt ngươi căn bản là giấu giếm không đi xuống. Chồn Bạc cười cười, vẫn như cũ nhìn Hàn Tuyết, ngươi là người thứ nhất làm cho ta cảm thấy có cảm giác nguy cơ nữ nhân, thật sự, nếu như có thể mà nói, ta càng muốn với ngươi trở thành bạn tốt. Có lẽ, có thể đấy. Hàn Tuyết hé miệng đảo, nàng cùng Chồn Bạc so sánh với không kém chút nào, như mộng ảo mê người tú yếp trắng nõn mềm mại, thanh thuần thanh tú, môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, gáy ngọc hơi cong, hạo nguyệt vậy đầu vai mảnh mai mượt mà. Tuyết ngẫu dường như cánh tay ngọc ngưng bạch kiều nhuyễn, xanh nhạt thon dài tiêm tiêm mười ngón mềm mại không xương, gần xem dưới thế nhưng giống như băng ngọc bình thường trong suốt. Trong suốt như ngọc bộ ngực là như vậy nở nang tuyết nộn, cao ngất ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà no đủ, trơn nhẵn trơn bóng, tinh tế như dệt cười hông của phúc trong suốt nắm chặt. Nha, nói một chút coi, Chồn Bạc bị Hàn Tuyết lời này hấp dẫn, tuy rằng không biết nội tâm của nàng ý tưởng như thế nào, nhưng ít ra là thật có một chút như vậy hứng thú. Ha ha, này lời nói ra, liền không dễ chơi. Ta nói là mới có thể, có khả năng còn không nhỏ, bất quá bây giờ là không thể nói rồi, về sau. Có lẽ ngươi thì sẽ biết ta hôm nay lời này ý tứ. Ngược lại không phải là Hàn Tuyết muốn mua cái nút, mà trên thực tế là. Hàn Tuyết trong đầu, liền là mình bị tiểu tử thúi kia áp dưới thân thể thảo phạt tình cảnh. Nếu để cho hắn đến chinh phục này Vân Anh sẽ nữ chủ nhân, không biết có hiệu quả hay không đâu này. Hàn Tuyết chính mình không thừa nhận cũng không được, nàng thật sự hư hỏng. Bất quá, cuộc sống như thế, mới là nàng thật tình thích. Mà lúc này tại trang viên một tòa này trong đại lâu, lại cơ hồ là không ai tại. Bất quá lúc này phòng này đã có hai bóng người. Phòng này thật tốt, ha ha, những người đó đô ở dưới mặt hoa viên, chúng ta ở trong này không còn gì tốt hơn rồi. Diệp Hy rất là hài lòng nhìn chung quanh. Hừ, ta là không thể tưởng được, ngươi thậm chí ngay cả Hồng Nhan cũng có thể chinh phục, ta là xem ngươi tiểu tử này. Hàn Vân lúc này trong lòng cũng là một trận ngoài ý muốn, nguyên bản Hồng Nhan tại nàng gia nhập Vân Anh hội sau liền là cấp trên của nàng, nhưng là nàng vạn vạn thật không ngờ, thân ở địa vị cao Hồng Nhan cư nhiên cùng Diệp hiếm có nhất chân. Thậm chí còn làm cho người ta an bài cho hắn nhà này lâu căn phòng của. Trang viên này, đó là Vân Anh sẽ một chỗ tụ hội nơi, bình thường rất ít dùng là lên, mà Hồng Nhan vừa mới đó là quản lý này một khối đấy. Hắc, không cần khoa ta nha, ta sẽ mặt đỏ đấy. Ai tại khen ngươi rồi? Hàn Vân lúc này thật đúng là cảm giác mình giống như tại trên người của đối phương thay đổi, chính là thay đổi cái gì chính hắn cũng nói không rõ ràng. Diệp Hy lúc này lấy ra máy theo dõi, kia nhất cái đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng mà đem gấp màn hình mở ra, sau đó điều cao âm lượng. Nghe được. Diệp Hy cười cười. Hư, đừng nói chuyện. Ân. Diệp Hy đưa tay biểu buông sau, đi tới trước cửa sổ mặt, bởi vì không có mở đèn, cho dù hắn cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ cũng không có ai hội xem tới được bên này. Phía dưới là diện tích khổng lồ hậu hoa viên, Diệp Hy trên cao nhìn xuống có thể xem tới được hàng loạt xương trắng lượn lờ. Mà Hàn Vân lúc này trừ bỏ nghe tỉ tỉ mình cùng nữ nhân kia đối thoại ở ngoài, thật đúng là không biết làm cái gì. Diệp Hy theo bên cửa sổ đi về tới, vẻ mặt nụ cười nhìn Hàn Vân, chính là lại không nói lời nào, nhưng là làm cho Hàn Vân cảm giác được có điểm tâm hoảng. Hàn Vân tự nhiên biết cái kia nóng rực ánh mắt tại trên người của mình nhìn quét, chính là nàng hiện tại cũng chỉ có thể đủ giả trang không biết. Nhưng là, chính nàng cũng biết rõ, như vậy bất quá là lao mà vô dụng, tim của mình. Nàng cái loại này nhân khiếp đảm mà đã bị đè nén khát vọng, cái loại này sâu giấu ở đáy lòng giảm tình dục đã bị kích thích ra đến đây, hơn nữa trở nên thập phần mãnh liệt thậm chí không thể ức chế, tràn ngập nhu tình. Có đôi khi nàng thậm chí một phản bình thời thần thái, chủ động đối Diệp Hy yêu thương nhung nhớ, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, mị nhãn lưu ba, nhiệt tình như lửa, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ như vậy rằng co xuống dưới, không khí hết sức khó xử. Bất quá, Diệp Hy hiện tại thật sự không thể kháng cự của nàng cám dỗ, xúc động vươn song trường, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tại má của nàng lên, trên môi, trên cổ hôn môi, miệng thỉnh thoảng hô Vân Di. Nói chuyện đồng thời, Diệp Hy một đôi tay tại nàng kia giàu có đường cong hòa tràn ngập co giãn trên thân thể nơi nơi sờ loạn trà sát bóp. Mà đối mặt Diệp Hy cuồng liệt xúc động, Hàn Vân lại có chút ngượng ngùng, vội vàng tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy. Dần dần chẳng phải khiếp đảm, nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt hòa không cố kỵ gì. Tiểu hỗn đản, ngươi liền sẽ không bỏ qua gì mấy chuyện xấu cơ hội thôi. Hàn Vân thập phần hưng phấn ôm Diệp Hy, cái tay kia lại bắt được hông của hắn, bàn tay dùng sức buông lỏng căng thẳng nắm, tựa hồ tại truyền lại cái dạng gì tin tức. Đúng vậy à, ta vẫn luôn tại nhịn xuống thôi. Diệp Hy hắn nhiệt liệt cùng Hàn Vân hôn môi, môi của nàng hơi hơi mở ra, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi triền miên cùng một chỗ. Hàn Vân trong cổ họng truyền ra hàng loạt tiếng rên rỉ, thân mình run nhè nhẹ ân. Lại một lát sau, nàng tại Diệp Hy bên tai nhỏ giọng đạo đừng đến rồi, không phải nói. Dám thì thôi, chờ một chút thì có thể sẽ gặp nguy hiểm, trước dừng lại. Hàn Vân lúc này thật sợ hãi sự nhiệt tình của mình đạt tới điểm sôi, mãn nhãn tràn đầy đói khát, cầu xin thần sắc, nhưng vẫn là cố gắng khống chế chính mình, chính là hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, trên mặt kiều thở hổn hển. Chúng ta bây giờ không phải đang nghe sao? Diệp Hy cười ôm lấy Hàn Vân, dùng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má của nàng. Nàng tú mục hé mở, thẹn thùng cười cười, vậy ngươi dừng lại. Không cần, Diệp Hy vừa nói, một bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ lại nhẹ nhàng dùng sức nhéo nhéo Hàn Vân trước ngực một viên núm. Nàng thở hào hển đạo ngươi đừng động, tuy rằng nói như vậy, bất quá hô hấp của nàng lại trở nên dồn dập. Vân Di, Diệp Hy động tình dưới, lập tức hôn lên miệng của hắn. Ân a, nàng thư sướng hô nhỏ một tiếng, tràn ngập ngọt ngào nhu tình, Hàn Vân cũng ôm chặt Diệp Hy, đáp lại nụ hôn của hắn. Lúc này Diệp Hy dục huyết sôi trào. Hàn Vân dáng người là giỏi như vậy, bộ ngực đầy đặn, mảnh khảnh mảnh mai, hồn viên cái mông, tại hợp với một đôi không hề sẹo lồi chân dài. Nha, hắn thể chỉ cần là nam nhân đều nhất định tưởng tượng như vậy một cái tiểu mỹ nhân đấy. Diệp Hy hai tay dò vào trong quần áo của nàng, vuốt ve kia trắng noãn mỹ nhũ. Cho Phỉ Phỉ kia mềm mại đính đoan phấn hồng nụ hoa sớm cứng đờ. Mà Hàn Vân còn bất chợt quay đầu lại đem môi đỏ mọng dán tại Diệp Hy trên môi, dùng đầu lưỡi đi trao đổi lẫn nhau nước bọt, mà nàng kia rất nhũ phong cũng chứng làm cho người khác khó chịu, nhẫn. Trên đỉnh núi tuyết nhị lạp sơ cao đỏ tươi núm, bị Diệp Hy ngón tay của bóp lại thích vừa nóng, mãnh liệt cảm giác trống rỗng để cho nàng càng thêm cần. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 871, bắt được phương tâm bắt đầu. Kinh nghiệm chiến trận Diệp Hy tự sẽ không thỏa mãn với này mặt ngoài da thịt gần gũi, lửa nóng lời lẽ lại tại Tiểu Di nhảy cảm cổ bên tai cúi thượng lưu luyến một phen sau lặng yên rời xuống. Hắn linh hoạt đầu lưỡi quay chung quanh tại cô gái kiên đĩnh vú bao quanh đảo quanh, chuyển lên phấn hồng quầng vú, cuối cùng nhất miệng ngậm chặt Tiểu Di giận đột nộn hồng núm. Còn chưa đã bị xuân chiều tưới tuyết phong chi đỉnh khéo léo đỏ tươi, tại nị hoạt đỉnh núi đón gió mà đứng, coi như mùa xuân đầu cành hồng hồng anh đào trong suốt mê người, đẹp không sao tả xiết. Diệp Hy động tình lòng của nghi ngờ nhiệt lưu cuốn, không tự chủ được ngậm Tiểu Di núm nhu tình ngàn vạn vỗ về chơi đùa lên. Theo hắn không ngừng liếm, ngậm, chuyển, chen, giai nhân phương tâm lửa nóng cũng theo đó một cao cao tới đâu, khó nhịn khô nóng càng để lâu càng nhiều, khó có thể giải quyết, không thể phát tiết, cuối cùng tất cả đều tụ tập ở tại Hàn Vân trước ngực nhu nị vú trong vòng. A, vô tận lửa nóng làm cho giai nhân nhịn không được rên rỉ liên tục, vô ý thức nỉ non coi như thiên lôi câu động địa hỏa, nháy mắt nghênh đón ý trung nhân hơn lợi hại đả kích. Ôn nhu tế nị Diệp Hy hoàn toàn hiểu giai nhân giờ phút này khó chịu. Thức thời hắn không hề dự triệu đột nhiên phát khởi cường đại thế công, mềm mại đôi môi mang theo Tiểu Di phồng lớn đỏ tươi thật sâu dùng sức hút một cái. Y-a-a, Hàn Vân không kiềm hãm được tiếng hoan hô la hoảng lên, ngọc thủ không tự chủ được ôm chặt lấy Diệp Hy đầu thủ, dùng sức đem chi ấn hướng mình nóng càng lúc càng tăng hay nhũ. Hàn Vân chỉ cảm thấy theo Diệp Hy đột nhiên hút một cái, chính mình trái tim khó nhịn nóng rực coi như tìm được rồi chỗ hồng bình thường hết thảy chảy về phía Diệp Hy trong miệng. Mà nàng mê ly toàn bộ tâm linh cũng tốt giống như theo này đột nhiên hút một cái bị hút ra bên ngoài cơ thể, cùng đang ở thâm tình âu yếm mình Diệp Hy dung vi liễu nhất thể. Tiểu Hy, nghe lời, chúng ta, lần sau hôn lại, hiện tại không được, người quên chúng ta còn tại Vân Anh sẽ trong trang viên sao? Hàn Vân trong lời nói một lời thức tình còn tại dục lửa bên trong Diệp Hy. Hắn ngừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới sương khói tràn ngập hậu hoa viên, nói là ta trùng động. Người này hài tử ngốc. Nhìn Diệp Hy cái dạng này, Hàn Vân trong lòng đột nhiên có điểm trách cứ chính mình, như vậy không cho hắn thỏa mãn, là không phải là của mình sai. Hắc hắc, Vân Di đau lòng ta thôi. Diệp Hy đứng ở phía trước cửa sổ, mặc kệ từ sau lưng Tiểu Di ôm chính mình, cảm thụ được sau lưng bị trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn đè ép cảm giác. Di, ngươi xem bên kia. Diệp Hy đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ trên đường cái. Tuy rằng bọn họ bên này không có mở đèn, nhưng là trên đường lớn nhưng là tùy thời đô có đèn đường đấy, từ nơi này trên cao nhìn xuống, vừa vặn nhìn đến 7-8 lượng diện bao xa hướng tới bên này lái qua. Cái yến hội này cũng không phải là vậy vũ hội, người tới nơi này phi phú tức quý, ai còn biết lái diện bao xa đến. Có phải duy nhất khai nhiều như vậy? Thường thấy loại trang diện này Diệp Hy đột nhiên sửng sốt lập tức nghĩ tới điều gì, nó chỉ sợ là hướng tới chúng ta bên này đến. Ngươi chờ một chút. Diệp Hy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cấp cậu gọi một cú điện thoại. Tiểu Hy, ngươi có phải hay không vụng trộm đi theo Tuyết Nhi đi cái kia yến hội? Điện thoại tiếp thông sau, Diệp Hy thậm chí đều có vẫn không nói gì, cậu liền lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Hy ngẩn ra, lập tức đạo đúng vậy, ta nhìn thấy vài lượng diện bao xa hướng bên này lái qua, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đó là Tân Nghĩa bảo an nhân. Ta cũng vậy vừa nhận được tin tức, bọn họ đêm nay tính đem trang viên người của toàn bộ khống chế được, cưỡng chế thu mua trên tay bọn họ một ít sản nghiệp. Người bây giờ ở địa phương nào? Tuyết Nhi vẫn khỏe chứ? Còn có Tiểu Vân đâu này? Cũng khỏe, Diệp Hy nhìn bên người có điểm không biết như thế nào đối mặt Tiểu Di. Hàn Huy nghe nói như thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói Tuyết Nhi điện thoại của đêm nay luôn không gọi được, ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi đánh tới ngươi trước hết đánh tới. Tiểu Hy, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại trước không nên khinh cử vọng động, tại kia chút tân khách bên trong, tuyệt đối có tân nghĩa bảo an tuyến mắt tải, hướng dẫn tra cứu ngươi bây giờ muốn giả trang cái gì cũng không biết. Ân, ta hiểu được. Còn có tìm được Tuyết Nhi cùng Tiểu Vân, sau đó trốn đi, ta đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, lập tức sẽ đổi quá khứ, nhớ lấy không cần bại lộ, bởi vì đêm nay tân nghĩa an bọn họ hàng đầu mục tiêu có hai cái, một là Vân Anh hội nữ nhân kia, một cái khác đó là Tuyết Nhi. Cái gì, này đó vô liêm sỉ. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi mắng một câu, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng dám đánh chủ ý, muốn chết. Tốt lắm, chuyện quá khẩn cấp, ngươi trước tìm một chỗ trốn đi. Nếu Tuyết Nhi là theo cái kia Vân Anh sẽ nữ nhân ở chung với nhau nói, ngươi trước không cần đi qua, xem phản ứng của đối phương. Loại chuyện này Tuyết Nhi một người cũng có thể ứng phó, ta chính là sợ sẽ xảy ra vấn đề gì, tóm lại ngươi cũng phải bảo vệ giường như mình, biết không? Ân, ta biết. Ta đây cúp trước, di động điều thành chấn động, nhớ lấy không cần tắt máy. Đã cúp điện thoại sau, Diệp Hy cùng Tiểu Di sắc mặt hai người cũng trầm trọng. Muốn hay không trước đi xem tỷ tỷ bên kia, Hàn Vân vẫn là không nhịn được lo lắng. Chính là Diệp Hy lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói nàng có thể ứng phó, huống hồ vừa mới cậu cũng nói, mục tiêu của bọn họ cũng sẽ không đang không có hiệu quả phía trước động thủ thương tổn người. Chúng ta đây, trốn trước. Nơi này nếu quả như thật có tân nghĩa bảo an tuyến mắt, như vậy chúng ta liền cần trước tìm ra, hảo phòng bị một chút. Nếu tìm không được, cũng muốn chính mình trốn đi. Diệp Hy vừa nói, một bên lôi kéo Tiểu Di, cầm lên mình theo dõi đồng hồ, nói chúng ta bây giờ cũng không biết có phải hay không là bại lộ, tóm lại trước đổi chỗ khác. Bọn họ sẽ phải đem lực chú ý đặt ở hoa viên bên kia, chúng ta nơi này cho dù có người đến, cũng sẽ không rất nhiều, dưới so sánh vẫn là thực an toàn. Diệp Hy hai người từ trong phòng đi ra, hướng trên lầu không ngừng mà đi, trong lúc Diệp Hy trả lại cho Hồng Nhan phát ra một cái tin nhắn. Chúng ta ngay ở chỗ này a, tầng chót lời mà nói, an toàn tính không cao. Diệp Hy cuối cùng mang theo Tiểu Di tới nơi này một cái nhà lâu vị trí trung tâm, trong u ám tìm được rồi một cái nho nhỏ phòng chui vào. Tại gian phòng bên cửa sổ lên, vẫn như cũ có thể xem tới được phía dưới chỉnh một cái trang viên. Lúc này kia từng chiếc một diện bao xa đã tại bãi đỗ xe ngừng lại, một đám mặc quần áo màu đen người của xuống, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không là lập tức vọt vào, mà dĩ nhiên là thay yến hội cung cấp này áo quần lố lăng, lẫn vào nhìn trong đám người. Cái này liền phiền toái hơn, bọn họ như vậy lăn lộn cùng một chỗ, chúng ta căn bản cũng không khả năng toàn bộ đô đưa bọn họ nhéo đi ra ngoài. Diệp Hy nhíu mày một cái, bất quá việc này hắn không cần quá mức quan tâm, giao cho cậu là đến nơi. Diệp Hy lo lắng chỉ là nữ nhân của mình an toàn. Hàn Tuyết tự nhiên là tánh mạng hắn chung là quan trọng nhất một bộ phận, mà Hàn Vân tuy rằng hoàn không phải của hắn nữ nhân, nhưng là Diệp Hy sớm đã đem nàng thị vì mình độc chiếm rồi. Huyện đóng cửa lại nói sau. Hàn Vân phía sau mới mạnh bừng tỉnh, bọn họ vào được liền cả môn đô chẳng qua là hờ khép thượng đấy, nếu những người đó lên đây, liền thập phần nguy hiểm. Ân, hiện tại chúng ta bây giờ nơi này nhìn, Hồng Nhan bên kia nàng cũng bắt đầu triển khai hành động. Chẳng qua các nàng nguyên vốn cũng không có cái gì trên mặt nổi thế lực, cũng chỉ có thể đủ thông qua gián tiếp ảnh hưởng mà thôi. Hàn Vân ở một bên, nhìn theo vừa mới vẻ mặt nhan sắc chuyển biến thành bây giờ nghiêm cẩn, như vậy thành thục chuyển biến thật sự là kém nhau quá nhiều. Ngươi trưởng thành. Hàn Vân khinh khẽ cười cười, trước mắt tiểu tử này, không còn là trước kia luôn buồn rầu, muốn uống chính mình nãi trẻ nít nhỏ. Cũng không còn là trước kia cái mông trần cùng sau lưng tự mình chính là cái kia tiểu thí hài rồi. Hàn Vân mình cũng biết, muốn trở nên thành thục, trừ bỏ trải qua gia tăng ở ngoài, chớ không có cách nào khác rồi. Diệp Hy hắn hiện tại còn tuổi nhỏ lại đã hiểu được gặp được loại chuyện này xử lý như thế nào, một điểm cũng nhìn không ra kinh hoàng, có thể nghĩ hắn là trải qua cái dạng gì chuyện tình. Liền tại lần trước Hoa Hải thị nhà ăn khủng bố tập kích, Hàn Vân cũng là biết đến. Đứa bé này, trên người lưng đeo rất nhiều, Diệp gia sở có hy vọng, cơ hồ đều ở đây trên người của hắn rồi. Vân Di, người có sợ không? Diệp Hy nhẹ giọng hỏi. Có điểm, bất quá. Không có quan hệ, người không phải ở bên cạnh ta sao? Hàn Vân cười cười, ngọc thủ vén sợi tóc. Nàng lúc này, thật không có này tâm tư của hắn đi tưởng sự tình gì, bởi vì trước mắt nam hài này liền cũng đủ để cho nàng tưởng rất dài thời gian rất dài rồi. Ân. Ta sẽ không để cho những người đó thương tổn ngươi. nàng xoay người sang chỗ khác, hướng tới cửa phòng đi tới, một đôi đùi ngọc tại Sở Kinh Vân trước mắt không ngừng lần lượt thay đổi mà đi, da thịt trắng như tuyết làm cho hắn cơ hồ không nhịn được nghĩ muốn bôi lên một phen. Eo nhỏ thướt tha mạn diệu, kia hơi hơi hở ra cái mông nhỏ lại nhẹ nhàng tung hàng loạt mông lãng. Tiểu tử kia, Hàn Vân lần này thanh âm rất nhỏ, cũng không biết là đang cùng Diệp Hy nói chuyện vẫn là lầm bầm lầu bầu rồi. Bất quá, không hề nghi ngờ, này một gã phong tư chắc tuyệt mỹ phụ nhân thật sự là làm cho Diệp Hy có điểm tâm động. Trên người nàng kia phiêu giật quần áo đem nàng cao gầy thân thể thành thục bao vây lấy, nhưng là đai lưng chỗ lại đem trước ngực nàng cái kia song đầy đặn cao ngất vú thật chặt bao vây lấy, lại nặn ra một đạo thật sâu khe rãnh. Lúc này trên mặt của nàng biểu tình Diệp Hy nhìn không tới, nhưng tuyệt đối là nhất trương thành thục quyến rũ mép ngọc. Bất quá, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề, Hàn Vân cũng là nga mi chau mày, khả trên mặt của nàng lại nổi lên nhiều điểm đỏ ửng. Phía sau, nam hài này ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực rồi, như vậy ánh mắt, để cho nàng cảm giác thực không được tự nhiên, thật giống như chính mình cả người một tia không đứng ở trước mặt hắn. Hai chân thon dài cân xứng, vóc người nóng bỏng, dáng người đường cong hoàn rất mỹ diệu. Quang là như thế này nhìn, Diệp Hy hắn khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt nuốt xuống, hai mắt tản ra làm cho người ta mau cốt tùng nhiên thanh quang, dường như muốn đem trước mắt này một cái có điểm tay chân luống cuống mỹ phụ nhân ăn tiến trong bụng dường như. Nâng ngực, mảnh mai, long mông, tuyệt đối hoàn mỹ được đường cong, có lồi có lõm, quả nhiên là vưu vật. Hàn Vân trên người kia một thân bó sát người áo tơ đường cong lộ rõ. Đầy đặn mông ngọc kiều đỉnh nhuận viên, Diệp Hy cơ hồ không khống chế được mình muốn tiến lên sờ lên một cái rồi. Vân Di, ta muốn hôn ngươi. Diệp Hy nhìn trước mắt trở nên không giống với thành thục thiếu phụ, thanh âm có điểm khàn khàn đảo. Hàn Vân vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, nhưng thế nhưng khẽ gật đầu một cái, thấp giọng đáp ứng ân. Thiên, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thậm chí ngay cả Hàn Vân mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lúc này là tại tìm không thấy cự tuyệt Diệp Hy lý do. Nhẹ nhàng mà đem Diệp Siela đã đến trong ngực của mình. Vô cùng đắc ý Diệp Hy toàn bộ khuôn mặt đều bị tiểu di ấn vào vú bên trong, được nghe giai nhân động tình trí cực kêu lên vui mừng hắn không khỏi lại ra sức sâu hút vài hơi, thẳng đến tiểu di buộc chặt thân thể mềm mại như nhũn ra sau hắn mới hơi hơi chậm lại thế công. Hai nhân lập tức triển khai nóng hừng hực hôn nồng nhiệt. Diệp Hy hai tay bưng lấy nàng lúm đồng tiền đẹp, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế một ngụm hôn xuống. Ân! Hàn Vân song trường ngược lại hoàn ở Diệp Hy cổ, thân thể mềm mại của nàng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng đỏ, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà sân nhà tiểu di cũng đem mình cái lưỡi ninh hương đưa ra ngoài, chủ động quấn lên ngoại lai kẻ xâm lược, hai lưỡi trong lúc đó triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 872, xinh đẹp hồng nhan. Hư, lao lực Diệp Hy cùng hưởng thụ Hàn Vân cơ hồ đồng thời thật dài thư một cái đại khí. Hàn Vân tứ chi như nhũn ra, chân theo bản năng nhắm chặt cùng một chỗ, nàng biết mình u cốc đã lầy lội không chịu nổi, chỉ phải nương này giấu đầu hở đuôi động tác để che giấu phương tâm ngượng ngùng. Kích tình minh mông Diệp Hy một tiếng thở dốc sau lập tức khôi phục vô cùng tinh lực, bàn tay to tìm tòi đem hai hay nhũ nắm nhập bàn tay, vô lực phản kháng tiểu di trong cơ thể tê dại theo Diệp Hy năm ngón tay vuốt ve lại bốc lên, ý loạn tình mê hạ ngọc thủ lặng yên bò lên Diệp Hy vai đeo, hai chân cũng không có quy luật lung tung vặn vẹo không ngớt. Ân, thật dài rên rỉ không thể ức chế, say lòng người mùi thơm theo nồng đậm hơi thở chui vào Diệp Hy tâm hải trong vòng, làm hai tay hắn không tự chủ được lực đạo tiệm tăng. Dùng sức năm ngón tay căng thẳng, hãm sâu mềm mại trong nhũ nhục. Hàn Vân hay nhũ tại Diệp Hy giữa ngón tay ngoan cường phản kháng, đột hiện ra từng đạo câu hồn hình dạng. Tứ ngược lửa tình thêm nữa uy thế, trầm mê tại khác lạc thú bên trong Diệp Hy song trường không ngừng khi nhanh khi tùng, dùng bất đồng góc độ, bất đồng độ mạnh yếu làm cho vú biến ảo ra bất đồng cảnh đẹp. Dần dần gia tăng độ mạnh yếu làm cho tiểu di cảm thấy một chút đau đớn, hai vú trong vòng núm cứ việc chung quanh né tránh. Vẫn như cụ tránh không khỏi tính thú quá Diệp Hy kích tình chỉ trường, chỉ phải dùng đau đớn đến làm ra không tiếng động phản kháng. Thống khoái, trước đau cho thống khoái, không có đau tại sao mau. Rất nhỏ đau đớn toàn bộ hóa thành nóng rực lửa tình tại Hàn Vân trái tim thiêu đốt, căng thẳng băng cứng chi tường theo phân theo tấc bị kích tình hòa tan, hóa thành vô tận xuân chiều đã ươn ướt Hàn Vân thể xác và tinh thần. Lửa nóng lưỡi đỏ cùng Tiểu Di cái lưỡi một phen tướng ôi gắn bó về sau, chân tình thúc dục hóa dục vọng, nhu tình hôn sâu lại hàng lâm Tiểu Di hay trên vú, rảnh rỗi đi ra ngoài bàn tay to lặng yên rời xuống, theo nàng bằng phẳng nhu nị ra thịt xẹt qua bình nguyên. Hàn Vân chỉ cảm thấy trong óc trong phút chốc đột nhiên chấn động, vô tận khoái cảm lấy không thể ngăn cản cường thế tịch quyền nàng toàn bộ tâm linh, không biết ứng phó như thế nào nàng chỉ phải dùng nước quãng rên rỉ đến trường cứu mình sắp hoàn toàn thất thủ lòng của phòng. Ân. Hàn Vân mất đi khống chế ngọc thủ Hitenmis, chẳng có mục đích tại Diệp Hy vai đeo chạy, kích tình móng tay thỉnh thoảng tại trên lưng hắn hoa xuất ra đạo đạo yêu vết mà không biết. Y-a-a. Nùng ngấy mùi thơm cùng với giai nhân kích tình mà đầy tràn không gian thu hẹp. Chống trải thật lâu tiểu mỹ nhân xuyên mây xé trời kêu sợ hãi truyền vào Diệp Hy trong tai, làm cho hắn không thể tự chế nùng tình hôn sâu hút đi Tiểu Di hồn phách. Cao Minh đầu ngón tay coi như kích thích cầm huyền vậy tại một con khác hay trên vú chậm rãi đảo qua, dễ dàng nâng lên Tiểu Di tiếng lòng cộng minh, không đến một lát lại để cho Tiểu Di thân thể mềm mại từ cứng thành mềm, sụi lơ như nước tùy ý bài bố. Vân Di. Diệp Hy lúc này thanh âm cũng thay đổi. Hàn Vân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đẩy ra Diệp Hy, thấp giọng nói thực xin lỗi, Tiểu Hy ta. Vẫn không thể, ít nhất không thể ở trong này. Xuống, lần sau, ta. Diệp Hy tự nhiên hiểu được nàng muốn nói điều gì, nhưng cũng không có cưỡng cầu, mà là hai tay đè xuống bả vai của nàng, nhẹ giọng nói vậy ngươi dùng miệng giúp ta. Ta không biết. Ta dạy cho ngươi, thực dễ dàng, ngươi đừng dùng răng xỉ, thật giống như ăn kem như vậy. Hàn Tuyết nhìn chung quanh đã tiến nhập náo nhiệt không khí hội trường, không khỏi cười đối bên người chồn bạc đạo đêm nay giống như hơi nóng nháo hơi quá. Nga, dựa vào cái gì thấy được? Chồn bạc trong lòng sừng sốt, nhưng không có phủ nhận Hàn Tuyết lời mà nói, tuy rằng nàng nói không đủ rõ ràng, nhưng là chính nàng cũng cảm giác được giống như có điểm áp lực, chung quanh phảng phất thật nhiều ánh mắt tại đảo qua. Hàn Tuyết là đưa lưng về phía những người đó, hơn nữa chung quanh xương trắng hơn nữa khoảng cách, nếu không đi tới nói, thật đúng là thấy không rõ lắm Hàn Tuyết bộ dạng. Lúc này trên tay nàng đem kéo một cái mặt nạ, lập tức đội, cười nói chúng ta đi đi thôi. Người phát hiện. Chồn bạc đi theo đứng lên. Hàn Tuyết gật đầu nói trên người ta mang theo phản trinh sát gì đó đâu rồi, vừa nêu lên quá, hơn nữa ngươi xem một chút điện thoại di động của mình, đã không thu được bất kỳ tín hiệu gì đi à nha. Ha ha, ta suy nghĩ rốt cuộc là loại người nào lăn lộn vào được, ta rõ ràng ở bên ngoài để lại nhân đang giám thị đấy. Chồn bạc tuy rằng trên mặt cười nữa, nhưng trong lòng đã liền được đến âm trầm xuống rồi. Chỉ sợ những người kia bị thu mua à. Hàn Tuyết có điểm xem thường nhìn quét quá, cùng chồn bạc hai người xâm nhập vào trong đám người liền không thèm nhắc lại, tại sương khói tràn ngập trong hoa viên đi từ từ, bên này dừng lại một chút, nhấm nháp một chút mỹ vị điểm tâm, bên kia lại nghe một chút, thường một chút hương thơm rượu ngon. Này đó, đến tột cùng là loại người nào? Càng như vậy đi tới, chồn bạc lúc này sắc mặt trở nên càng âm trầm, chính mình rõ ràng không thôi đại lượng ám thủ, nhưng là bây giờ cư nhiên lập tức lẫn vào người nhiều như vậy. Tuy rằng bọn họ đều mang mặt nạ, nhưng là kia vô cùng mục đích tính ánh mắt của hãy để cho nàng phát hiện. Đương nhiên, điểm này Hàn Tuyết tự nhiên cũng rõ ràng. Cũng may mắn tới nơi này yến khách thập phần nhiều, dưới so sánh, những người đó muốn tìm được trong đó mỗi một hai người, thật sự chính là na na. Bọn hắn bây giờ hàng đầu mục đích, đó là đi vào một tòa này trong đại lâu, chỉ có vào nơi này mới có thể tìm được liên hệ phía ngoài phương pháp. Nhưng là những người đó lại tán lạc tại đại lâu vài cái cửa vào, các nàng căn bản là tìm không thấy cơ hội. Xem ra mục đích của bọn họ hình như là chúng ta a. Hàn Tuyết thấp giọng cười cười, trên mặt chút nhìn không ra cái gì kinh hoàng biểu tình. Chồn bạc mím môi, cười khổ nói nhưng thật ra ta sơ sót, cư nhiên bị những người này thừa cơ mà vào, thậm chí thua mua người của ta còn không biết. Vậy ngươi cảm thấy hội là hạng người gì đâu này? Hẳn là, Tân Nghị An. Tân Nghị An. Hàn Tuyết cùng chồn bạc bỗng nhiên miệng đồng thanh đạo, sau đó nhìn nhau cười, thật đúng là nghĩ tới lòng của ta khảm đi, muốn không phải chúng ta bây giờ quan hệ khẩn trương, ta còn thật sự muốn làm của ngươi khuê mật đâu. Chồn bạc hữu cảm nhi phát. Hàn Tuyết cười nói ta vừa mới đã nói, tương lai thực có cơ hội là như thế này nha. Nga, ta đây rửa mắt mà đợi rồi. Chồn bạc trong lòng đối với Hàn Tuyết nói như vậy bắt đầu coi trọng. Dù sao Hàn Tuyết không giống như là bắn tên không đích nữ nhân, Hơn nữa nàng lúc nói lời này, giọng nói kia tràn đầy tự tin, chẳng lẽ đem đến từ mình thật sự sẽ cùng nàng sống chung hòa bình. Trồn bạc không phải là không có nghĩ tới, nhưng là thế nào tưởng cũng rất giống không có gì khả năng a. Xem trước một chút a, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ hội đi vào, nói cách khác chúng ta vẫn bị vây bị động. Hàn Tuyết cùng Trồn bạc còn quấn đại lâu đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện chỗ không có không ai, dù sao đi vào đại môn chỉ có bốn, nhưng là kia bốn cửa vào đều có nhân đứng, nhìn như vô tình, trên thực tế chính là đang giám thị. Bất quá Hàn Tuyết cũng không lo lắng, trong lòng của nàng lúc này lại âm thầm mặc niệm số tiểu tử, người cái tên này nhất định sẽ cùng tới được, hiện tại liền nhìn ngươi rồi. Xem ra, Hàn Tuyết đối với Diệp Hy tính cách là hết sức rõ ràng đâu rồi, liền cả hắn đi theo chính mình lại đây cũng đoán được. Nha! Lúc này Diệp Hy cả người run lên, toàn thân giống như bay lên mây mù ngắn giống như, một cỗ đục ngầu nóng màu trắng ngà chất lỏng phun tại ngồi ở trước mặt hắn tiểu di trên mặt. A, số tiểu tử! Hàn Vân bị kia một loại mùi sợ tới mức liền vội vàng đứng lên, cầm quần áo lên liền lau lau đi trên mặt không rõ chất lỏng. Hắc hắc, thật là thoải mái, thật là thoải mái a. Tại Hàn Vân kia lần đầu miệng bạo bên trong bạo phát Diệp Hy, lúc này thể xác và tinh thần thoải mái a. Hừ, người đương nhiên sảng, miệng ta ba đều có điểm tê dại. Hàn Vân lau sạch sẽ trên mặt chất lỏng, sẵn giọng lần sau không cho như người vậy đến đây. Đúng. Lần sau chúng ta trực tiếp làm một ít có ý nghĩa chuyện. Diệp Hy tự tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt đỏ ửng tiểu di. Làm trò Nga, hiện tại ngươi thư thái, đừng luôn nghĩ làm càn, trước nghĩ biện pháp như thế nào tránh được lần này nguy hiểm a. Hàn Tuyết lúc này trên mặt nóng hừng hực, nàng thật đúng là chưa từng có vì nam nhân đã làm chuyện như vậy, Diệp Hy là người thứ nhất, cũng sẽ là duy nhất một cái. Ngươi trước sống ở chỗ này, thừa dịp những người đó còn không có tìm tới trước khi tới. Ta đi tìm một chút Hồng Nhan, hiện tại di động đều không có tín hiệu, chỉ có thể đi ra ngoài tìm nàng rồi, ta biết nàng ở địa phương nào đấy, Vân Di ngươi liền ở tại chỗ này a. Diệp Hy nhắc tới quần mặc. Hàn Vân mím môi, cuối cùng gật gật đầu cẩn thận một chút. Diệp Hy đột nhiên nhào vào trong ngực của nàng, hôn nàng một ngụm, nói Vân Di ngươi yên tâm đi, cũng không phải là lần đầu tiên, ta thực mau trở lại. Nói xong. Diệp Hy tại tiểu di trước ngực kia cao ngất nhục đoàn thượng bắt một chút, thế này mới thận trọng rời phòng. Hồng Nhan hẳn là ở trên lầu một tầng, vừa nhất lúc mới bắt đầu nàng nói qua. Diệp Hy ra khỏi phòng, thập phần cẩn thận, lén lút hướng đi lên lầu, lúc này những người đó còn không có tìm thấy được mặt trên da, có lẽ bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới nơi này sẽ có bọn họ muốn bắt nhân a. Dù sao Diệp Hy bọn họ là theo bí mật nhất cửa vào. Hơn nữa mục đích của bọn họ cũng không phải Diệp Hy, mà là Hàn Tuyết cùng Trồn bạc, online mắt hồi báo đạo Hàn Tuyết các nàng ngay tại hoa viên trong đám người, những người đó liền không có nghĩ qua muốn tìm nhà này đại lâu, cho nên chính là phái người kinh bốn cửa vào giám thị đứng lên mà thôi. Diệp Hy xem như tương đối buông lỏng đi tới mặt trên một tầng, tìm mấy cái gian phòng sau, cuối cùng ở bên trong không có một người cửa sổ căn phòng của nhìn đến một cánh cửa là mở ra đấy. Quả nhiên đúng vậy, Hồng Nhan đang ở bên trong. Nàng đang ngồi ở bàn bên cạnh lên, rất rõ ràng, đang ở sửa sang lại một ít tư liệu. Đang ở Diệp Hy xem của nàng thời điểm, nàng xoay người hướng về Diệp Hy, hai chân chính giao nhau lấy, váy chân nhấc lên rất cao, theo Diệp Hy vị trí như vậy đem nàng một cái xinh đẹp đùi vẫn luôn có thể nhìn đến cái mông. Ngươi, như thế nào lên đây, không là để cho ngươi biết đừng tới nơi này sao? Các nàng, rất có thể sẽ tới. Hồng Nhan khi nhìn đến Diệp Hy lỗ tai thời điểm cũng là kinh ngạc. Đại khái ngươi còn không biết phát sinh chuyện gì à. Thấu qua hai cái cửa, Diệp Hy đem này cảnh đẹp ăn no nhìn ra ngoài một hồi về sau, đứng lên hướng nàng đi đến. Ngồi ở cái ghế của nàng bên cạnh, thử thăm dò về phía trước khuynh. Làm cho Diệp Hy không nghĩ tới là, đỏ ửng đáp lại giống như trước vậy nhiệt liệt, một tên tiếp theo một tên trong khi hôn hít, Diệp Hy từ từ hướng nàng tới gần. Thẳng đến Diệp Hy tựa vào nàng khoát lên một cái chân khác thượng cái chân kia, khi ta đem Diệp Hy tay của hoàn đến ngang hông của nàng lúc, hai hắn động tác liền đem của nàng váy chân đẩy hướng cao hơn địa phương. Hiện tại Diệp Hy trước mặt của vì thế liền bày đầy Hồng Nhan vô cùng bóng loáng, vô cùng mềm mại chân trụi chân. Nụ hôn của bọn hắn nhanh chóng biến thành như là phía trước vậy kịch liệt, đương Hồng Nhan khẽ cắn Diệp Hy môi, hòa hắn trao đổi của nàng ngọt nước bọt lúc, sự nhiệt tình của nàng đã là khó có thể nói. Cuối cùng khi bọn hắn tạm thời dừng lại hô hấp lúc, Hồng Nhan mới lấy khăn tay ra đến chà lau hai ta miệng. Quần của nàng hiện tại đã nhấc lên thật cao, thậm chí có thể nói là có thương tích phong hóa rồi, nhưng là nàng cũng thật không ngờ muốn đem nó kéo xuống. Số tiểu tử, ngươi đi lên là được, vì như vậy đi, hiện đang thỏa mãn ngươi, mau rời đi nơi này. Hồng Nhan lúc này nóng bỏng lấy liền cả, đốc thúc lấy Diệp Hy. Ngươi lần này hiểu lầm ta. Diệp Hy cười khổ tới gần nàng, thấp giọng đạo tân nghĩa bảo an nhân thu mua thủ hạ của các ngươi, hiện tại lẫn vào một số lớn nhân, mục đích rất có thể là đầu của các ngươi đầu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 873, Tiểu Di ghen tị. Cái gì, ta bên này không có thu được bất kỳ tin tức a? Hồng Nhan sợ tới mức hoa dung thất sắc, lần này nhưng là các nàng Vân Anh hội tổ chức yến hội, nếu như bị những người đó lăn lộn vào được như vậy cũng được sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Diệp Hy nhìn nàng. Hồng Nhan ngắn ngủi trầm mặc một chút, nói ta đây hiện tại phải nhắc nhở người của chúng ta, bằng không tại tình huống như vậy dưới thật sự là phản kháng không đến đấy. Vô dụng, hiện tại di động tín hiệu đều bị bao trùm rớt. Kia, người của ta không sai biệt lắm đã đến, trước chờ một chút ra, bất quá mục tiêu của bọn họ, hình như là các ngươi Vân Anh sẽ đầu lĩnh. Diệp Hy cười nói, bất quá Hồng Nhan cũng cười theo còn có Hàn Tuyết. Hắc, vậy, Diệp Hy không có đang nói cái gì, mà là nhìn Hồng Nhan. Hồng Nhan mình cũng đứng lên, nhìn không có bất kỳ tín hiệu tay của cơ, lúc này nhưng thật ra có chút lo lắng lên. Dù sao bọn họ Vân Anh sẽ nòng cốt đều là nữ nhân, muốn thật là hướng nổi lên, các nàng một bầy nữ nhân như thế nào cùng đối phương đánh. Vậy bây giờ chúng ta trừ bỏ các loại, chứ không có cách nào khác rồi hả? Hồng Nhan còn chưa phải cam tâm cứ như vậy thụ người chế trụ. Chúng ta đương nhiên có thể phản kháng, chỉ là như vậy tính nguy hiểm rất lớn. Ngươi có sợ không? Không. Hồng Nhan cười một tiếng, nhìn Diệp Hy trong ánh mắt tràn đầy một loại tín nhiệm ở bên trong. Vậy thì tốt, ngươi nơi này có thể khống chế chung quanh theo dõi à? Ngươi đồ thiết trí dường như động vận chuyển, sau đó cái kia phun xương thiết bị, đem xương trắng độ dày tận lực khai lớn một chút, như vậy thực hiện ngăn cản làm cho bọn họ sẽ không dễ dàng tìm được mục tiêu. Diệp Hy lập tức đảo. Hồng Nhan không do dự, nhất nhất nghe theo. Phòng này thiết trí không tệ, cửa chống trộm chất lượng hảo, hơn nữa phòng ẩn nấp, những người đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới ra. Ngươi liền trốn ở bên cạnh có thể chứ? Diệp Hy nhẹ nhàng mà ôm trước mắt này cao hơn tự mình mỹ thiếu phụ. Ngươi đi đi. Ân, chính ngươi cẩn thận. Diệp Hy không có lập tức rời đi, bởi vì hắn đã không tự chủ được tham phía dưới đi hôn môi của nàng lõa ra đầu gối. Lúc này Hồng Nhan đem nàng một bàn tay bỏ vào Diệp Hy trên đầu, cũng không có đem hắn đẩy ra, tương phản lại như là đang khích lệ Diệp Hy giống nhau. Lúc này Diệp Hy đã là bắt đầu hôn môi bắp đùi của nàng, hơn nữa không ngừng thượng rời. Tiếp xúc được da thịt là làm cho người ta cảm thấy sung sướng bóng loáng, vô cùng mềm mại, hơn nữa rắn chắc. Một lát sau, Diệp Hy đem tay phải cũng đặt ở trên đùi của nàng, đồng thời cũng một khắc không gián đoạn liên tục đối với nàng hôn môi. Một lát sau, tay hắn từ từ chuyển qua Hồng Nhan bắp đùi thượng chắc, trên thực tế là ở cầm lấy mông của nàng cánh hoa rồi. Mà lúc này, Diệp Hy hôn cũng đã rời đến của nàng thật cao nhấc lên váy chân chỗ, hơn nữa trên thực tế còn không ngừng bắt nó đổ lên rất cao chỗ, Diệp mong mỏi muốn chính mình đã là đưa thân vào thiên đường. Nữ nhân nơi này, chính vô số nam nhân trong giấc mộng đấy. Hồng Nhan xinh đẹp chân, Diệp Hy yêu nàng bắt bọn nó bạo lộ ra, hiện ra cấp bộ dáng của mình, hắn hy vọng mình có thể vĩnh viễn nhìn chúng nó, nhìn bọn họ rực rỡ xinh đẹp. Thân ái, Hồng Nhan dùng hai tay nâng lên Diệp Hy mặt của. Nhẹ nhàng đảo ngươi thực sắc. Diệp Hy cười cười, đành phải không tình nguyện để cho nàng theo trong ngực của ta tránh ra, chỉ có thể lại cho nàng một cái thân mật hôn. Hồng Nhan đã đứng ở Diệp Hy trước mặt của, nàng mặc một bộ vừa được đầu gối trứng bằng bông váy dài, vải dệt vô cùng khinh bạc. Khi nàng theo phía trước cửa sổ xuyên qua thời điểm, ánh trăng theo vật liệu may mặc xuyên thấu qua, cận quản không phải rất rõ ràng, mà lúc này Diệp Hy hoàn như cũ là ngồi ở đó ghế trên. Mà Hồng Nhan còn lại là cúi người hướng hắn, thâm tình, ôn nhu hôn hắn, hơn nữa nhẹ giọng nói với hắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Ân, Diệp Hy vẫn đang ngồi ở trong ghế, lấy tay hoàn ở dưới cặp mông nàng mặt. Hồng Nhan vươn đầu lưỡi của nàng, nhẹ nhàng liếm Diệp Hy môi, mà Diệp Hy cho nàng đồng dạng đáp lại. Ân, mùi vị không tệ, Hồng Nhan nhẹ nhàng nỉ non. Diệp Hy và Hồng Nhan ôm nhau, đầu lưỡi giao cùng một chỗ, không ngừng hôn. Diệp Hy bắt tay chuyển qua của nàng trần truồng chỗ đầu gối, nhẹ nhàng âu yếm, sau đó tại của nàng dưới váy dài chậm rãi duyên của nàng trần trụi trên đùi rời. Hồng Nhan nàng cũng không ngăn cản Diệp Hy to gan hành động, tương phản, nụ hôn của bọn hắn càng ngày càng trở nên vội vàng. Cuối cùng Diệp Hy tay của đạt tới mục tiêu, mềm nhẹ âu yếm, xoa lấy của nàng bóng loáng đồn miệng, sau đó, từ từ đem tay kia thì cũng duỗi đi lên, nhẹ nhàng phía trước cả chuẩn bị nàng tuyết phong. Sau đó tại phía trước của nàng sờ soạng, mà Hồng Nhan nàng ôm Diệp Hy đầu, đặt tại của nàng mềm mại, no đủ trên vú. Diệp Hy nhưng thật ra giống đứa bé giống nhau, tại bộ ngực của nàng cùng đến cùng đi, cảm thụ được của nàng mềm mại, bóng loáng, giàu có co giãn xúc cảm. Ngay tại lúc này, Diệp Hy cùng Hồng Nhan cơ hồ là cũng trong lúc đó tách ra, Diệp Hy nguyên bản bắt lấy vú của nàng tay của lúc này thế nhưng cầm lên để lên bàn một cái bình hoa, hướng tới cửa cái hướng kia đập tới. Vô liêm sỉ, còn tưởng rằng ta thật sự không biết. Diệp Hy lúc này đập ra bình hoa đi sau, lại cầm lên một cái khác thủy tinh điêu khắc ném qua. Nguyên lai, tại cửa phòng ở ngoài, một người trung niên nam nhân sớm đã đang đợi đã lâu, lúc này thấy đến Diệp Hy cùng Hồng Nhan đang trộm tình, cư nhiên hắn cũng len lén nhiều hơn, tìm cơ hội ra tay. Đáng tiếc Hồng Nhan cùng Diệp Hy hai người là đồng thời phát hiện. Diệp Hy vừa mới tạp đi ra bình hoa bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Nhưng khi Diệp Hy lần thứ hai đập ra thủy tinh điêu khắc cũng là tránh không khỏi rồi, độ mạnh yếu rất lớn lập tức đập tới, nhất thời đập đến đầu của hắn hỗn loạn đấy. Hồng Nhan nhìn đúng cơ hội này, lập tức theo ngăn kéo lấy ra cầm một cây súng lục nho nhỏ, không nói hai lời liền hướng tới đối phương kéo động cò súng. Này! Diệp Hy có điểm kinh ngạc nhìn Hồng Nhan lại bướng bỉnh thè lưỡi bất quá là súng thuốc mê mà thôi. Nhưng là, chỉ cần là gây tê trong lời nói. Diệp Hy trên mặt của lóe lên một tia hận sắc, dù sao hắn vừa mới nhìn đến chúng ta thân mật. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Hồng Nhan gật gật đầu. Diệp Hy rồi mới từ trên đùi của mình đem buộc ở phía trên ngà voi súng lục rút ra. Nguyên bản đêm nay hắn vụng trộm cùng lại đây liền chuẩn bị kỹ càng. Muốn trách thì trách ngươi không nên lăn lộn xã hội đen a, tại trên tay ngươi bị hại người của cũng không thiếu, hôm nay canh giờ đã đến. Diệp Hy lầm bầm lầu bầu nói xong, súng trên tay miệng hướng tới đối phương trái tim vị trí, hung hăng nả một phát súng. Không có thống khổ rên gì, theo đối phương ngực trào ra máu tươi liền có thể biết, hắn đã chết. Diệp Hy làm xong đây hết thảy, đi tới Hồng Nhan bên người, lại thân thủ đem nàng bế lên. Làm sao còn không đi đâu, Hồng Nhan hai má có chút phiếm hồng. Ta không bỏ được, Diệp Hy miệng nói, trong lòng chỉ cảm thấy máu hướng não dâng lên. Một loại mãnh liệt xúc động tuôn hướng đầu óc, lập tức đem nàng thật chặt ôm lấy. Vậy ngươi hoàn muốn làm gì? Hồng Nhan đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không rõ ràng cự tuyệt. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Hy thuận tay lôi kéo, đem nàng kéo đến trong lòng, thật chặt ôm lấy, trên thân nửa nằm tại trên đùi của hắn. Diệp Hy một tay ôm chặt hông của nàng, một tay nâng đầu nàng, cúi đầu liền hướng trên bờ môi của nàng hôn một cái đi. Đừng, đột nhiên. Hồng Nhan cư nhiên bắt đầu giãy giụa, đầu nàng uốn tới ẹo lui không cho Diệp Hy hôn miệng của nàng. Tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên có thể như vậy, nhưng nàng càng như vậy, Diệp Hy thì càng hưng phấn, còn tưởng rằng đây là Hồng Nhan cố ý đâu. Hắn không ngừng trêu chọc hôn miệng của nàng. Không được, ta, ngươi dừng một cái, Hồng Nhan đầu đung đưa trái phải đến trốn tích Diệp Hy môi. Bất quá Diệp Hy rõ ràng càng ngày càng hưng phấn, số chết ôm nàng, không cho nàng giãy cơ hội. Miệng thật chặt đặt ở trên bờ môi của nàng. Đây là Hồng Nhan nàng mở to lấy xong mắt thấy Diệp Hy, không ngừng mà nháy mắt, tựa hồ muốn nói điều gì. Diệp Hy đầu lưỡi tiếp tục hướng miệng nàng trong môi chui. Nàng a, a, a kêu, răng nanh cắn cùng một chỗ, không cho Diệp Hy đem đầu lưỡi nhét vào trong miệng của nàng. Mà lúc này đây, Diệp Hy rốt cục phát hiện không được bình thường, ngừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cửa. Vân Di. Lúc này Diệp Hy lúc này có điểm kinh ngạc nhìn xuất hiện ở ngoài cửa Hàn Vân. Ta lo lắng ngươi, cho nên cùng tới xem một chút đấy. Hàn Vân lúc này trên mặt một trận tái nhợt, một trận đỏ ửng, nhưng trong lòng trở nên mâu thuẫn mà bắt đầu, gặp Diệp Hy áp phích lấy Hồng Nhan, nàng mím môi đạo ngươi đã không có việc gì, vậy ta còn tìm một chỗ ngây ngô tốt lắm. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tựa hồ tức giận, vẫn là ghen tị. Diệp Hy ngắn ngủi sừng sốt, Hồng Nhan đẩy một cái hắn, nói còn không đuổi theo. Nhưng là ngươi, không quan hệ, vừa mới chẳng qua là ngươi không đóng cửa lại mà thôi, ngươi chờ chút đem người kia thi thể lôi ra đi xa một chút. Ta sống ở chỗ này thực an toàn. Ân, vậy chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Hy hôn một cái Hồng Nhan môi, thế này mới kéo cái kia thi thể Vương Thăng Lầu đi đến, nhìn dưới lầu ném một cái, lập tức liền hướng tới vừa mới hán âm phương hướng ly khai đuổi theo. Vân Di, chờ một chút. Diệp Hy theo vội vàng đuổi theo. Nhưng là Hàn Vân lại căn bản cũng không nghe, bất quá vẫn là bị đuổi kịp đi. Diệp Hy lập tức kéo tay cánh tay. Ngươi làm thì sao, mau thả ta ra, ngươi vừa mới không phải thực hưởng thụ sao? Truy ra ngoài làm gì? Hàn Vân lúc này thức dậy có điểm không biết làm sao rồi. Nhìn mặt của nàng, Diệp Hy phía sau đã không để ý tới nhiều như vậy, một phen đè xuống nàng bộ ngực cao vút. Chỉ nghe được nàng a kêu một tiếng, hai tay đến thôi Diệp Hy tay của, nhưng đôi môi không tự chủ được trương khai. Diệp Hy nắm lấy thời cơ, đầu lưỡi lập tức dùng sức nhét vào trong miệng của nàng, trào lực mút đầu lưỡi của nàng, đầu lưỡi cùng nàng quấn quýt lại với nhau, Diệp Hy ta cố gắng thưởng thức đầu lưỡi của nàng hòa môi. A, Hàn Vân bản năng phản kháng lấy, nhưng miệng bị Diệp Hy môi lấp, thanh âm gì đô không phát ra được. Diệp Hy ôm chặt lấy đối thân thể của nàng nhiệt liệt hôn nàng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay chống cự cũng thả chậm. Lúc này, nàng bộ ngực đầy đặn lúc lên lúc xuống phập phồng, cao ngất vú, lộ ra một cái lại bạch lại thâm sâu khe ngực. Hàn Vân môi, tức nhiệt liệt, lại giàu có kích tình. Lúc này Diệp Hy đã bị dục lửa hướng đầu óc mê muội não, một cái thử sờ bộ ngực của nàng. Nhưng là Hàn Vân lại cầm lấy Diệp Hy tay của không cho hắn động. Tay nàng rất lực, ít nhất so vừa mới Hồng Nhan phản kháng hữu lực. Phía sau Diệp Hy đã chịu đựng không nổi rồi. Hai tay bắt được hai tay của nàng, trước đem tay trái của nàng xoay đã đến sau lưng của nàng, sau đó đem tay phải của nàng cũng ninh đã đến sau lưng của nàng. Không được, ngươi buông, mau thả ta ra, nàng thở dốc rùng rằng. Không để. Diệp Hy dùng hai cái đùi thật chặt đem nàng một đôi đùi kẹp lấy, một bàn tay đem hai tay của nàng gắt gao, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó chào tay kia thì xốc lên nàng áo. Của nàng một đôi ăn no rất tuyết trắng hay nhũ đột hiện tại Diệp Hy trước mắt, vú chỉ bị bra che khuất hơn phân nửa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 874, giáp mặt, mẹ hôn. Người đi tìm nàng là đến nơi, tìm ta thì sao, mau buông tay. Muốn trả lời mà nói, Hồng Nhan ngực cũng rất lớn, người đi trả của nàng a. Hàn Vân lúc này cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên lớn như vậy phản ứng, hơn nữa trọng yếu nhất là nàng giận thật. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Hy cùng Hồng Nhan cùng một chỗ thân mật mà tức giận, mà là tức giận hắn cư nhiên ở phía sau hoàn có tâm tư ở bên kia khanh khanh ta ta. Có lẽ cũng có chút ghen tuông a. Mà lúc này đây Diệp Hy đã hoàn toàn đã không có lý trí, đầu choáng váng, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Đầu thèm của nàng quát to, môi hút hôn môi của nàng. Diệp Hy một tay lấy nịt vú của nàng dùng sức kéo xuống, một đôi trắng trắng tròn tròn hay nhũ đột hiện tại hắn trước mắt. Hàn Vân núm rất lớn, trình màu đỏ nhạt, tương đương đầy đặn, so với bình thường thiếu nữ tuyết phong còn trắng một điểm. Ngươi, ngươi thật quá mức, buông. Làm cho ta đứng lên. Hàn Vân thân thể của nàng hướng về sau ngước, mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Diệp Hy sớm nhịn không được loại này cám dỗ rán, đây là một thành thục nữ nhân cám dỗ. Lúc này hắn tim đập rộn lên, cảm thấy thân thể là một loại bộ vị tải cũng sung huyết chướng đại. Diệp Hy điên cuồng mà hôn môi của nàng hòa bộ ngực, vuốt ve nàng đầy đặn hay nhũ, nhũ mang hòa ửng đỏ núm. Nha, ngươi không thể như vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hàn Vân từ từ nàng chẳng phải trào lực, xem ra đã ngầm cho phép. So một cái cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm lớn cậu bé thật chặt ôm vuốt ve, nàng có thể không hưng phấn sao? Không, không nên như vậy. Không cần sờ nữa, đình chỉ a, chúng ta không thể lại tiếp tục rồi. Nàng không ngừng thở hào hển, thân thể không ngừng vặn vẹo rùng rằng. Diệp Hy lúc này dục lửa khó nhịn, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không quản được. Thầm nghĩ giữ lấy này cái thân thể nữ nhân, như tình huống như vậy vung xuống, Diệp Hy bắt tay thân hướng về phía giữa hai chân của nàng. Không cần, không cần, buông, ngươi muốn làm gì rồi? Hàn Vân có điểm kinh hoàng. Ta muốn làm gì, đương nhiên muốn làm ngươi. Ta lập tức phải làm nam nhân của ngươi rồi. Diệp Hy Tâm viên ý mã trêu chọc lấy nàng. Không, không được, nơi đó không được a. Chồng ta đã biết thật, ta không cần, ta không cần. Hàn Vân thanh âm của nàng là hồ thực kiên định. Chỉ là của nàng loại này đoá đoá thiểm thiểm thái độ sẽ làm Diệp Hy càng thêm dục trong lửa đốt, của nàng dẫy dụa làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn. Diệp Hy đem hai tay của nàng dùng sức chế trụ, khiến nàng không thể quá mức nhúc nhích, sau đó đem dây nịt của nàng rút ra, cũng cởi bỏ nút thắt. Không được, ngươi không thể như vậy, ngươi muốn làm gì rồi, ta sẽ không đồng ý. Hàn Vân vẫn như cũ nhỏ giọng cầu khẩn. Chính là Diệp Hy có thể cảm giác được nàng nữ nhân kia nội tâm in tính đã bị mình chọn động. Kỳ thật tại nội tâm của nàng bên trong lại muốn, nhưng lại sợ. Nữ nhân trời sinh của một thẹn thùng cá tính, kỳ thật trong miệng gọi đều là hòa trong lòng nghĩ hoàn toàn tương phản. Trong lòng nghĩ muốn, nhưng lại không nghĩ thông dâm phụ trách nhiệm. Vân Di, tất nhiên ngươi không phối hợp, ta đây sẽ cứng rắn. Diệp Hy ta đem nàng thân mình lật qua, mặt hướng xuống, lưng hướng lên. Đem nàng áp tại dưới thân thể của mình. Sau đó, đem hai tay của nàng gắt gao hai tay bắt chéo sau lưng đã đến sau lưng, đặt ở trên mông đít nàng, khiến nàng không thể dẫy. Qua, Hàn Vân mông hào đầy đặn. Không cần a, không cần a. Hàn Vân dẫy dụa thân thể hòa mông. Mà Diệp Hy cầm lấy dây nịt của nàng, buộc chặt nàng. Hàn Vân thân thể dùng rằng, mông dẫy dụa, hai chân đá độc. Diệp Hy có thể cảm thấy nàng là một cái rất kính nữ nhân, ít nhất so tỷ tỷ nàng Hàn Tuyết kính đại. Nhưng nàng vẫn chưa dứt ra sức phản kháng, bằng không, Diệp Hy là chỉ phục không được của nàng. Chỉ chốc lát, Hàn Vân hai tay của đã bị Diệp Hy gắt gao buộc chặt ở sau lưng. Người buông, mau thả ta ra, nàng mặc dù ở kêu, nhưng cũng không dứt lực. Diệp Hy liều mạng dùng lý trí ức chế xúc động bản năng, nhưng lúc này thực đã cực độ phấn khởi rồi. Ôm hông của nàng. Diệp Hy nâng lên của nàng nửa người dưới. Bởi vì Hàn Vân hai tay của bị gắt gao buộc ở sau lưng, trên người của nàng cơ hồ không nhúc nhích được. Diệp Hy tay trái ôm lấy hông của nàng, tay phải đem quần của nàng dùng sức kéo xuống, ném tới một bên. Hàn Vân nàng bản năng tưởng lật người đi đến ngăn cản Diệp Hy lạp xả, nhưng bị Diệp Hy gắt gao ngăn chặn. Hiện tại, trên người của nàng chỉ còn lại có màu trắng tam giác khố. Diệp Hy tay phải bắt lấy của nàng tam giác khố phía bên phải, dùng sức đi xuống xé ra, sau đó, bắt lấy của nàng tam giác khố bên trái, lại gắng sức đi xuống lôi kéo. Không mấy cái, của nàng tam giác khố đã bị Diệp Siela tới chỗ đầu gối. Lúc này của nàng cao ngất bộ ngực, hồn viên mông, thon dài đùi đẹp hoàn toàn bại lộ ở tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy máu hướng trên đầu tuôn, cái gì cũng không để ý, nhào tới đặt ở trên người của nàng. Buông, không cần nha, van cầu ngươi, không cần nha. Nghe thanh âm của nàng, có thể cảm thấy nàng hiện tại thực sự điểm sợ. Hàn Vân dùng rằng, phản kháng lấy. Nhưng mà, Diệp Hy miệng gắt gao đặt ở trên cái miệng của nàng. Lúc này Hàn Vân mới đối mặt Diệp Hy hai mắt, rõ ràng phát hiện, dĩ nhiên là đỏ lên. Đôi mắt này xuất hiện ở Diệp Hy trên người của, nàng không là lần đầu tiên gặp được. Lần trước mình cũng là như thế này thiếu chút nữa bị hắn cường đến đây. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Vân biết đây tuyệt đối không bình thường, nhưng là Diệp Hy vì sao đột nhiên có thể như vậy? Chẳng lẽ bị kích thích liền có thể như vậy? Hay là nói đây là một loại bệnh? Tiểu Hy, ngươi tỉnh, ta là ngươi Vân Di. Hàn Vân lớn tiếng la lên, ý đồ tỉnh lại Diệp Hy. Chính là lúc này Diệp Hy đơn giản là nói cái gì đâu nghe không được. Hàn Vân phía sau thật sự sợ, nàng cũng hối hận. Nếu phía sau bị Diệp Hy nếm ô thân thể, nàng thật sự sẽ hối hận. Ngược lại không phải là hối hận chính mình chọc tới Diệp Hy mà lọt vào của hắn trả thù, mà là hối hận chính mình. Không có ở lúc hắn thanh tỉnh đem thân thể cho hắn. Vâng, ở phía sau, Hàn Vân rốt cục thấy rõ ràng tim của mình rồi. Đem thân thể của chính mình giao cho nam hài này, nàng sẽ không hối hận. Chính là khi hắn như vậy có điểm phát cuồng dưới tình huống thất thân, tuyệt đối không phải kết quả nàng muốn. Nhưng là phía sau, có phải hay không đã quá muộn? Hàn Vân trong mắt, đột nhiên chảy ra hai hàng bi ai nước mắt. Lúc này Diệp Hy đã đem hai chân của nàng ra đi. Không, Hàn Vân phát ra chính mình rốt cạn cả đáy la lên. Tiểu Hy, dừng lại cho ta. Đột nhiên, theo hành lang chạy qua hai đạo thân ảnh lại đây. Lại là Hồng Nhan cùng với Nguyên vốn hẳn nên ở dưới mặt trong hoa viên Hàn Tuyết. Hàn Tuyết là đầu tiên chạy đến con Diệp Hy bên cạnh bọn họ đấy, lúc này nhìn đến con đem muội muội của mình cưỡi trên người, y phục trên người thập phần hỗn độn, nửa người dưới thậm chí là cái gì đều không có mặc. Dừng tay. Hàn Tuyết theo con phía sau giang hai tay ra đem con thật chặt ôm lấy, dám đưa hắn theo muội muội trên người của kéo lên. Mà Hồng Nhan còn lại là vội vàng kéo trên mặt đất Hàn Vân. Buông. Diệp Hy cả người đều ở đây giãy giụa, tựa hồ thật sự không biết mình đang làm cái gì rồi. Bất quá Hàn Tuyết mặc dù là nữ nhân, nhưng là lúc này khí lực xuất kỳ đại, chính là gắt gao ôm lấy con thân thể, không cho hắn giãy. Tiểu Hy. Hàn Tuyết nắm lấy cơ hội đem con đẩy hướng bên tường, chỉnh một cái thân thể đô đặt ở con trên người của không cho hắn lung tung nhúc nhích. Không. Hàn Tuyết chưa từng gặp qua Diệp Hy như vậy thất thường quá, trong lòng hàng loạt đau nhức, nhưng là lại càng thêm dùng sức ôm hắn. Bất quá Diệp Hy ở phía sau trong miệng không ngừng mà phát ra gầm nhẹ, thân thể kia cực độ không hợp tác dãy giụa. Hàn Tuyết tuy rằng cao gầy thân thể chỉnh một cái đô đè tới rồi, nhưng vẫn là thiếu chút nữa làm cho con dãy đi ra. Nhất là miệng của hắn không ngừng la lên. Hàn Tuyết nhìn bị chính mình đặt ở trên tường con, đột nhiên thấu quá đi, lập tức ngăn lại cái miệng của hắn. A, đứng ở một bên Hàn Vân cùng với Hồng Nhan, đô xem mắt choáng váng. Các nàng rất rõ ràng Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con quan hệ, nhưng là phía sau. Hàn Tuyết cơ nhiên hôn Diệp Hy rồi hả? Trời ạ, thế giới này điên rồi sao? Hàn Vân lúc này đầu óc oanh một tiếng, tựa hồ thấy được trời sụp đất nứt. Hồng Nhan so Hàn Vân muốn khá một chút, dù sao Hàn Tuyết là Hàn Vân tỷ tỷ. Lúc này Hàn Tuyết mới không quản được nhiều như vậy, ôm con, hết sức chủ động hôn hắn, lè lưỡi dò vào của hắn trong miệng. Ngay từ đầu còn tại sao động bất an Diệp Hy, cư nhiên chậm rãi bình phục lại, dùng rằng hai tay của cũng thay đổi vì ôm thật chặt Hàn Tuyết hông của chi. Hàn Tuyết lúc này vẻ mặt đau thương, hợp với lệ quang trong suốt lê hoa đái vũ bộ dáng, không khỏi ta thấy do liên. Dù là bất kỳ nam nhân nhìn thấy nàng như vậy, cũng sẽ không chút do dự tưởng muốn gắt gao ôm nàng ngà voi điêu khắc trắng không tì vết cổ, tại nàng miệng anh đào nhỏ thượng hôn môi vô số ở dưới. Huống chi là bị mụ mụ Hàn Tuyết chủ động hôn Diệp Hy đâu. Hàn Tuyết vị này khí chất cao nhã, xinh đẹp động nhân quý phụ nhân, xem nàng có một cỗ coi như thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, mặc quần áo ngân bạch sa tanh bên người váy dài, hợp với màu trắng tế cao gót giày da, ưỡn ngực kiều đồn mà nhanh bộ eo nhỏ. Phong nhũ, eo nhỏ, mông bự, da thịt trắng nõn non mịn, dáng người thon thả thon dài. Chợt xem cảm thấy tú lệ động lòng người, tươi như thiên nhân, sắc đẹp so với rất nhiều mỹ nữ minh tinh so cũng không thua bao nhiêu, từ nương tùy mị, xinh đẹp động lòng người, càng làm cho người ta tâm động phách diêu, ý loạn tình mê, không kềm chế được. Nhất là lúc này nàng đôi mắt đẹp đau thương lưu chuyển, mày liễu nhăn mày, càng phát ra có vẻ có khác một phen tùy mị. Lúc này hôn con Hàn Tuyết rõ ràng cảm giác được trước ngực truyền đến Diệp Hy bàn tay bắt lấy cặp kia hay nhũ điện lưu, còn có mặt mũi thượng cũng cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nhiệt khí, điều này làm cho nàng có một loại muốn rên rỉ xúc động, nóng rực hơi thở, không ngừng mà đánh sâu vào tại trái tim của nàng thượng. Thân thể của nàng thực động lòng người, làm cho người ta cách quần áo cũng có thể cảm giác được cái loại này làm cho người ta xúc động mềm mại, xem ra nàng hẳn là còn rất trẻ mới đúng, làn da tốt lắm. Trọng yếu nhất là Hàn Tuyết nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp, là cái loại này đặc biệt khả năng hấp dẫn nam người nhãn cầu nữ nhân, một đôi mắt to đen lúng liếng đấy, vẻ mặt tinh linh khí. Non mịn trơn mềm da thịt, mượt mà thon dài đùi ngọc, rất tròn rất tùng phong đồn, no đủ rất tự hào hai vú. Hôn môi hai người liền bừng tỉnh thế giới đã đến chung kết, chỉ còn lại có bọn họ giống như, ngay từ đầu nhẹ nhàng hôn bắt đầu trở nên kịch liệt, song phương đều ở đây trên người của đối phương vuốt. Đây chính là làm cho Hồng Nhan nhất là Hàn Vân nhìn đến ngây dại. Bọn họ, làm sao có thể? Hàn Vân trên mặt của lộ vẻ không dám tin, thậm chí bừng tỉnh bị thật lớn đả kích giống như, thân thể kia đô đang run rẩy lấy. Hồng Nhan mím môi, nàng không nói gì, nhưng là Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hôn cho nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn, lớn đến nàng trong khoảng thời gian ngắn hoàn không thể tiếp thụ qua đến. Chung quanh lập tức trở nên tĩnh. Tự hồ chỉ có Hàn Tuyết cùng Diệp Hy hôn môi thanh âm, còn có bọn họ kia tiếng thở hào hển. Ân, Hàn Tuyết thở ra nhiệt khí phun tại con trên mặt của, làm cho hắn thoáng có điểm tỉnh táo lại. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 875, các nàng bất đồng khí chất. Này, Diệp Hy xem tại gần ngay trước mắt mẹ, trong lòng lục bục một chút, xuất hiện ngắn ngủi đường ngắn, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ánh mắt khi nhìn đến ở bên cạnh cách đó không xa Tiểu Di cùng với Hồng Nhan thời điểm, Diệp Hy cặp kia đồng tử thả lập tức đại, cuối cùng rơi vào Tiểu Di trên người của. Lúc này Hàn Vân sớm đã truyền tốt lắm quần áo, nhưng vẫn có chút tay chân luống cuống đứng ở đó biên, tạp đã đến tỉ tỉ cùng Diệp Hy ở giữa hôn môi, Hàn Vân lúc này thật thì không cách nào nhận được đến. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng thật sự là không nghĩ ra. Mà lúc này Hàn Tuyết cũng là sừng sờ, vừa mới dưới tình thế cấp bách nàng hôn lên Diệp Hy, tuy rằng cùng trong lúc đó sớm đã xác định lao lao quan hệ, nhưng ít ra loại quan hệ này sẽ không bị khác người biết. Chính là hiện tại chính mình chẳng những tại người khác trước mắt, thậm chí còn là ở muội muội trong mắt cùng Diệp Hy hôn môi. Như vậy hạ muốn giải thích cũng giải thích không rõ. Về phần Hồng Nhan, Hàn Tuyết cũng là không quá lo lắng, dù sao nàng đã là Diệp Hy nữ nhân, về phần muội muội. Hiện tại khá hơn không? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà buông ra Diệp Hy, lui về phía sau từng bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Hảo, tốt hơn nhiều. Diệp hiếm có điểm không dám nhìn Tiểu Di Hàn Vân, chính mình vừa mới làm sự hắn khả sẽ không quên, nếu nàng bởi vậy tức giận làm sao bây giờ? Còn lại là quan hệ chưa có xác định phía trước, chính mình cư nhiên bị nàng biết mình cùng mẹ Hàn Tuyết quan hệ. Như vậy hạ hắn căn bản cũng không cần đang nói cái gì. Các nàng đô sẽ biết rồi. Hồng Nhan cảm thụ được như thế không khí ngột ngạt, không khỏi mở lời nói Hàn, Hàn tiểu thư, ngươi không phải ở dưới mặt sao? Như thế nào đột nhiên lên đây? Tuy rằng Hồng Nhan là Diệp Hy nữ nhân, nhưng là cũng từng nghĩ tới hắn về sau sẽ có bao nhiêu cái. Bất qua đối với Hàn Tuyết, nàng là căn bản liền không có nghĩ qua, mà bây giờ vẫn sống sờ sờ tại trước mắt của mình. Người của ta đến đây, hiện tại cũng lẫn vào trong đó. Lần này tham gia yến hội nhân phi phú tức quý, tân nghĩa bảo an nhân cũng không dám dễ dàng sằng bậy, cho nên tình huống hiện tại thay đổi hỗn loạn đối với chúng ta rất lợi. Về phần của các ngươi khôi thủ, hoàn ở dưới mặt. Hàn Tuyết nhìn Hồng Nhan, cũng không có nhiều lời. Mà Hàn Vân há hốc miệng ra, chính là lại đột nhiên cảm giác không biết nói cái gì cho phải. Hàn Tuyết lại ở phía sau đi tới, Tiểu Vân ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu tử kia có hay không làm đau ngươi? Hàn Tuyết không hổ là làm quan xuất thân, lúc này thế nhưng đem chính mình vừa mới làm sự đương làm cũng không có làm gì dường như, đi tới muội muội bên người đỡ hoàn đang run rẩy lấy thân thể nàng. Hàn Vân bị tỷ tỷ đụng tới giống như bị chạm điện, cúi đầu nhẹ giọng trả lời một câu chưa, không có gì. Quay đầu ta hung hăng giáo huấn hắn, hiện tại theo ta xuống đây đi. Hàn Tuyết nói, tiếp không? Đúng, người của ta cũng tới. Chính là tân nghĩa bảo an nhân tương đối nhiều, hơn nữa Vân Anh sẽ cơ hồ đều là nữ, căn bản là khởi bước tác dụng. Hàn Tuyết nhìn Hồng Nhan, nói chúng ta đi xuống đi, phía dưới có người của ta tại, bọn họ không dám làm loạn, hơn nữa chúng ta lần này đều mặc thượng này quần áo, bọn họ cho dù có nghĩ rằng muốn tìm, cũng không có khả năng tìm được đấy. Chúng ta đây nhanh chút a, ta sợ những người đó còn có tại chúng ta không thấy được địa phương. Hồng Nhan có điểm nóng nảy đảo. Đi thôi. Hàn Tuyết gật gật đầu, về phần Hàn Vân Đổ cũng không có ý kiến gì. Mà Diệp Hy lúc này chính là cái làm sai sự đứa nhỏ, căn bản là không có dám nói. Hàn Tuyết không ít cho hắn xem thường, về phần Hàn Vân còn lại là từ đầu tới cuối đô không có nói qua cái khác nói, cũng không có xem Diệp Hy liếc mắt một cái. Diệp Hy nhưng trong lòng sốt ruột rồi, có phải hay không tức giận? Có phải như thế nào đâu này? Hắn căn bản cũng không biết. Đều nói lòng của cô bé tư ngươi đừng đoán, hoàn thật sự có điểm đạo lý. Kỳ thật cũng chỉ có Hàn Vân biết mình trong lòng là cỡ nào loạn, chuyện này phát sinh được quá đột nhiên, chính mình thậm chí cũng không biết ứng làm như thế nào đi tiếp thu. Chẳng lẽ mình cũng phải như vậy? Vừa mới chính mình từng nghĩ tới là không phải là mình không có ở Diệp Hy lúc thanh tỉnh đem thân thể cho hắn mà hối hận. Mà bây giờ, mình ngược lại là không có việc gì, nhưng là lại hơn tỷ tỷ chuyện. Kia mình bây giờ vẫn có thể đem vừa mới nảy mầm cái kia một cái ý niệm trong đầu chấp hành đi xuống đâu này. Đem thân thể cho hắn. Hàn Vân trộm nhìn lén xem tỷ tỷ liếc mắt một cái, nhưng là lúc này lại căn bản cũng không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Lại vụng trộm liếc miết Diệp Hy, Hàn Vân tự nhiên chi đạo dọc theo đường đi hắn đô đang len lén nhìn mình, nhưng là nàng cho dù trong lòng lại rất nói nhiều, cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu. Ngay tại nhanh đến đại lâu cửa ra thời điểm, bên kia đứng mấy người mặc áo quần lố lăng người của, lúc này thấy đến Hàn Tuyết, không nói hai lời liền lên vài món quái gì quần áo. Những y phục này không chỗ nào không phải là bao gồm mặt nạ cùng với đem toàn thân đô che lên quần áo. Nữ nhân cũng may, một đầu dài váy hoặc là thêm nhất kiện áo gió liền có thể che cản. Mà Diệp Hy còn muốn cái kia tử như vậy thấp, cho dù mặc cái gì cũng sẽ bị lập tức nhận ra. Tốt lắm, Tiểu Hy ngươi có vẻ đặc thù, dễ dàng bị nhận ra, cho nên ngươi không nên chạy loạn, ở nơi này vòng hoa bên này đô là người của chúng ta, những người đó không dám tùy tiện tới được. Ngươi không phải đi ra ngoài. Về phần hồng nhan của ngươi khôi thụ tại trang viên bên kia, ngươi có thể đi qua. Hàn Tuyết lúc này mang theo màu trắng mặt nạ, thoạt nhìn thập phần thần bí cám dỗ. Nói xong đây hết thảy, Hàn Tuyết thế này mới lộn lại đối muội muội đạo Tiểu Vân ngươi cũng sống ở chỗ này a, nơi này tương đối an toàn. Ta cần quá đi xử lý một chút, những người đó mục tiêu ta cùng Vân Anh hội chính là cái kia trồn bạc. Ân. Hàn Vân gật gật đầu. Đưa mắt nhìn tỷ tỷ rời đi, lại thấy được Diệp Hy lúc này hướng phía bên mình dựa đi tới. Nàng kia thần kinh căng thẳng nhất thời trở nên càng thêm khẩn trương, không biết lúc này như thế nào đi đối mặt hắn, nguyên bản bị hắn sinh điểm chà đạp Hàn Vân hẳn là tức giận mới đúng, nhưng là phía sau nàng căn bản là sinh không dậy nổi một tia khí ra, ngược lại càng nhiều hơn chính là khẩn trương mê võng cùng với nghi hoặc. Vân Di, Diệp Hy kia nhăn nhăn nhó nhó không biết làm sao bộ dạng bị Hàn Vân nhìn ở trong mắt. Thật đúng là thiếu chút nữa liền bật cười. Vân Di. Gặp Hàn Vân không có trả lời chính mình, Diệp Hy lại nhẹ giọng kêu gọi. Làm sao vậy? Hàn Vân không biết nói cái gì, đành phải phụng phịu. Ngươi tức giận sao? Ngươi không biết là hẳn là giải thích cho ta một chút sao? Ta, lúc ấy là nhất thời xúc động, ta sai rồi, xúc động là ma quỷ. Đối với lần này, Hàn Vân lại lộn lại nhìn Diệp Hy, ta nói ngươi theo ta tỉ chuyện. Các ngươi như vậy có phải hay không hơi quá đáng, quả thực. Đơn giản là sằng bậy. Thật sự là tìm không thấy cái gì hình dung từ, Hàn Vân lại đối với lần này thập phần để ý. Diệp Hy hít một hơi thật sâu, nói khả là chúng ta còn sống cũng chính là mấy thập niên sự, chẳng lẽ mình muốn sống được khoái hoạt vui vẻ một chút cũng không thể được sao. Trọng yếu nhất là, chúng ta không có thương hại bất kỳ một người, chúng ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Ngươi còn nói. Hàn Vân thấy hắn cư nhiên tốt như vậy không biết sai, không khỏi tức giận, ngươi cũng đã biết chuyện này nếu bị người khác đã biết, hội thấy thế nào. Đây là tiếp theo, nếu như bị đã biết, đối ngươi như vậy ra ra còn có Diệp ra cũng tốt, Hàn ra đều là một cái đả kích chí mạng, ngươi phải biết rằng này đối thủ không có lúc nào là đô muốn tìm được cơ hội chèn ép của chúng ta. Hàn Vân là thật có điểm tức giận, bộ ngực cặp kia trướng phình hay nhũ cũng theo nàng trở nên thở hào hển mà run rẩy không ngừng. Cũng may mắn chung quanh có rất nhiều xương trắng, nguyên bản không ở hai thước trong vòng trong lời nói căn bản là thấy không rõ một người, mà bây giờ trải qua hồng nhan điều dài, tạo vụ máy móc lái đến lớn hơn nữa công suất, có thể đạo nửa thước trong vòng xem một người mặt cũng có vẻ mơ hồ. Cho dù là như vậy, những khách nhân kia lại càng thêm thích. Ngoạn đúng là một loại kích thích. Cho nên chúng ta đều không có khiến người khác phát hiện a. Ta đây đâu này, ngươi cho ta không phải là người sao? Vân Di không phải những người khác, cũng không phải ngoại nhân. Diệp Hy nhìn Tiểu Di Hàn Vân cái kia xong cơ hồ sắp bị nước mắt triển lãm đôi mắt, trong lòng thật sự không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng, vì nàng lau khô nước mắt. Nữ nhân bất lực khóc thầm bộ dáng, thật sự thực dễ dàng khiến cho trong lòng nam nhân mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Cái gì ngoại nhân đấy, ta không là người ngoài hoàn là loại người nào. Hàn Tuyết tức giận trừng mắt hắn. Nào biết, Diệp Hy lại đột nhiên đảo là vợ a. Ngươi nằm mơ đi, ngươi lại nói lung tung ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Hàn Vân nguyên bản khẩn trương phương tâm, bởi vì Diệp Hy này một khối chiêu chọc mà trở nên kịch liệt nhảy lên, ngươi theo ta đảo. Các ngươi khi nào thì bắt đầu, còn có cái gì gạt ta? Lúc này Hàn Vân, không thể không nhìn tả hữu mà nói hắn. Rất lâu rồi, Diệp Hy nghĩ nghĩ, cũng quyết định không giấu giếm nữa, vì thế đem chính mình cùng mẹ chuyện giữa đô nhất vừa nói ra, còn có mình những nữ nhân khác. Đương Hàn Vân nghe được Diệp Thần Linh, Hứa Sở Quân hai người thời điểm, trên mặt kia ánh mắt khiếp sợ rốt cuộc không che giấu được ngươi, thậm chí ngay cả các nàng cũng. Nàng là tại là không biết nên làm sao tới hình dung tâm tình của mình rồi. Chính là trước mắt này chính mình một lần nghĩ đến thực thuần khiết tiểu nam hài, lại cư nhiên có giấu nhiều như vậy bí mật, thậm chí khoa trương có thể nói một câu, chính mình tuy rằng có thể đương mẹ hắn, bất quá kinh nghiệm tình dục lại so với đối phương còn ít hơn. Ân, đây đều là sự thật. Diệp Hy khẽ gật đầu. Thật sự là không thể tưởng được, người tên tiểu tử thúi này, chẳng những tai họa tỷ tỷ, hoàn liền cả chị dâu Hứa Sở Quân cùng với Linh tỷ Diệp Thần Linh đô lọt vào ngươi độc thủ, hừ. Bất quá cái kia Trương Nghiên là chuyện gì xảy ra, nàng nhưng là Lý gia con dâu a. Hàn Vân lúc này trong lòng cũng đã không thể đủ dùng kinh ngạc để hình dung, bất quá lập tức biết nhiều chuyện như vậy, nàng bắt đầu có điểm chết lặng. Nàng cũng là nữ nhân của ta, tin tưởng tiếp qua không lâu, nàng là có thể thoát ly Lý gia. Diệp Hy đối cho nữ nhân của mình, đô rất có lòng tin rồi, không quản các nàng trước kia cùng chính mình là quan hệ như thế nào, một khi làm nữ nhân của mình, Diệp Hy tuyệt đối sẽ chinh phục lòng của nàng thân. Ngươi, làm cho ta yên lặng một chút. Hàn Vân hướng tới bầu trời nhìn lên trên, thật sâu hô một cái chọc khí. Gặp Diệp Hy không thèm nhắc lại, nàng hơi chút nâng khởi thân thể, quay đầu nhìn về phía Diệp Hy, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, không khỏi trong lòng ngẩn ra, không yếu thế chút nào chừng đi qua. Mà Diệp Hy nhưng thật giống như không có phát hiện giống như, lúc này đập vào mi mắt là tiểu di ngọc tạc khắc băng trong suốt thân hình, tuyết cốt băng cơ, ngọc phu nõn nà, đường cong ôn nhu, phập phồng khéo đưa đẩy, da thịt non mềm, trơn bóng tinh tế, tóc đen như tơ, suôn sẻ sáng bóng, tán phát ra trận trận hương khí. Các ngươi không hổ là song bào thai, thật sự rất giống a, bất quá ta có thể rất rõ ràng phân biệt hai người các ngươi. Diệp Hy đột nhiên đảo. Vừa nghe đến tỷ tỷ, Hàn Vân lại hỏi vậy ngươi cảm thấy ta cùng tỷ tỷ có cái gì bất đồng? Ngươi có thể phải thấp như vậy một chút xíu, hơn nữa. Hắc, ngực cũng ít một chút, bất quá so với rất nhiều nữ nhân mà nói lại rất lớn rồi. Hai người các ngươi tỷ muội lớn nhất bất đồng đó là khí chất, loại khí chất này nếu quen thuộc người của các ngươi, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được rồi. Diệp Hy vừa nói chuyện một bên hướng Tiểu Di ngang nhiên xông qua, đã nghe thấy được từ trên người nàng truyền tới thản nhiên mùi thơm rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 876, trong nguy hiểm tranh thủ thời gian, yêu khúc nhạc dạo. Nói cho cùng, ta chính là so ra kém tỷ tỷ đúng không? Hàn Vân âm trầm không chừng nhìn Diệp Hy, điều này làm cho nhân như thế nào cũng đoán không được nàng giờ phút này tâm tư. Diệp Hy dừng một chút, nói làm sao, ta cũng không có đảo, các ngươi là mỗi người mỗi vẻ, không phân sàn sàn như nhau. Ngươi có lòng tốt của ngươi, nàng có nàng thì tốt hơn. Có ít thứ ngươi không có nàng có ít thứ nàng không có ngươi đã có, dù sao ngươi là duy nhất, dù ai cũng không cách nào thay thế ngươi. Thật là như vậy, mỗi người đều có chính hắn tồn tại đạo lý. Bỏ đi kia một gian lớn như vậy khác loại áo choàng, Hàn Vân người mặc sa mỏng ống tay áo bó sát người, tóc dài đen nhánh khoác lên tuyết trắng lõa lổ đầu vai, quái sam tại thắt lưng bảo vệ chặt lộ ra bóng loáng eo thon chi, thân dưới mặc một bộ màu sắc rực rỡ khố. Trên mặt nàng hoàn nhàn nhạt hóa mỏng trang, làm cho xa như vậy sơn hàm thúy mi đại có vẻ càng thêm quyến rũ, mềm mại mặt của dung thượng mang theo hồng nhuận, hai tròng mắt như nước, mực tinh nhiều điểm. Môi anh đào hơi lộ ra, đúng như vừa mới thành thục mật đào bình thường quyến rũ động lòng người. Người tiểu tử này, càng ngày càng có thể nói a. Hàn Vân lập tức nàng mỉm cười, bao hàm bao nhiêu phong tình. Diệp Hy kinh dị một chút, nhưng là thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Trước mắt Vân Di tuy rằng thực đoan trang, nhưng là lại âm thầm ẩn hàm quyến rũ, coi như trời sinh khúm núm, lại thích giống trinh tiết liệt phụ. Vân Di chẳng lẽ ngươi không thích nghe sao? Diệp Hy hỏi một tiếng, lại không nghe Tiểu Di trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Tiểu Di chính lưng đối với mình chính ngơ ngác nhìn sao trên trời. Nhìn Tiểu Di bóng lưng, Diệp Hy không khỏi trong lòng vừa động. Không nghĩ tới Tiểu Di bóng lưng dĩ nhiên là như thế tràn đầy thành thục thiếu phụ tùy mỹ tính gian. Kia vừa người quần áo đem nàng vậy được thục đầy đặn đường cong đầy đủ buộc vòng quanh đến. Diệp Hy ho nhẹ một tiếng. Hàn Vân quay trở lại, thần tình trên mặt có chút buồn bã. Chần chờ một chút, trên mặt xẹt qua một đạo vẻ mặt khác thường, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không thể đủ dựa theo ý nguyện của mình đến tiến hành. Nàng vừa nói nhất vừa đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy tóc. Diệp Hy hòa Tiểu Di tiếp xúc thời gian mặc dù nhiều, hơn nữa một mình ở chung với nhau tình huống cũng không thiếu, nhưng mỗi khi nhớ tới cái loại này cấm kỵ, hắn luôn thực hưng phấn, tựa như cùng Hàn Tuyết giống nhau. Lúc này nàng làm ra như thế thân mật hành động, Diệp Hy ẩn ẩn cử được tâm động, hơn nữa Tiểu Di trên người từng trận như lan giống như xạ mùi thơm không ngừng truyền vào Diệp Hy trong mũi, càng làm cho hắn cả người nóng rực. Diệp Hy cái góc độ này nhìn tiếp, Tiểu Di tóc dài khoác lên mượt mà trên vai, trong quần áo thật sâu khe ngực như ẩn như hiện, nàng vậy đối với đầy đặn hay nhũ không được theo hô hấp phập phồng lấy, lại giáo Diệp Hy cả người cực nóng, một cỗ cảm giác khác thường theo trong lòng bốc lên. Hàn Vân cảm thấy được Diệp Hy lửa nóng ánh mắt, trên mặt đẹp chậm rãi nổi lên đỏ ửng, lại quyến rũ đẹp đẽ, làm cho Diệp Hy tâm động xem gì đâu. Diệp Hy lại ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, hỏi Vân Di ngươi về sau có tính toán gì không? Hàn Vân nghe xong lời này, thân mình run lên, sắc mặt đúng giờ mờ đi, đưa mắt nhìn Diệp Hy nửa ngày, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn rơi lệ. Diệp Hy kinh hãi, nói Vân Di, ngươi làm sao rồi? Hàn Vân bỗng nhiên hoàn toàn đã không có bình thời trầm tĩnh, mạnh mẽ bổ nhào vào Diệp Hy trong lòng, buồn bã nói ngươi không hiểu ngươi không hiểu. Rất nhiều chuyện đều không phải là tự ta một cái có thể quyết định. Tốt như vậy mệt mệt mỏi quá, ta cũng vậy nữ nhân, ta cũng cần nam nhân thời điểm. Diệp Hy cả kinh, đã quên Tiểu Di này đột nhiên hành động, hỏi ngươi có thể tìm ta à? Ngươi có phải hay không cảm thấy giữa chúng ta cuối cùng là không thể? Hàn Vân buồn bã lắc đầu nói không, ta không biết, chính là. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào của ngươi? Diệp Hy mạnh đem Tiểu Di mặt của chuyển hướng mình, nghiêm mặt nói quan hệ này đến Vân Di chung thân hạnh phúc. Chẳng lẽ ta sẽ không được chứ? Tuy rằng ta nhỏ một chút, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng bãi ở trong này, nhưng là ngươi xem tỷ tỷ ngươi, nàng hiện tại liền rất hạnh phúc. Hàn Vân nước mắt rơi như mưa, buồn bã nói ta không? Biết, ta không biết ha. Diệp Hy ôn nhu nói Vân Di chớ hoảng, ta sẽ không làm loạn, ta sẽ chờ ngươi đáp ứng, được không? Hàn Vân lắc đầu nói ta còn có bao nhiêu thanh xuân có thể đợi đợi. Ta còn là rời đi Hong Kong tốt lắm. Diệp Hy giận dữ hét không được. Hai người đều ngơ ngẩn, Hàn Vân dừng ở Diệp Hy, trong mắt tia sáng kỳ dị hiện ra, nói Tiểu Hy. Diệp Hy hồi tỉnh lại, cũng không hiểu vừa rồi tại sao mình phát hỏa, tổng thấy trong lòng có một cỗ khó có thể thuyết minh thất lạc hòa đau lòng cảm giác. Cỗ này cảm giác chính là do nghe được Tiểu Di câu nói kia bắt đầu, tự giống như chính mình muốn mất đi một cái cực chân quý sự vật dường như. Trong lòng hắn đột nhảy dựng. Hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhìn Hàn Vân đôi mắt xinh đẹp, lẳng lặng nói Vân Di, người yên tâm, ta sẽ không để cho người tiếp tục sống ở giày vò bên trong đấy. Hàn Vân dừng ở Diệp Hy, thấp giọng nói ta thật sự mâu thuẫn. Nguyên bản, ta cũng nghĩ tới đem chính mình cho ngươi, nhưng là tỷ tỷ nàng. Bởi vì tỷ tỷ Hàn Tuyết tồn tại, cũng khó trách Hàn Vân trên mặt của tràn đầy sầu lo. Diệp Hy trầm giọng nói Vân Di yên tâm. Ta về sau sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, bất luận là ngươi vẫn là nàng, đô muốn trở thành nữ nhân của ta, ta đô các ngươi phải hạnh phúc. Hàn Vân lặng lặng nghe, trên mặt tràn đầy vui sướng vẻ mặt. Nàng thấp giọng nói như ngươi vậy, Vân Di thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, lại tươi như đào lý, Diệp Hy không khỏi xem ngây người. Hàn Vân bị hắn nhìn càng thêm là ngượng ngùng. Hơn nữa cảm thấy được hai người đập một lên, lại ngượng ngùng, thấp giọng nói Tiểu Hy, ngươi hoàn. Diệp Hy hồi tỉnh lại nhịn không được đưa tay tới, ôm nàng vòng eo, cái loại này mềm mại cảm giác nhưng thủy chung lưu ở trong lòng. Ngươi lúc trước, chính là như vậy ăn luôn nàng đi. Hàn Vân đầy mặt mây đỏ, ngượng ngùng không chịu nổi, về phần trong miệng hắn nàng, Diệp Hy tự nhiên cũng biết, chính là loại chuyện đó, nói như thế nào đây. Vấn đề này làm cho Diệp Hy cũng có chút ngượng ngùng. Trong điếm không khí lại về trầm mặc, Hàn Vân đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng len lén miết hướng Diệp Hy. Diệp Hy tiếp xúc được ánh mắt của nàng, trong lòng lại hỗn loạn. Hàn Vân thân mình run lên, nói đừng cho Vân Di trang trầm mặc. Diệp Hy nói kỳ thật loại chuyện này đã xảy ra, thật sự không phải là người nào có thể ngăn trở, yêu chính là yêu, tự ta cũng không hiểu nhiều lắm. Hàn Vân dừng ở Diệp Hy. Buồn bã nói ta xem ngươi tiểu gia hỏa này chính là một đầu đánh sắc lang. Là không phải là muốn tính ngay cả ta cũng ăn hết. Nếu như ta không theo hay dùng mạnh. Diệp Hy hoảng sợ, liên tục xua tay, nói không phải, không phải. Vân Di, không phải. Hàn Vân Phúc xích cười, trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, lập tức lại sâu kín thở dài, cắn chặt răng, nhẹ giọng nói thật không biết ngươi có phải hay không ta đời trước khắc tinh. Hàn Vân ngữ bên trong ý tứ Diệp Hy sao có thể nghe không hiểu. Hắn cả kinh nói Vân Di, ngươi. Hàn Vân cặp kia hồn siêu phách lạc ánh mắt của yên lặng nhìn Diệp Hy, sâu kín nói ngươi cái gì ngươi. Kỳ thật ta trước kia thật sự thực ghen tị chồng ngươi đấy. Diệp Hy đột nhiên đảo. Ghen tị cái gì? Bởi vì tên kia không biết nhà ai cậu con trai có này phúc khí, cưới được giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chán ghét, ngươi lại đây giễu cợt ta. Ta nào có a, ngươi bây giờ không phải là không có bạn trai nha, Vân Di suy tính một chút ta. Lo lắng ngươi cái gì đâu này? Hàn Vân lật một cái liếc mắt. Cái gì đâu lo lắng a, thế nào, không sai a. Ngươi thiếu hổ nháo, ngươi làm sao có thể? Ai nói không thể, dù sao nơi này không có ai biết quá khứ của chúng ta, ta với ngươi tỷ tỷ đô là như vậy. Đương Diệp Hy nói xong câu đó thời điểm, chuyển qua bên cạnh nàng, cũng ôm nàng kia tế tế eo, trơ mặt ra đạo ngươi thấy rõ ràng, ta có phải hay không bộ dạng tuấn tú lịch sự, anh Tuấn lại trù thẳng. Ngươi trù thẳng quỷ, còn có thể tính cái đại đầu quỷ. Nói xong, không biết đánh như thế nào đấy, thế nhưng đánh vào tiểu Diệp Hy lên. Đau đến Diệp Hy cả kinh kêu lên làm sao có thể loạn đả, người muốn cho ta tuyệt chủng sau này mình thủ tiết nha, đau nha. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, có nặng lắm không? Đừng lo, nó còn không có đến rơi xuống, chính là có điểm đau, Vân Di, người cấp cho nó an ủi. Như thế nào an ủi pháp? Ta muốn người lấy tay nói với nó thực xin lỗi. Diệp Hy lập tức cầm lấy tay nàng, hướng mình đũng quần đè lên. Bất quá Tiểu Di vội vàng lấy tay ra, trong miệng luôn miệng nói không thể, hiện tại. Ta còn không bình phục lại. Lúc này Diệp Hy khô khô dưới ngoạn ý, từ từ chứng mà bắt đầu, toàn bộ thoạt nhìn, đã hơi hơi hở ra, Hàn Vân cũng nhìn thấy, mặt thật là đỏ. Vừa vặn, Diệp Hy tay của ôm hông của nàng, hơi dùng sức, nàng cả người ngã vào Diệp Hy trong lòng, nàng vội vã muốn tránh thoát, Diệp Hy lại lâu càng chặt hơn, cúi đầu, ta nhìn nàng kia trương vô cùng mịn màng gương mặt của. Tương tự ba tháng lý nở rộ hồng đỗ quyên, đáng yêu chết rồi. Dù sao người chung quanh tạo sương mù bây giờ trở nên như vậy nùng, cho dù là tại ngoài một thước người của cũng nhìn không tới nơi này, Hàm Vận lá gan cũng lớn lên, nằm ở Diệp Hy trong lòng, cũng không dãy dụa nữa. Không biết thế nào, Diệp hiếm có cổ xúc động, thật là nhớ muốn, hắn lại sợ vừa mới cấp Vân Di lưu lại ám ảnh, không biết, mình là như thế nào hôn lên, chỉ biết là nàng tả tránh bên phải tránh. Cuối cùng thành công để cho mình hôn lên. Hàn Vân cảm thấy thân thể có cái gì không đúng, thân thể đột nhiên nóng lên, giống như trong lúc bất chợt phát ra sốt cao dường như, tại trong bụng một tia chất lỏng dường như nhiệt lưu chậm rãi hướng lên trên lùi, cuối cùng cả người giống như lửa tại đốt dường như. Lúc này nàng mồ hôi đầm đìa, trong lòng tràn ngập đối với khác phái khát vọng, nhiệt lưu tại toàn thân lèn một lần sau. Số tiểu tử, như thế nào luôn nghĩ mấy chuyện xấu. Hàn Vân thủy nộn ra thịt trắng như tuyết, mềm nhẵn no đủ tô ngọn núi, tại trong y phục như ẩn như hiện. Vừa mới chạy xuống thời điểm của nàng một đầu mái tóc dùng kẹp tóc thoải mái mà vòng tại đỉnh đầu, làm cho cổ câu người cho thấy nàng viên nộn và ôn nhu đường cong. Lúc này ôm Vân Di, Diệp Hy chỉ cảm thấy từ trên người nàng truyền tới mùi càng thêm đặc hơn. Thị giác cùng khứu giác thượng song trọng kích thích, làm cho Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào. Vừa hôn sau, nhìn đến Diệp Hy ngẩn người bộ dạng. Hàn Vân xì cười, tại trên bụng của hắn bấm một cái, nói nhìn người kia ngốc dạng, cũng không phải chưa từng thấy, như thế nào hoàn bộ dạng này tính tình, hoàn xem không đủ à. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cao hứng thật, thân thể của chính mình có thể mê hoặc mình hắn, lại có nữ nhân nào mất hứng. Đương nhiên xem không đủ, chính là xem cả đời, làm theo xem không đủ. Đẳng nói xong những lời này, Diệp Hy mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hàn Vân dùng quyến rũ câu hồn ánh mắt của liếc trắng mắt, nói lưỡi miệng ngọt chợt, người nhanh chút buông. Diệp Hy một cỗ nữ nhân đặc hữu hương vị tràn ngập chung quanh, phía dưới lại bị tiểu tiểu kích thích một chút. Mà trước mắt Vân Di, nàng kia hoàn mỹ vô hạ gương mặt của tại nhu hòa dưới ánh đèn, nắng chiếu nhân, gọi người bỏ không được rời tầm mắt. Ta phải tức giận. Hàn Vân cố ý phụng phịu, tư thế lại như cũ như vậy tuyệt đẹp, bộ ngực cao vút đặt ở Diệp Hy nhất cánh tay lên. Trắng nõn cánh tay khoát lên Diệp Hy hông của đang lúc, hai cái bóng loáng bắp đùi trắng như tuyết thoạt nhìn thập phần thon dài. Như thế chặt chẽ, Diệp Hy vật kia liền chìa vào tiểu Di trên người của, làm cho sắc mặt nàng đỏ lên, sẵn giọng số tiểu tử, luôn hư như vậy, đòi đánh. Dứt lời, Hoàn Vũ Diệp Hy kia thật cao nhô lên lều trại một chút. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 877, hai nữ nhân phân cao thấp. Hàn Vân phát khi rất nhẹ, cùng khiêu khích không kém nhiều đấy. Diệp Hy làm sao chịu đựng được ở như vậy đùa, huynh đệ đem quần của hắn hung hăng nhô lên, trong lòng đối với người khác phái khát cầu cho tàn Phục Nhiên. Diệp Hy một tay lấy Vân Di kéo đi qua, áp dưới thân thể, cười xấu xa mà nói tốt, người nếu đạo ta phá hư, ta đây liền phá hư cho ngươi xem. Dứt lời, bàn tay hướng Hàn Vân bóng loáng tế nị đùi, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Hàn Vân nhéo một cái thân mình, mị nhãn như tơ mà nói không cần. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá, thân thể của nàng cũng là chậm rãi nóng lên rồi, dần dần tê dại rồi. Diệp Hy tay của tại Hàn Vân hồn viên chân chậm rãi lui tới đi tới kia hồn viên kiều đồn, tuy rằng dục lửa bốc lên, bất quá vẫn là thực ôn nhu vuốt ve, nói Vân Di. Diệp Hy thân thể áp chế, đỉnh tại giữa hai chân lúc, Hàn Vân liền đã có cảm giác, lập tức liền nhẹ nhàng ân một tiếng. Kia kiều mị khinh ân, nghe vào Diệp Hy trong lỗ tai hình như là đang khích lệ hắn dường như, hắn miệng rộng mở ra, liền từng ngụm hôn lên rồi. Đồng thời ma trào theo thì ra là khẽ vuốt biến thành nặng nhu, phạm vi nhỏ vuốt ve biến thành đại diện tích chạy. Mà nhìn cảnh vật chung quanh Hàn Vân, lúc này là khẩn trương, hưng phấn, kích thích, nhất đều xông lên đầu. Cổ nàng lửa tình chậm rãi bị điều động, trong cổ họng phát ra một tiếng rung động tâm hồn anh ngâm, toàn thân theo Diệp Hy ma thủ vỗ về chơi đùa mà làm ra mê người vặn vẹo, tuy rằng đã động tình, nhưng ngăn chờ Diệp Hy tiến một bước thăm dò, thở gấp nói trước giải quyết trước mắt sự. Vân Di sẽ cho ngươi. Diệp Hy ha ha cười nói hảo, đây chính là quyết định Nga, Vân Di đến lúc đó không cần đổi ý. Chúng ta đừng chỉ đứng ở chỗ này ấy ư, cũng làm chút gì à. Hàn Vân lúc này kiều thờ hồn hền. Ân, chúng ta có thể lại trở lại trên đại lầu mặt. Diệp Siela lấy nàng lặng lẽ nói xong. Mà ở tràn đầy xương trắng trang viên bên này, Hàn Tuyết lúc này đã tìm được Chồn Bạc. Người bên kia như thế nào đây? Chồn Bạc nhịn không được hỏi, lúc này nàng thật sự hối hận chính mình sơ suất quá, cư nhiên làm cho những người đó cũng trà trộn vào ra, thậm chí còn thua mua một số người, bất quá kia may mắn chính là bên ngoài nhân viên, không ảnh hưởng toàn cục. Người của ta sớm đã bắt đầu hành động, tựa hồ là muốn thị uy giống như, Hàn Tuyết cao gầy dáng người nhịn không được đỉnh liễu đỉnh cao ngất to thẳng hay nhũ. Đây chính là tại Chồn Bạc xem ra tuyệt đối là khiêu khích. Ta bên này cũng sắp xếp xong xuôi. Đối với Tân Nghĩa bảo an đà kích, tuyệt đối sẽ không yếu. Chồn Bạc không yếu thế chút nào hướng mặt trước vừa đứng, vòng eo không có cảm giác được đứng thẳng, nhìn Hàn Tuyết trước ngực cặp kia nhục đoàn, nàng thế nhưng dâng lên tranh đấu dục vọng. Ai nói có nam nhân mới có thể cùng đồng tính có vẻ, nữ nhân lòng ghen tị càng thêm nặng. Chồn Bạc tự nhận chính mình cũng không so với bình thường nữ nhân sáp, thân cao 171cm, so với bình thường nữ nhân cao điệu, làn da trắng noạn ấu chợt. Muốn nửa người dưới rõ ràng so nửa người trên trường, phần eo hơi ngắn, bởi vậy ủng có một đôi tuyệt đối thon dài đùi đẹp. Mà của nàng ba vòng là 36D, 22, 34, mặc dù là D cắp chén, nhưng vú của nàng cũng là thập phần kiên đính, hơn nữa từ nhỏ mặc thích hợp bra, hay nhũ trình trúc tuân hình, đã không có bình thường Á Châu nữ tính trên vú bán bộ góc bẹp tình huống, nhưng lại thực mềm mại có co giãn. Mà 22 eo nhỏ, càng lộ ra Chồn Bạc bộ ngực cao ngất đầy đặn. Nàng có một đầu trưởng đến thắt lưng đen nhánh mái tóc, mặt trái xoan hình, cằm thật nhọn, một đôi đặc biệt sâu và đen thả thủy uông uông mắt to tinh, khéo léo thẳng thắn mũi, hơi thật mỏng gợi cảm chứa môi, phối hợp duyên dáng dáng người, thật là làm một đám nam sĩ điên cuồng nhân tố. Đây đều là Chồn Bạc kiêu ngạo tiền vốn, tuy rằng nàng so Hàn Tuyết hẳn là lớn hơn vài tuổi, nhưng là vì trường kỳ được bảo dưỡng hảo, hơn nữa chú trọng vận động. Nàng bây giờ nhìn đi lên cũng chính là 25, 6 tuổi thành thục thiếu phụ xinh đẹp như vậy động lòng người. Làm không cho những người đó phát hiện, các nàng thỉnh thoảng đổi quần áo một chút. Lúc này Hàn Tuyết chỉ mặc nhất kiện ấu đai đeo màu xanh da trời sa mỏng áo, đai đeo tương đối dài, bởi vậy cổ áo vì cũng thiên đê, lộ ra một chút khe ngực. Bởi vì là sa mỏng có khiếu, cho nên mơ hồ mang một ít trong suốt, khả thấy rõ kia không đeo trên vai bra hình dạng cùng nhan sắc hoa văn. Bởi vậy Hàn Tuyết tuyển một cái cạn phấn màu xanh nhạt bra chuối có cùng màu gen, mà bra mặt ngoài có màu lam đậm tiểu hoa hồ điệp văn. Thân dưới mặc một cái cùng quần áo cùng màu quần lụa mỏng, chiều dài chỉ tới nàng chân một nửa, váy chẳng phải thông thấu, nhưng xí ở lưng quang địa phương, vẫn là khả rõ ràng nhìn đến hai chân đường cong. Dù sao đây là chúng ta chủ trì một lần yến hội, thật không ngờ hội biến thành như vậy, cho ngươi chê cười. Chồn bạc nhẹ nói, chính là trong giọng nói lại không che giấu được cái loại này đối địch. Hàn Tuyết đối với lần này lại căn bản cũng không để ý, mỉm cười cười nói không quan hệ, này đó đột phát sự cố ta có thể ứng phó, thậm chí còn có thể giúp ngươi áp chế xuống, chồn bạc tiểu thư không ngại như ta vậy tiếng động lớn tân đoạt chủ a. Này còn cần hỏi sao, ai không biết để ý đâu này, bất quá Hàn Tuyết liền là cố ý nói ra. Chồn bạc nói Hàn tiểu thư nói chi vậy, đồ nói ngươi là cái nữ trung gia cát, hôm nay vừa thấy thật đúng là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nga, có cái gì tốt kinh ngạc đâu rồi, hoàn không phải nữ nhân một cái. Hàn Tuyết đối với lần này thử chi dĩ tị. Chồn bạc không kém chút nào nàng, nếu như chúng ta như vậy tranh đấu nữa, không biết ai mới là cuối cùng người thắng đâu này. Nga, chồn bạc tiểu thư ngươi muốn biết. Hàn Tuyết tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Cho dù là Hàn Tuyết, lúc này cũng không khỏi được âm thầm có vẻ giữa các nàng dáng người. Lúc này bởi vì vừa mới tiểu đã chạy tới, Hàn Tuyết hô hấp một trận mau hơn một trận, nhưng là cổ trướng bộ ngực cũng là từng đợt đứng vững nhộn nhạo. Này song rất tròn đầy đặn nhũ phong giờ khắc này ở Lâm Lâm trước mắt không ngừng mà cao thấp phập phồng, tả hữu run run, giống như là đang câu dẫn lấy nam nhân. Nàng rào bạch mặt bạch trung lộ ra một tia mây đỏ, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới miệng đỏ có vẻ tươi mới ướt át, da thịt trắng nuột non mịn, nàng mặt ngoài là lướt dáng người, trên thân quần áo bị nàng kia nở nang vú đỉnh lên, tiêm tiêm mảnh mai. Dưới quần mặt, một đôi mê người đùi đẹp nhẹ nhàng mà khép lại lấy, lối đứng tương đương tao nhã. Nói thực ra, Hàn Tuyết đối đã mình lúc này dáng người thật đúng là rất hài lòng đấy. Nhất là da thịt của nàng, nếu như nói phía trước da thịt của mình coi như trắng nõn lời mà nói, như vậy nhất là đang cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này yêu đương vụng trộm ái ân sau, bây giờ da thịt trở nên càng thêm tuyết trắng trắng mịn, vừa ra đời trẻ con cũng không gì hơn cái này. Chồn bạc đi tới phía trước, nhìn nồng nặc xương trắng, nói ta đương nhiên muốn biết. Thân thể của nàng đoạn Anna Đa Tư, thậm chí so rất nhiều nữ nhân đều muốn càng thêm thướt tha xinh đẹp. Nhất là vẻ đẹp của nàng mông, có thể nói cực phẩm. Lúc nói lời này, nàng lại nhìn hướng Hàn Tuyết, chỉ thấy trước mắt Hàn Tuyết cặp kia tuyết phong bởi vì dồn dập thở mà lên hạ phập phòng, kéo nội bộ nịt vú cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy, thực đang hấp dẫn người ánh mắt, cho dù chồn bạc thân là nữ nhân, cũng không khỏi đến nỗi tâm động. Tựa hồ cảm giác mình cũng không đủ xông ra, chồn bạc thậm chí lại đính liễu đính vòng eo. Hàn Tuyết cảm nhận được đến từ bên người này mỹ thiếu phụ trước ngực kia đầy đặn tuyết phong ba đào cảm giác. Âm thầm có vẻ rốt cuộc là của mình lớn một chút hay là đối phương lớn một chút đâu này. Mà chồn bạc động tác, hai tay huy động thời điểm, không ngừng cái loại này đụng vào tại cao ngất mà giàu có co giãn trên hai vú, như vậy đánh sâu vào nếu lúc này có nam nhân ở đây, nhất định sẽ làm cho hắn không khống chế được mình dục lửa. Theo chồn bạc cố ý ưỡn ngực hóp bụng, nàng chọn ngạo nhân thân hình tuy rằng bị quần áo che, nhưng là lại như ẩn như hiện lộ ra nàng mặt ngoài cao ngất một đôi tuyết phong. Bảo mãn đắc tượng một đôi chín mùi thiên giới tiên đào, đem trước ngực của nàng đẩy lên phình căng căng đấy, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Lại nhìn đến một cái. Lúc này cùng Hàn Vân lại về tới trong đại lâu Diệp Hy hai người núp ở bên cửa sổ lên, cầm mới vừa từ cậu những người đó cầm trên tay đến hồng ngoại kính viễn vọng đang quan sát. Giám sát chặt chẽ một điểm, đừng làm cho hắn lại trà trộn vào đám người. Một bên Hàn Vân không khỏi dặn dò. Được rồi, ta biết. Diệp Hy thông qua cậu mang tới micro đem chính mình thấy này tân nghĩa bảo an nhân thông chi những người đó. Ta bên này cũng nhìn đến vài cái, bọn họ luôn cho là xương trắng che cản tầm mắt mọi người, nhưng là không biết chúng ta vẫn như cũ đang giám thị. Lúc này Hàn Vân cũng thật là hưng phấn. Người xem bên kia hoa viên, là tỷ tỷ theo chúng ta đấy. Chồn bạc tiểu thư, Hàn Vân nhắc nhở. Gì? Ta xem một chút, Diệp Hy ngay lập tức đem hồng ngoại kính viễn vọng rời qua đi, nhưng là ta nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Lúc này ở bên kia Hàn Tuyết cùng chồn bạc cũng không biết đang nói cái gì. Ngu ngốc, ngươi không phải nói chuyện một cái đặt máy nghe lén đặt ở tỉ tỉ trên người của sao. Bị phát hiện rồi, ngươi xem nàng đô đổi quá quần áo, khẳng định đã biết. Kia không có biện pháp. Hàn Vân hít thở dài, bất quá vẫn là nhìn kia một bên, lại số 4 không biết Diệp Hy đã buông xuống kính viễn vọng đã đi tới. Vân Di. Diệp Hy thanh âm của đột nhiên từ phía sau truyền đến, Hàn Vân bản năng thân thể run lên, nhưng vẫn là không có động, số tiểu tử, không trả đẹp mặt lấy, lại đây muốn làm chuyện xấu đúng không? Nào có, ta nghĩ với ngươi cùng nhau xem a. Diệp Hy thân thể lập tức chịu qua đi. Phía dưới Hàn Tuyết cùng Trồn Bạc lúc này liếc nhau một cái. Đi thôi, một người trong đó nhân hướng tới này vừa đi tới rồi. Hàn Tuyết nhíu nhíu mày. Trồn Bạc đạo bên kia còn có một cái phòng thay đồ, chúng ta lại đi đổi một bộ y phục. Ân. Hàn Tuyết gật gật đầu, nàng cùng Trồn Bạc sở dĩ còn ở lại chỗ này biên, vì hấp dẫn những người đó tầm mắt, những người đó mục tiêu không phải là hai người bọn họ sao. Đi vào phòng thay đồ bên trong, Hàn Tuyết lúc đi ra mặc một bộ màu đen váy ngắn chức nghiệp phục. Nàng dáng người nguyên bản liền hết sức tốt, nay lại mặc một bộ mười đoan trang Âu phục, kia nửa người trên trần di bị chính mình cao ngất nhũ phong phồng quá chặt chẽ đấy, no đủ nhũ thịt trống một cái thật sâu khe ngực. Kia nhục đoàn, giống như là ong vàng trên lưng toát ra một đôi cao ngất thỏ ngọc, theo thân thể chớp lên mà chập chờn. Mà nửa người dưới còn lại là váy ngắn che phủ nhanh kiều rất tròn, dầu có co giãn mông đẹp còn lại là như 15 tháng 8 ánh trăng bình thường viên mãn. Mà Trồn Bạc còn lại là đổi lại cao dép lê cùng với đai đeo thúc yêu váy dài. Váy dài rất đẹp, thực phiêu giật, bộ dáng như vậy không chỉ có không ảnh hưởng của nàng diễm lệ, ngược lại càng có thành thục mỹ phụ tính gian mị lực. Mà nàng so với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý nhị, giơ tay, nhấc chân đô tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Hai nữ nhân này, không thể không nói, thế nhưng ở phía sau đến phân cao thấp. Người mau nhìn, tỷ tỷ hai người các nàng rốt cuộc đang làm cái gì a? Hàn Vân lúc này lại là hồ đồ. Diệp Hy cầm lại kính viễn vọng vừa thấy, nhất thời trợn tròn mắt đoán chừng là nữ nhân trời sinh đối với cùng chính mình điều kiện không sai biệt lắm đồng tính một loại bài xích a, hắc, thật đúng là đấu lên. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Ngắn nhỏ váy, đem Hàn Tuyết kia một thân cao gầy a na đường cong hết đường không bỏ sót. Mà nhìn Hàn Tuyết một thân đoan trang, Trồn Bạc lúc này kia mềm mại thật mỏng môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím môi, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp thanh lịch tuyệt sắc trên lúm đồng tiền đẹp. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 878, tam nữ nhân tuyệt đại phong vận. Một người một bên, Trồn Bạc cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, hai người gặp thoáng qua, hướng phản phương hướng đi tới, hiện tại tận lực phân tán những người đó lực chú ý, làm cho núp trong bóng tối Hàn Huy thời cơ nhi động, vừa mới đem những người đó toàn bộ bắt. Lúc này Hàn Tuyết thật là đẹp, giống như là bầu trời tiên tử hạ phàm bình thường làm cho hắn cảm thấy vô hạn cám dỗ. Thản nhiên xảo tiếu nàng vậy được thục quyến rũ rào mỹ mặt, bạch trung thấu hồng, hơi vỉnh đỏ tươi môi anh đào. Cao thẳng to lớn nhũ phong, theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại không ngừng run rẩy. Mà Trồn Bạc lại không kém chút nào, da thịt tuyết trắng non mịn, đầy đặn tính gian thân thể, bao vây tại kia thanh xuân trang phục bên trong, ẩn nhược có thể nhìn đến kia lồi lõm rõ ràng đường cong, nhất là bình thường lãnh diễm đoan trang nàng, lúc này trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Hai người kia, lúc này lại vẫn tại tranh đấu, thật đúng là làm cho người ta có điểm dở khóc dở cười. Bất quá đây chính là làm cho Diệp Hy nhìn xem vỗ tay bảo hay. Số tiểu tử, người cứ như vậy thích nữ nhân. Ta cũng thích ngươi. Diệp Hy một tay lấy Tiểu Di ôm vào trong ngực, cười nói ngươi cũng yêu thích ta có phải hay không à. Hàn Vân toàn bộ tản ra một cỗ mùi thơm ngát, ôm nàng thân thể mềm mại, Diệp Hy cảm giác hết sức sảng khoái. Lúc này, tay hắn tự nhiên vói vào đến Hàn Vân trong quần áo, đùa lấy của nàng tô nhũ. Làm trò. Hàn Vân sớm thành thói quen Diệp Hy động tác này, lập tức xoay giật mình thân mình, làm cho Diệp Hy dễ dàng hơn vuốt ve chính mình. Bất quá khi Diệp Hy trên tay của thoáng dùng sức thời điểm, Hàn Vân sẽ gặp vươn một bàn tay tại Diệp Hy trên mu bàn tay đánh một cái, trợn mắt nói đừng làm càn. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không có tức giận, trên mặt đỏ ửng càng thêm mê người rồi. Thậm chí hô hấp cũng biến thành dồn dập. Vân Di, về sau ta sẽ vẫn hảo hảo đối với ngươi đấy. Diệp Hy bỗng nhiên giang hai tay ra đem nàng ôm lấy, nói vẫn luôn hội, cả đời đều là. Ân, Hàn Vân liên quan đỏ ửng gật gật đầu, rúc vào Diệp Hy trong lòng, mấy lọn tóc rơi phân tán Diệp Hy trên mặt của. Diệp Hy cảm thấy ngứa một chút, càng mơ hồ trong lúc đó, có thể nghe đến một cỗ phát hương hương vị. Hàn Vân đứng ở trước cửa sổ, nhẹ nhàng mà thẳng thắn thân thể của chính mình, kia như ma quỷ mặt ngoài phập phồng dáng người đường cong lộ. Bộ ngực quần áo bị kia thạc đại hai vú chống đỡ bó chặt, kia hai khỏa đầy đặn thạc đại tuyết trắng viên thịt đơn giản là miêu tả sinh động, giống như là muốn nhảy ra quần áo trói buộc dường như, theo thân thể đong đưa thỉnh thoảng dạng nổi lên mãnh liệt ba đào. Diệp Hy trong lòng rung động, tay phải đi xuống, lập tức đi vào tiểu di trên kiều đồn, cách quần nhẹ xoa đấy, đồng thời tay trái đặt lên hay nhũ có đỉnh chóp, nắn bóp trên đỉnh núi hai khỏa đậu đỏ. Đừng đùa ta rồi, số tiểu tử. Hàn Vân kia hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống nhau thành thục tùy thời có thể hái anh đào, ai thấy đâu có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tiểu hỗn đản, chớ quá mức nga. Cảm giác được phía sau Diệp Hy kia cứng rắn dị vật biến hóa, Hàn Vân chẳng những không có quá đáng phản kháng, ngược lại có điểm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác, thành thục đoan trang nàng, lúc này trên mặt lại đỏ ửng dày đặc, giống như là một cái xấu hổ tiểu cô nương. Hàn Vân cũng mặc nhất bộ Âu phục, bất quá là quần dài loại đấy, tại dưới quần, Hàn Vân một đôi thon dài rắn chắc đùi đẹp nhẹ nhàng mà kẹp chặt, tại nhu hòa ánh sáng lóe ra dưới lộ ra từng đạo lóe sáng màu da sáng bóng. Kia nõn nà bạch ngọc da thịt giống như là trong suốt khắc băng giống nhau, làm cho Diệp Hy cảm thấy mình trong quần có một đoàn nhiệt liệt đang thiêu đốt. Diệp Hy lá gan cũng lớn rồi. Vân Di ta càng ngày càng không nhịn được, thật là nhớ nhanh chút chấm dứt chuyện nơi đây, sau đó chúng ta. Diệp Hy bỗng nhiên cắn một cái ở lỗ tai của nàng, một con kia ma chảo muốn đặt lên nàng kia đã thân thể thành thục thượng. Đừng, ngứa nha, Hàn Vân cả người run run, nhưng không biết như thế nào cự tuyệt. Diệp Hy nhìn nàng, nói kia Vân Di ngươi có thích hay không? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cố ý đối với lỗ tai của nàng phun ra trận trận nhiệt khí, chọc cho nàng liền cả nhĩ căn từ một cái gáy ngọc cũng ửng đỏ một mảnh. Hàn Vân vặn vẹo thân thể của chính mình, xoay người sang chỗ khác. Nhưng là Diệp Hy cũng đi theo nàng cùng nhau xoay người. Thấy được Diệp Hy kia càng ngày càng gần môi, Hàn Vân trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn để cho nàng phản kháng lực lượng. Làm trò á, liền lấy xuống đậu ta. Lúc này Hàn Vân ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi lên, cái miệng nhỏ nhắn ra quyệt lên cao, bừng tỉnh một cái tiểu cô nương vậy. Nhìn này đáng yêu yếu ớt ôn nhu bộ dáng, giống như một cái cao ngạo thành thục mỹ thiếu phụ. Hàn Vân nàng đô lên cái miệng nhỏ nhắn ra nhi chân tướng một cái nũng nhịu tiểu cô nương tử, kia đôi môi thật mỏng, mang theo một chút môi son, nhìn xem Diệp Hy miệng ăn liên tục. Ai bảo ta như vậy thích ngươi rồi. Diệp Hy bỗng nhiên đối với Hàn Tuyết trên mặt của thổi một cái nhiệt khí. Ngươi, Hàn Vân trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là nàng phía dưới cũng không có cơ hội nói ra ngoài, con ngươi của nàng bên trong, cậu bé mặt của tải vô hạn phóng đại. Đó là bởi vì ngay sau đó, Diệp Hy lập tức hôn tới rồi. Ô, Diệp Hy một bàn tay ôm lấy nàng mạn diệu hông của chi, giữa hai người môi không có một chút khe hở. Bị Diệp Hy hôn, Hàn Vân cặp kia mở hai mắt thật to, chậm rãi nhắm lại. Đang mảnh liệt dưới sự kích thích, nàng trừ bỏ cảm thấy hít thở không thông ở ngoài, càng nhiều hơn là một loại bỗng nhiên khoái cảm. Hàn Vân kia bừng tỉnh đám xương bên trong xuân sơn giống như, gương mặt của nàng trong suốt ngọc trí, như vậy mượt mà ngăn nắp, nhũ nguyệt nha nhi bình thường cong cong lông mi, giống hai phiết đâm nghiêng nhập bầu trời cầu vồng giống nhau cứng cỏi hữu lực, sóng mũi thật cao, cái miệng nho nhỏ. Lãnh diễm trung hơi lộ lấy một tia phong tình. Lúc này nàng kia tuyệt mỹ gương mặt của lại tràn đầy say lòng người đỏ ửng, ngượng ngùng, run run, cùng với một luồng để cho nàng cảm thấy thân thể run rẩy không nói được cảm giác. Động nhân đỏ ửng bất mãn nàng mềm mại ngọc dung, bất quá nàng thủy chung cắn chặt hàm răng, không cho Diệp Hy đầu lưỡi đột phá tiến vào. Lại một cái. Hàn Tuyết lúc này ở bên người những người đó có che giấu dưới, đã chụp được ba cái tân nghĩa bảo an nhân. Lúc này tha một vòng, vẫn là về tới vừa mới bắt đầu cùng Trồn Bạc tách ra địa phương. Mà Trồn Bạc tựa hồ cũng ở phía sau hướng bên này chạy tới. Người bao nhiêu cái? Ba cái. Ta cũng thế. Hai nữ nhân liếc nhau một cái. Ước chừng còn có 4-5 cái tả hữu, ta nghĩ những người đó nếu không phải liên lạc không được lời mà nói, nhất định sẽ ý thức được vấn đề, ta người bên kia đã giữ được cửa vào. Hàn Tuyết nhẹ nói. Trên mặt cũng là tràn ngập ngươi này đắc ý thắng lợi tươi cười. Trồn Bạc bĩu môi, nơi này vốn là của nàng nơi sân, nhưng là lại bởi vì này biên căn bản cũng không có bên ngoài nhân viên, cho nên bị Hàn Tuyết chiếm chủ động, tuy rằng hiện tại hai người bọn họ là tạm thời đứng ở một bên đấy, bất quá như vậy chồn bạc thật sự là thực không thoải mái. Lúc này nàng lại thay đổi một thân quần áo, ngắn tay quần áo trong tại trước ngực của nàng nhíu lại, làm cho Hàn Tuyết ánh mắt có thể xem tới được bên trong mê người vú, cao cao đứng vững lấy một đôi núi non, tuyết trắng mà kiều rất. Hồng nhạt nịt vú đem cặp kia trứng phình nhục đoàn bao vây lại, này tiên diễm màu đỏ cùng nàng tuyết trắng mỹ nhũ tạo thành tiên minh đối lập. Nhất là kia một đôi khoảng cách rất gần siết gắt gao tràn đầy tô nhũ, chen thành thật sâu khe ngực. Xem ra sau ta muốn đáp tạ các ngươi mới được rồi. Chồn bạc có điểm không phải tư vị đạo, bất quá nàng tự cho là mình cũng không so Hàn Tuyết kém. Hành Nga, bất quá chúng ta nhiều người. Hàn Tuyết trong lời nói có hàm ý đạo. Chồn bạc lại cười mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người, cũng không quản ngươi tới có phải là người hay không, ta đô mời. Nàng lời nói này cũng thật đủ tuyệt đấy. Nào biết, Hàn Tuyết lại phản bác không có việc gì, chiến sĩ của chúng ta chưa từng có đem tổ chức ngoại trừ nhân đương nhân. Hai nữ nhân này đối chọi gay gắt, tranh nhau khoe sắc, đáng tiếc nhưng không có nam nhân tại nơi này thưởng thức. Cầm kính viễn vọng Diệp Hy lúc này thế nào có tâm tư nhìn, đầu lưỡi của hắn tại tiểu di trên hàm răng càng không ngừng càn quét, thở hổn hển, tựa vào tiểu di trên người của. Hàn Tuyết cuối cùng nhẹ nhàng mà trương khai răng nanh, lại nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, kia tính gian môi hơi đô lên. Diệp Hy không kịp chờ đợi há mồm ra, lại một lần nữa đem miệng của nàng nhi hàm tại trong miệng của mình, vân di kia đôi môi mềm mại làm cho hắn cảm thấy cả người tê dại, đầu lưỡi lúc này đây dễ dàng đột phá vân di khớp hàm, xâm nhập của nàng trong miệng đỏ. Hàn Vân cái miệng nhỏ nhắn hà hơi như lan, một loạt mùi thơm làm cho Diệp Hy một trận mê say. Ngậm lấy tiểu di môi, Diệp Hy hắn tham lam hô hấp có chứa thản nhiên nữ nhân mùi thơm ngát không khí. Vào giờ khắc này, thân thể hắn mỗi một tế bào đều ở đây sôi trào. Hàn Vân trên người của kia một loại thành thục cùng thẹn thùng đồng thời tồn tại vẻ mặt làm cho hắn mê muội. Vậy được thục mạn diệu, kia một thân có thể nói hoàn mỹ dáng người đường cong là lướt lại ẩn hàm thiếu phụ vậy linh khí, thành thục cùng lãnh diễm hai loại mị lực tại trên người của nàng chiếm được tốt nhất dung hợp. Hàn Vân kia thơm ngọt hương thơm môi anh đào bị hắn ngậm trong miệng ý trà đạp, Diệp Hy trong lòng một trận dục dịch. Ma chảo của hắn cuối cùng từ mê ly Hàn Vân trong tay giãy giụa đi ra, một bàn tay đè xuống bả vai của nàng. Anh! Diệp Hy hai tay của bắt được của nàng eo thon nhỏ, để cho nàng nương đến trên người của mình, nhất là trước ngực nàng tuyết phong, lại nặng nề mà chèn ép lồng ngực của hắn. Đủ, lại đến ta, liền không nhịn được á, số tiểu tử, nói đằng chuyện này sau khi xong mới. Lúc này Hàn Vân xấu hổ ngàn vạn, mặt bố dạng mây đỏ quay đầu đi chỗ khác. Khả là cứ như vậy lại đem chính mình kia tuyết trắng gáy ngọc hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Da thịt trắng như tuyết, chọc cho Diệp Hy nhịn không được tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng mà cắn một cái. Nha, Hàn Vân lập tức đánh một cái giật mình. Diệp Hy ưỡn hẹo thân thể, lại đem đầu của mình chôn ở trước ngực của nàng thật sao, ta nghe Vân gì đấy. Số tiểu tử, liền một cái tiểu thí hài, thật sự không rõ ta cùng tỷ tỷ vì sao đều biết. Thích ngươi, ai? Hàn Vân hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu, thẳng đưa hắn đặt tại trước ngực của mình, mà thân thể của nàng còn lại là bản năng ưỡn ngực hóp bụng, đem người kia vân bộ ngực sữa đè ép tại trên mặt của hắn. Diệp Hy nhất thời nghe thấy được nhàn nhạt hương trầm, kia xông vào mũi hương vị giống như là mê dược giống như, mà mặt của hắn bị vây tiểu di kia hai vú ở giữa thật sâu khe rãnh, kia tràn đầy co giãn bảo mãn vú trắng cơ hồ sắp làm cho hắn hít thở không thông. Bộ ngực bị mãnh liệt kích thích, làm cho Hàn Vân càng thêm trầm mê. Hô hấp của nàng rất là dồn dập, liền đới bộ ngực cặp kia nhũ đoàn cũng biến thành cao thấp phập phồng. Lúc đầu, Hàn Vân cảm thấy không có gì, nhưng là từ lâu rồi, liền cảm giác bị Diệp Hy phún ra nhiệt khí va chạm trước ngực truyền đến từng đợt thực cốt tê dại khoái cảm, tâm thần một trận nhộn nhạo, cái loại này quen thuộc cảm giác hưng phấn thấy lại hiện lên trong lòng Hải, cả người dần dần trở nên mềm mại, sụi lơ tại Diệp Hy trên thân thể. Hàn Vân tiếu lệ trên mặt hiện lên từng sợi đỏ bừng, giống như dạng mây đỏ giống như, nàng hai mắt nhắm nghiền, nhưng có thể thấy nàng đen kịt lông mi tại rung động, nhu nhuận sáng trong cái miệng nhỏ nhắn hơi đóng lấy, như chín muồi anh đào. Hai người đôi môi kề nhau, gắt gao mút, nước bọt ám độ, hai lưỡi quấn lấy nhau, cho nhau chơi đùa. Từ từ, Hàn Vân xoay người lại, ôm chặt Diệp Hy lưng, tận lực tựa đầu sau này ngước, toàn thân càng không ngừng run rẩy, kiều thở hổn hển. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 879, mẹ tiếng lòng. đột nhiên, Hàn Vân nhắm chặt con ngươi trợn mắt, hai tay cầm chặt ở Diệp Hy hướng nàng phía dưới với tới tay của, duyên dáng gọi to nói Tiểu Hy, đừng. Trong miệng của nàng mặc dù nói không cần, nhưng là nhất đôi mắt lại mềm mại đáng yêu ngàn vạn, nhất hoàng xuân thủy nhộn nhạo. Làm sao vậy? Tiểu Hy, nghe lời, rời đi nơi này phía trước, cũng không thể trở lại. Ân, ngươi xem, cậu bọn họ đã bắt đầu động thủ. Diệp Hy mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng mình xôn xao, cùng Tiểu Di Hàn Vân lại cầm lên hồng ngoại kính viễn vọng quan sát đến. Đã chuẩn bị rút nhỏ tìm tòi vòng. Hàn Tuyết cùng Trồn Bạc hai nàng cũng đầy đủ phân tán những người đó lực chú ý, làm cho Hàn Huy có thể một đám đánh tan. Đương nhiên còn dư lại mấy người tựa hồ nhận thấy được không đúng trải qua lập tức thay đổi che giấu trong đám người. Nếu bọn họ không khinh cử vọng động, thật đúng là rất khó tìm đi ra, trừ phi đối này tân khách một đám truy tra thân phận. Quá này rõ ràng là không thể nào đấy. Không quan hệ rồi, còn lại vài cái lượng bọn họ cũng không có gan này gây sự nữa. Trồn Bạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bị chụp được một chiếc tiểu hàng trong xe cái kia chút tân nghĩa bảo an nhân, nhìn ở một bên Hàn Tuyết, trong lòng khá không phải tư vị. Dù sao nơi này là địa bàn của mình a, nhưng là bây giờ lại bị người khác tới khoa tay múa chân. Để cho nàng có điểm khó chịu chính là mình cùng Hàn Tuyết trong lúc đó, tựa hồ đều tưởng muốn phân cái cao thấp dường như, bất quá mình bây giờ rõ ràng cho thấy dừng ở hạ phong. Bất quá nàng ngược lại không phải là lo lắng, này đó trực tiếp vận dụng bạo lực để giải quyết sự tình cạnh mình tổ chức cũng không am hiểu, các nàng đều là đầu tiên thông qua quan hệ, để cho người khác đến giúp mình làm việc. Chính là làm một nữ nhân, nhìn đến Hàn Tuyết gần như vậy hồ hoàn mỹ, khả nhân nhi, Trồn Bạc trong lòng cũng không khống chế được sinh ra ganh đua so sánh chi tâm. Không nói nàng, chính là Hàn Tuyết mình cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ đây là hai cái đồng dạng nữ nhân ưu tú bên trong đánh giá a. Người của ta cũng đã đến. Trồn Bạc lúc này nhìn đến Hồng Nhan đi tới, không khỏi trên mặt cười. Chính là nàng nhưng không có chú ý tới, Hàn Tuyết khi nhìn đến Hồng Nhan thời điểm cũng là cười, chính là Hàn Tuyết tươi cười đại biểu cái gì ý nghĩa, bây giờ Trồn Bạc thật sự là sẽ không biết, đợi cho nàng biết đến thời điểm. Hàn Tuyết gật gật đầu, nói kia nói như vậy, nơi này vẫn là giao trả lại cho ngươi tự mình xử lý nga, chúng ta dù sao cũng vẫn là khách nhân. Hàn Tuyết tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói cũng không vô tràn đầy một loại thắng lợi vui sướng. Đây càng thêm làm cho Trồn Bạc trong lòng không phải tư vị. Hôm nay cùng Trồn Bạc gặp mặt, mục đích coi như là đạt tới. Nếu như nói phía trước Hàn Tuyết chẳng qua là đoán, như vậy hiện tại càng thêm khẳng định này Trồn Bạc thân phận. Ta trước kia tuy rằng cũng có đoán, nhưng là hiện đang xác định là nàng, hoàn thật sự có điểm ngoài ý liệu, bất quá cũng là hợp tình lý, chỉ là của ta vẫn là rất bội phục của nàng. Tại trong ghế xe, còn có thể tại điều khiển, Hàn Tuyết ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ngồi phía sau mặt trên, còn lại là Diệp Hy cùng Hàn Vân. Lúc này Diệp Hy Hàn Vân bọn họ lại suốt kỳ cũng không có nói quá nhiều. Mà Hàn Tuyết mặc dù ở nói cho ca ca nói, nhưng là tâm tư lại rơi vào con cùng muội muội trên người của. Lúc này nhìn đến phản ứng của bọn họ, Hàn Tuyết nhưng trong lòng âm thầm lo lắng. Sẽ không phải là, nàng tuy rằng cũng có chút tu chuẩn bị tâm lý, nhưng là đến lúc này nàng đã có điểm khó có thể nhận. Đúng rồi, Tiểu Vân ngươi sẽ ngủ ở trước mặt a, Nhụy Nhụy ở nhà một mình nói không chừng lo lắng ngươi, chúng ta thì ở phía trước cho ngươi xuống xe đi về trước đi. Hàn Tuyết đột nhiên đảo. Diệp Hy trong lòng sừng sốt, nhìn phía mẹ thời điểm lại bị của nàng một cái liếc mắt. Hàn Vân lúc này trong lòng cũng là mâu thuẫn, chờ mong cùng sợ hãi, bất quá lúc này tỷ tỷ nếu đã nói như vậy chính mình hoàn thật không có lý do cự tuyệt. Ân, cũng tốt. Chính là tại có điểm may mắn thời điểm, trong lòng nàng cũng có hơi thất vọng. Trước mặt một cái lộ khẩu, xe ngừng lại, Hàn Vân đầu tiên là nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đầu đi một cái có điểm áy náy ánh mắt, kỳ thật nàng cũng biết tỷ tỷ nói như vậy khẳng định có ý của nàng, bất quá mình cũng là nhu một chút thời gian. Cẩn thận một chút, đến nhà điện thoại cho ta nha. Hàn Tuyết xuống xe. Ân, đã biết. Hàn Vân lúc này thật đúng là không biết làm sao tới mặt đối tỷ tỷ của mình. Hàn Tuyết nhìn nàng, cũng là môi anh đào khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Nhìn muội muội đi vào trong tiểu khu, Hàn Tuyết thế này mới về tới đây, nhưng cũng không là ngồi trở lại đến vừa mới chỗ kế bên tài xế, mà là tọa ở phía sau cùng con kề cùng một chỗ. Tiểu tử kia, trở lại một cái liền muốn sằng bậy. Hàn Tuyết thừa dịp lái xe ca ca không thèm để ý, tại chân của con trai thượng nhéo một chút, này có thể nhường cho con đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng chính là không dám phát ra một tiếng đau kêu. Hàn Huy rất nhanh đã đem Hàn Tuyết hai người đưa xuống lầu dưới, Tuyết Nhi ngươi cùng Tiểu Hy đi về trước đi, ta hoàn có chút việc nhu phải xử lý. Hàn Tuyết tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì, gật gật đầu, lôi kéo Diệp Hy xuống xe. Nhìn đi xa xe hơi, Diệp Hy thấp giọng đạo ngươi là cố ý đấy. Ta chính là cố ý. Hàn Tuyết xoay người lại, đính liễu đính kia cao ngất hồn viên hay nhũ. Chúng ta về nhà nói sau nha, đường cái đại hạng đấy. Diệp Hy tưởng muốn động thủ động cước cũng phải phòng trừng chung quanh, tuy rằng lúc này là đêm khuya, nhưng hoàn là có không ít chiếc xe trải qua. Hàn Tuyết trong lòng như thế nào lại không biết hắn muốn làm gì, bất quá nhưng trong lòng mong đợi. Hai người một hồi mang trong nhà, đóng cửa lại Diệp Hy liền ôm thân thể của nàng ngã xuống trên sofa. Trong thiên hạ, không có một cái nào nam nhân so Diệp Hy càng hiểu hơn thân thể của nàng rồi. Trải qua vừa rồi của hắn một phen khiêu khích, Hàn Tuyết nội tâm vi sinh tình dục, chính là vừa nghĩ tới mình còn có nói cùng tên tiểu tử thúi này nói đi, lại không thể không đem nội tâm khát vọng áp chế xuống. Bất quá Hàn Vân trên mặt hiện lên động tình ửng hồng, nhất đôi mắt thủy uông uông, mị nhãn như tơ, màu đen lông mi nhất nhúc nhích. Diệp Hy xem này, nhịn không được lại hôn nàng một chút, cười nói cái gì à? Hiện tại trễ như vậy, chúng ta là không phải làm một ít yêu việc làm, sau đó ngủ đây. Sáng sớm ngày mai nói sau. Hàn Tuyết nghe được lời của hắn, nội tâm quả nhiên thư giãn rất nhiều, xem này, Diệp Hy lại nói bằng không ta cho ngươi ngày mai không xuống giường được. Nói xong lại đem tay nàng kéo đến cái kia đã cứng rắn vô cùng sự việc thượng. Cứng quá ha, sờ lên lúc, Hàn Vân không khỏi kinh hô một tiếng. Hảo như lần trước cực lạc đảo hành sau khi trở về Diệp Hy phương diện kia năng lực càng ngày càng mạnh, mỗi một lần nàng đều là bị lộng được chết đi sống lại, có khi nàng thậm chí cảm thấy được đã không thỏa mãn được hắn. Hắc hắc, chúng ta không cần lãng phí thời gian a. Diệp Hy cũng không đợi mẹ nói chuyện, liền đem của nàng áo cởi bỏ. Thời gian dài kỹ xảo huấn luyện, nay Diệp Hy cũng coi là thiện người am hiểu y rồi. Hàn Tuyết theo yến hội trở về, là đổi lại quần áo trong cùng với quần tây đấy. Trong chốc lát, hắn liền đem Hàn Vân áo lột ra. Trong áo sơ mi, nhất bộ màu trắng thuần miên bra. Diệp Hy đi vào sau lưng lôi kéo, nịt ngực liền tự động bóc ra, tuyết trắng kiểu ngọn núi đột nhiên thoáng hiện. Hai hạt hồng nộn đậu đỏ theo tô trên đỉnh núi hạ diêu động. Số tiểu tử, người phá hư. Hàn Tuyết lúc này lòng tràn đầy vui mừng, cũng rất là hưởng thụ con giúp mình cởi quần áo thời điểm tiếp xúc. Diệp Hy người dám nói ta phá hư, chờ một chút ta liền phá hư cho ngươi xem. Nói xong thủ xẹt qua mẹ bằng phẳng tiểu tinh, xuyên qua kia tiểu hình tròn đấy, khêu gợi rốn, rơi vào quần của nàng lên, đi xuống lôi kéo. Một đầu tóc đen tùy ý rối tung tại lấn xương thắng tuyết trên mặt ngọc thể, Hàn Tuyết toàn thân cao thấp cấp con Diệp Hy chóc một tia không. Mặc dù đối với cho mẹ thân thì gặp qua rất nhiều lần rồi, bất quá Diệp Hy cũng không biết là chán ghét, ngược lại, mỗi một lần nhìn đến đô phi thường có cảm giác. Hàn Tuyết da thịt được bảo dưỡng tốt lắm, hiện lên thủy linh sáng bóng, trước ngực một đôi hay nhũ giống như mới lột bột khiếm thảo thịt ngạo nghễ đứng thẳng ở trước ngực, trên đỉnh núi hai quả đậu đỏ sưng được như nho đại tiểu. Kia đỏ ao, tròn vo bộ dạng làm người ta nhìn không được muốn cắn một cái. Bụng nhỏ trơn nhẵn, không có nhất chút thịt dư, hai cái đùi ngọc rất tròn thon dài. Diệp Hy rồi đột nhiên đem mẹ thân thể lật một chút, tại nàng rất tròn được giống như bóng rỗ trên mông đít vỗ một cái, cười mắng tiểu dâm phụ, nguyên lai ngươi đã sớm động tình, còn gạt ta đảo không cần. Diệp Hy cũng không phải thực đánh, chính là xen vào khinh cùng trọng chi đang lúc, ba một tiếng. Mẹ kia hồn viên mông đít nhỏ xuống phía dưới ao về sau, lại lập tức bắn ra. Này sắc tiểu tử thực là của mình oan gia, hắn biết mình cần gì. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình mông đít nhỏ cho hắn vậy không nặng không nhẹ một tá, một cỗ kỳ dị khoái cảm theo dưới thân truyền đến, không khỏi run lên, trong lỗ mũi phun ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, quay đầu đối Diệp Hy mới không phải đâu này. Nhưng là nói xong lại nghĩ đến mình đã cỏ dại lan tràn rồi. Trong lòng xấu hổ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn thấp đi. Đúng không, thật không phải là sao? Diệp Hy cười hắc hắc, để tay tại mẹ trước mặt, cười nói còn không phải đâu này. Ngươi xem, đây là cái gì à? Cảm giác được thân thể mình biến hóa, Hàn Tuyết mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy một chỗ trái tim phốc thông nhảy rộn lấy, thân thể lại có một tia không khỏi cảm giác hưng phấn. Hảo ngươi tên tiểu tử thúi, ngay cả ta cũng dám chê cười đúng không? Hàn Tuyết đột nhiên theo sofa nhảy dựng lên, lập tức đem Diệp Hy té nhào vào dưới thân. Diệp Hy cười hắc hắc nói ngươi muốn ở phía trên đến a, cũng tốt a. Bất qua tiền hí ngươi biết làm sao? Hì hì, xem ngươi, tiểu dâm phụ. Bất kể là tình yêu, vẫn là giường diễn, đô hẳn là bảo trì mới mẻ. Như vậy đấy, từ lâu rồi mới sẽ không cảm giác vô vị. Hừ, ta nói rồi nghĩ đến sao? Xem mụ mụ có chút tức giận, Diệp Hy việc vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng, khuyên giải an ủi mà nói không, không, ngươi không dâm phụ, ngươi là một cái đoan trang đại mỹ nữ. Nghe vậy, Hàn Tuyết khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý cười, nói coi như ngươi thức thời. Xem nàng như vậy, Diệp Hy biết nàng không có tức giận, bàn tay qua kia thon dài hông của chi, đi tới nàng hồn viên cái mông, tại phía trên kia giống như diện đoàn như vậy vuốt ve một thời gian. Lúc này ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Diệp Hy đã thấy mẹ chính si ngốc đang nhìn mình, tuyết trắng gò má của thượng tràn đầy đỏ ửng, biểu tình giống như xấu hổ giống như hỉ, mỹ nhân như ngọc, xinh đẹp vô hạn. Nhìn đến mẹ lộ ra như vậy kiều mị biểu tình, Diệp Hy không khỏi có chút hoa mắt thần mê. Hắn ôm mẹ, kinh ngạc nhìn nói kỳ thật ta tự nhận là cũng không vĩ đại, vì sao nhiều nữ nhân như vậy hội lọt mắt xanh cho ta đâu này. Hàn Tuyết tựa vào trong ngực hắn, ngẩng đầu dừng ở Diệp Hy, sâu kín nói tình yêu là một loại cảm giác, hòa một người hay không vĩ đại có liên quan sao. Ta chỉ biết là, ta chính là thích ngươi tiểu tử thúi này, với ngươi quan hệ thế nào ta không cần, về phần những nữ nhân khác chắc cũng là như vậy đi. Nếu nhất định phải nhất cái lý do lời mà nói, đó chính là ngươi. Mị lực a? Diệp Hy ngơ ngác nói mị lực của ta đại sao? Như thế nào ta không biết? Chính là nghe mẹ thông báo, hắn chỉ cảm thấy hình như có nhất dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, trong lòng cũng tạo nên từng trận gợn sóng. Giai nhân tình thâm, chính mình hữu khởi có thể cô phụ nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Hy càng là một thanh đem mẹ lâu quá chặt chẽ đấy. Hàn Tuyết đầu tiên là cả người chấn động, sau đó liền mềm mại dựa vào Diệp Hy trong lòng. Thở gấp hơi cái miệng nhỏ nhắn dán tại Diệp Hy bên tai, thở ra nhiệt khí biến thành lỗ tai của hắn ngứa một chút. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 880, ta thích hắn. Thật không ngờ lần này Tân Nghĩa Hàn lại dám như thế làm việc, quả thực không đem chúng ta để vào mắt, buồn cười. Lúc này Chồn Bà còn có cùng một nữ nhân khác ở trong phòng. Hiện tại chúng ta nhu phải làm sao? Muốn hay không phản kích? Không, trước không cần, tự chúng ta trước bộ thự hảo, Hàn Tuyết bên kia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ qua đấy. Ta nghĩ mục đích của bọn họ rất rõ ràng là gồm thâu Tân Nghĩa An, bất quá cũng không biết bọn họ có bản lãnh này hay không rồi. Chồn Bạc nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ tới Hàn Tuyết, nhưng trong lòng có điểm không phải tư vị. Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết hai tay của nhịn không được vươn đi ra nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt của hắn ta đêm nay cho ngươi. Cố ý làm cho muội muội rời đi trước, ngươi sẽ không trách ta chứ? Diệp Hy hơi sững sờ, bàn tay tại mẹ trước ngực một trào khẳng định trách ngươi a, hắc hắc, cho nên hiện tại phạt một mình ngươi đến thừa nhận phẫn nộ của ta. Ân, đến đây đi. Hàn Tuyết hai gò má phi hà, nhưng là lại nhìn ra được giống như thực chờ mong cũng thực hưng phấn. Diệp Hy cảm giác thân thể sắp nổ tung dường như, không tự chủ được đem trong lòng mẹ thân thể ôm càng chặt hơn. Hàn Tuyết thở gấp cũng càng kịch liệt xúc, thân thể mềm mại độ ấm đã ở dần dần lên cao, của nàng một đầu mái tóc chặn con mặt của, sâu kín phát hương thấm người tâm mũi. Diệp Hy mạnh làm cho mẹ mặt chính đối với mình. Hàn Tuyết mặt của rất đỏ, một đôi thủy uông uông mắt to phóng xạ ra vô cùng nhu tình hòa mật ý, dường như muốn đem mình hòa tan dường như. Diệp Hy cũng không khống chế mình được nữa, lập tức nhắm ngay nàng kia hồng nhuận môi anh đào, đau hôn xuống. Hàn Tuyết yêu kiều một tiếng, thân mình mảnh cứng lại rồi, vì quằn quại về sau, nở nang môi đỏ mọng bắt đầu run run nghinh hợp, thân thể chợt trở nên lửa nóng. Nàng kia hương trơn mềm ngấy cái lưỡi giống như một cái linh hoạt xà vẫy đưa vào Diệp Hy khoang miệng, dụ dỗ thần kinh của hắn. Diệp Hy cũng không cam chịu yếu thế vươn đầu lưỡi của mình. Hòa này linh hoạt con rắn nhỏ dây dưa cùng một chỗ, không ngủ không nghỉ. Đẹp quá, mỗi lần ta đều tốt giống như vậy ôm mẹ ngươi cả đời, là thật cả đời. Diệp Hy nhìn không được động tình đảo. Vậy ngươi, ân, đến đây đi, ta muốn ngươi yêu ta, hảo hảo yêu ta. Hàn Tuyết lúc này rõ ràng cũng là muốn ngừng mà không được rồi. Mẹ con hô hấp của hai người đô hết sức dồn dập, môi của bọn hắn kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ, đô ôm thật chặt đối phương, giống như muốn đem thân thể của đối phương cùng chính mình hòa làm một thể dường như. Diệp Hy không thể tưởng được bình thường trầm tĩnh mẹ lại đột nhiên trở nên như vậy cuồng dã, làm cho hắn có loại khác thường cảm thụ. Mà Diệp Hy hôn nồng nhiệt mưa rơi rừng ở mẹ vành tai, tuyết trắng trên cổ, dần dần chuyển qua ngực của nàng. Ân, từng tiếng mê người tiếng hừ theo mẹ trong lỗ mũi truyền ra, sự Diệp Hy máu sôi trào, chỉ cảm thấy trong áo mỹ nữ càng ngày càng nóng. Diệp Hy nhịn không được bắt đầu lui ra mẹ vạt áo. Một đôi ngọc mỹ trơn mềm, kiên đĩnh tuyết trắng, đường cong lưu sướng ngạo nhân hay nhũ không có quần áo trói buộc, một chút liền bắn ra ngoài, lập tức mẹ trong cổ phát ra một tiếng thực cốt khẽ rên. Hàn Tuyết kia y phục trên người cấp con lột ra rũ xuống tại phần eo, cả thân nhìn một cái không sót gì hiện ra ở con trước mắt. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, hảo một cái thành thục mạn diệu thân thể nữ nhân. Chỉ thấy mẹ một thân trong suốt trong sáng tuyết phô, lóe ra ngà voi vậy vầng sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể, uyển như một đóa dính thủy thu anh, tại trắng nõn trung mơ hồ hiện lên mềm mại màu hồng. Mà ở mẹ trước ngực, kia trắng nõn nộn hai cái hay nhũ cực đại mềm nhẵn, chính theo thân thể sợ run mà lay động, đỏ hồng núm nhô ra đứng thẳng, hơi hơi hướng về phía trước tùng kiều, liền tượng một viên ruby chiến chiến mà đứng. Đẹp quá, mẹ thật là đẹp, ta mỗi lần xem đều đã có một loại muốn đem ngươi hoàn toàn làm của riêng xúc động. Diệp Hy hai tay mãnh đặt tại mẹ hở ra hay trên vú. Hàn Tuyết toàn thân da thịt không khỏi một trận sợ run, miệng phát ra mất hồn thanh âm của đứa ngốc. Mẹ đã là, của ngươi, nàng thanh âm đều đã chiến nguy nguy. Đối với ngươi hoàn không biết là đủ, ngươi thật đẹp. Thật sự, Diệp Hy dùng sức nắn bóp mẹ hai cái đầy đặn tuyết phong. Hàn Tuyết thân thể mềm mại giống xà giống nhau vặn vẹo, hai cái đùi dùng sức phát lấy, rất khó chịu bộ dáng. Hai má đỏ hồng, cực kỳ quyến rũ mê người. Trong cổ họng phát ra từng tiếng hút không khí thanh âm, hoặc a a thanh âm của, thanh âm ngấy làm cho con trong lòng lại ngứa một chút. Diệp Hy một tiếng hổ gầm, chân phải đảo qua, đem trước mặt án mấy thượng gì đó toàn quét sạch, mạnh ôm lấy mẹ, đem nàng phóng tới án mấy thượng. Hàn Tuyết toàn thân không ngừng run rẩy lấy, càng không ngừng lẩm bẩm nói đến đây đi, đứa ngốc, ta là của ngươi, đều là ngươi đấy. Diệp Hy thật sâu nhìn mẹ nửa ngày, lùi ra phía sau từng bước. Chậm rãi bỏ đi quần áo. Hàn Tuyết mê say nhìn con thân thể, mãi cho đến con tại trước mặt nàng hoàn toàn trần trụi. Nàng vẻ mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp lộ ra khác thường hào quang, rung giọng nói của ta tiểu nam nhân, ta yêu ngươi. Diệp Hy thật sâu nhìn mẹ kia diễm lệ hai mắt, thâm tình nói em cũng yêu anh. Ta thề với trời, ta sẽ nhường ngươi cả đời đô cùng với ta hạnh phúc khoái hoạt đấy. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp rưng rưng, lẩm bẩm nói ân. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, đến đây đi, mau tới giữ lấy ta đi. Ta mỗi một chỗ vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi. Mẹ mái tóc theo gió truyền đến một cỗ mùi thơm ngát, Diệp Hy thật sâu hít một hơi, thân thủ đi sờ chút, làm cho một đầu mái tóc đen nhánh bay là tả xuống dưới, như gợn sóng chút xuống đến đầu vai. Tại Diệp Hy trước mắt, đúng là mẹ trắng noãn phong mãn hay nhũ, nở nang rất tự hào, đỏ hồng núm hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân. Mượt mà bóng loáng, mông đẹp phong tùng rất tròn, bụng bằng phẳng kiên cố, mê hoặc mỹ nhân. Mẹ đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh chi thời gian. Vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý độ bị vây đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cỗ cực kỳ quyến rũ mê người phong vận. Hàn Tuyết toàn thân khinh a một tiếng, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại. Diệp Hy toàn thân dục diễm sôi trào, lúc này đối mặt như thế mới mẻ nhục thể động nhân, thật sự là khó có thể chịu được. Hắn cúi người mà lên, từng thanh mẹ hai chân phân lái một chút đấy, trương được trình một chữ hình, Hàn Tuyết bị con động tác này khiến cho ngượng ngùng vô cùng, toàn thân lại run run. Bỗng nhiên Hàn Tuyết làm như nhớ tới cái gì, mở to mắt, rung giọng nói đứa ngốc, môn còn không có khóa đâu. Diệp Hy nghe, lại hưng phấn, quát nếu ai dám nhìn lén, lão tử liền làm thịt hắn. Huống hồ cậu bọn họ đêm nay chắc chắn sẽ không trở về, không cần sợ. Diệp Hy là dục hỏa phần thân, cũng không nhịn được nữa. Diệp Hy mặt phục đặt ở Hàn Tuyết no đủ mềm mại tuyết trắng phong nhũ lên, hai người nhìn nhau cười, lại ngọt ngào ôm hôn lấy, vuốt ve, trò chuyện với nhau, trêu đùa lấy. Diệp Hy chỉ cảm thấy mẹ môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như u giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng hòa mũi quỳnh thở ra, phun ở trên mặt ngứa tô tô đấy, nhiệt hồ hồ, thả thẳng thấm nội tâm, làm cho người ta ý loạn thần mê. Thêm chi thấy Hàn Tuyết Thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, này đó kích thích khởi hắn ham muốn, Diệp Hy dâm hứng nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, thẳng xuống phía dưới thể vọt tới. Hắn tại mẹ mềm mại ướt át trong huyệt mềm bảo bối tức khắc càng thêm sung huyết, trở nên hơn khỏe mạnh tráng kiện nóng rực. Hàn Tuyết cảm giác lỗ thịt nhất chứng nóng lên, nàng không nghĩ tới Diệp Hy nhanh như vậy lại lần nữa cứng rắn, nàng đầy nước hai tròng mắt vừa mừng vừa sợ nhìn Diệp Hy nói bảo bối nhi tử mau sáp. Diệp Hy giơ cao tráng kiện bảo bối bắt đầu đút vào, cười cười không nói, bảo bối dùng sức hướng động đào nguyên huyệt ở chỗ sâu trong cắm xuống. Hàn Tuyết nhà yêu kiều một tiếng, hai mẹ con lại lâm vào loạn luân ham muốn ở bên trong, thân thể nàng trần như nhộng, trần chuồng hòa con chân tướng áp ủng cùng một chỗ. Diệp Hy mặt của phục đè nặng mẹ vú, của hắn hai cánh tay, hoàn gắt gao đem chính mình eo nhỏ ôm lấy, một tay bóp tại trên đầu vú, một tay khoát lên mông biên. Liền trước giường u hoàng ngọn đèn. Hàn Tuyết mắt hạnh chăm chú nhìn xem chính mình chút xuống toàn bộ thể xác và tinh thần, tham luyến yêu thầm lấy con, thấy hắn mặt vuông mày kiếm, đảm mũi đan môi, anh tuấn phi thường, trong lòng dâng lên tơ tình vạn lũ thầm nghĩ a, đây chính là con trai của ta. Nàng kia bị hừng hực dục hỏa cháy sạch tựa như ánh nắng chiều vậy hoa mỹ kiều nhan, thu thủy trong suốt mị nhãn, xuân ý mông lung. Diệp Hy biết nàng dâm tâm đã động, chính mình bảo bối lại bị biến thành cứng rắn khởi khó tiêu, liền không nói lời gì, đè lại mẹ sải bước thân đi, búng hai chân, liền đem bảo bối hướng trong âm hộ loạn đỉnh loạn bỏ vào. Hàn Tuyết thấy hắn thế tới hung mãnh, sâu chỉ bị thương, một mặt thôi ở bụng của hắn, một mặt ôi lấy mặt của hắn, nũng nịu nói ngoan, không nên như vậy, cẩn thận lại đem mẹ làm đau rồi, người phóng nhẹ một chút, làm cho mẹ giúp đỡ vật của ngươi, như vậy tương đối dễ dàng đi vào nha. Hàn Tuyết xuân hành vậy trắng noãn tay mềm, cầm Diệp Hy vừa thô lại tráng lại dài lại bị phòng bảo bối, kiều nhan đỏ bừng, xuân tâm khinh đãng, đem bảo bối đối chính tự mình ẩm ướt cháo lỗ thịt miệng, thẹn thùng nói vào đi, bảo bối. Diệp Hy mông một cái, khỏe mạnh đỉnh quy đầu khai non mịn đỏ tươi mép lồn nho nhỏ chậm rãi hướng mỹ huyệt ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Diệp Hy cảm giác cắm ở mẹ mất hồn trong lỗ thịt bảo bối, bị ẩm ướt hoạt hoạt, nhiệt hồ hồ, mềm nhũn thịt non, toàn bộ triền bao ở phi thường thoải mái, tuyệt không thể tả. Loại này sảng khoái kính, khiến cho hắn do đem đã toàn bộ vào hết, đến lỗ lồn chỗ sâu nhất bảo bối hướng mất hồn trong lỗ thịt dùng sức cắm xuống, hai mẹ con hạ thể đã kề sát cùng một chỗ không có nào khe hở. Hàn Tuyết lỗ thịt ở chỗ sâu trong tê dần, nàng trăng non mi vừa nhíu lên, đầy nước hai tròng mắt nghi ngờ nhìn con, yêu kiều rên rỉ ân. Tiểu Hy, ngươi như thế nào hoàn? Mà Diệp Hy cảm giác quy đầu đánh vào một đoàn thịt mềm lên, trong lòng biết đã mất lộ khả đi tới, thế này mới làm a. Hàn Tuyết cảm giác Diệp Hy vừa thô lại tráng, lại dài lại bị phòng bảo bối, đem chính mình lỗ thịt nhét tràn đầy, no mây mẩy đấy, trứng trứng đấy, không có một chỗ không có bị áp vào, tuy rằng trứng bụng trung hơi hơi làm đau, nhưng là lại cảm thấy vô cùng phong phú hòa trứng mãn. Diệp Hy vừa giơ cao bảo bối nút vào vài cái, chỉ cảm thấy kia lỗ thịt bốn vách tường mềm mại thắng miên, ấm áp, ẩm ướt hoạt hoạt ma sát được quy đầu ngứa tô tô đấy, một cỗ tiêu hồn thực cốt, làm cho người ta thần hồn điên đảo mãnh liệt kích thích, lập tức từ hạ thể tập thượng tâm đầu, tràn đầy nhập trong đầu, đó là một loại thình lình xảy ra, đối sơ làm việc này Diệp Hy mà nói thì không cách nào phòng bị kích thích, ngắn ngủi mà mãnh liệt. Chỉ sảng đến Diệp Hy miệng đại trương, gấp rút hô hấp, bảo bối tại mẹ trong lỗ nhục thịt run rẩy, dương tinh định đi ra. Dưới tình thế cấp bách Diệp Hy chạy nhanh bổ quất vài lần. Hàn Tuyết cũng cảm giác được Diệp Hy sẽ cao chiều, nàng trắng muốt cánh tay ngọc lập ôm chặt lấy con nói Tiểu Hy. A, thật là thoải mái, a, giết chết mụ mụ. Diệp Hy rung giọng nói a, mẹ, thật là thoải mái, a. Diệp Hy bảo bối đối chính mẹ kia động đào nguyên huyệt, dùng sức cắm xuống, chỉ nghe phốc tư một tiếng, tráng kiện bảo bối đã cắm xuống rốt cuộc. Hàn Tuyết ôi lớn tiếng kiều gọi ra một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thể lỗ thịt thoáng như hư thân dường như, nóng hừng hực như tê liệt đau, đau đến nàng thân thể mềm mại lập tức giơ cao thật chặt ôm lấy Diệp Hy, chân mày lá liễu trao mày, cái chán đô sấm đầy tầng mồ hôi mịt, liên thanh đạo đau quá, nhẹ chút, người tiểu tử này chứng thối, người đem mẹ biến thành đau quá. Diệp Hy vội vàng dừng lại bảo bối rất động, mẹ nghỉ ngơi một hồi, đợi đau đớn hơi mổ, nàng xem gặp Diệp Hy cố nén dục hỏa dạng. Trong lòng vạn phần không đành lòng, Ôn Nhu trấn an hắn nói, Tiểu Hy, mẹ đã không sao, mẹ phía dưới rất ngứa nha, Tiểu Hy, nhanh dùng ngươi tráng kiện bảo bối cấp mẹ chỉ ngứa a. Diệp Hy lấy dũng khí, lại lần nữa tiến quân mãnh liệt đi tới. Hắn tái nhập này mất hồn nhục động, cảm giác trong nhục huyệt nhiệt hồ hồ, bốn phía dâm thịt gắt gao được thổi mạnh bảo bối, làm hắn khi ra vào vui sướng vô cùng, cảm thấy sảng khoái, thập phần hưng phấn toàn lực đút vào lên. Hàn Tuyết xinh đẹp kiều mấy má ngọc dạng mây đỏ tràn ngập, sao sớm vậy xinh đẹp mị nhãn nhắm chặt, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Diệp Hy thấy tâm thần rung động, chưa từng thấy qua mẹ như thế mê người, hắn bảo bối nhất cứng rắn, dục hỏa nhảy lên cao, ý loạn thần mê dơ cao cứng như chảy sắt, gậy sắt bảo bối, tại mẹ ấm áp ướt át mất hồn trong lỗ thịt đút vào không thôi. Diệp Hy mông một cao nhất để rất động, bảo bối tại trong lỗ nhục thịt một vào một ra đút vào. Mẹ chỉ cảm thấy bảo bối này đút vào sắc, trong lỗ nhục thịt mỗi một bộ phận đô ma sát đã đến, mà Diệp Hy cũng cảm thấy bảo bối cùng quy đầu, toàn bộ bị mụ mụ trong lỗ lồn thịt non vỗ về chơi đùa lấy. Từng đợt phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, uyển như sóng biển vậy từng đợt nối tiếp nhau tập thượng tâm đầu, khuếch tán đến tứ chi bách hài. Hàn Tuyết là ứ động đã lâu tình dục tối nay có thể tuyển tả, tất nhiên là tận tình hưởng thụ. Diệp Hy là tư cầu đã lâu mất hồn nhục động giờ phút này được đến. Đương nhiên bừa bãi thải làm. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp Hy thở hào hển đút vào được càng lúc càng mau càng lúc càng dùng sức. Kể từ đó bảo bối cùng lỗ thịt bốn vách tường ma sát được mãnh liệt hơn, làm người ta thần hồn điên đảo, kích động nhân tâm khoái cảm, mãnh liệt mênh mông sóng sau cao hơn sóng trước, đánh thẳng vào hai mẹ con lòng của thần. Hàn Tuyết sảng đến ý nghĩ hỗn loạn đấy, hồn nhiên vong ngã, cái gì luân lý, đạo đức. Cái gì mẹ con nàng sớm vứt bỏ chi lên chín tầng mây, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ, lay động phong đồn theo bảo bối đút vào hoạt động không thôi. Nàng trắng noãn phủ dung nộn gò má, thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý giạt rào, đóa hoa dường như đôi môi, khải trương không ngừng, thổ khí như lan, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ a. Tiểu Hy, mẹ thật là thoải mái, dùng sức, bảo bối, ngươi chọc vào thật tốt. Diệp Hy thấy mẹ này như say như dại mất hồn cảnh đẹp, rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra thanh. Hắn dục hỏa tăng vọt, huyết mạch sôi sục nào còn nhớ Hàn Tuyết là mẹ hắn, chỉ biết là Hàn Tuyết là một cái có thể để cho hắn đạt được vô cùng khoái cảm nữ nhân. Hắn bảo bối tại mẹ trong khe lồn, biên độ càng lớn mà ra sức co lại mãnh liệt mãnh sáp, tại mẹ ấm áp non mềm trơn trượt nhỏ hẹp trong mỹ huyệt đánh thẳng về phía trước, tả sung hữu đột ra sức đút vào lên. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng bỏng bảo bối cắm tới toàn tâm kỳ ngứa, mang đến từng cổ một phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Nhất là kia vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt đầu màu da vào lỗ thịt khi quát mài đến âm đạo bốn vách tường thịt non, một cỗ làm người ta dục tiên dục tử, tâm thần đều say, trước nay chưa có khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đào hải dường như dũng mãnh vào trái tim, hướng lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Hàn Tuyết sảng khoái được ngọc thủ hướng lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn a xuân thân như có như không thở ra. Diệp Hy cũng cảm giác mẹ mất hồn trong lỗ thịt âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được bảo bối cùng quy đầu sảng khoái không thôi, đầy cõi lòng thông, hắn toại hơn dùng sức co lại mãnh liệt mãnh sáp lên. Tại con nút vào xuống, Hàn Tuyết rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên. Nàng eo nhỏ như trong gió tơ liễu cấp vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc. Liên tiếp nhếch lên đi đón ý nói hùa Diệp Hy nút vào. Nàng trâu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên kiều bá mỹ mép ngọc kiều diễm như hoa, giữa lông mày sóng vô ẩn hiện, phương miệng hé mở, kiều thở hổn hển phóng đãng âm thanh rên rỉ lấy bảo bối. Ngươi chọc vào thật tốt, mẹ, ta thoải mái chết được, ta, nha, chính là như vậy, Tiểu Hy, mau. Bỗng nhiên Hàn Tuyết a ngọt yêu kiều một tiếng. Nhu nhuận hai tay của cùng trắng mốt thon dài đùi ngọc, thoáng như bạch tuộc dường như, thật chặt dây dưa Diệp Hy, lỗ thịt một trận cấp tốc co rút lại, một cỗ lửa nóng một chút nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Hàn Tuyết vui sướng cao chiều. Cùng trước kia so sánh với, Diệp Hy lúc này đút vào được hơn lâu dài, hắn cũng không có theo Hàn Tuyết cùng nhau tiết thân, do bảo bối cứng rắn như sắt, thập phần hưng phấn đút vào. Thể xác và tinh thần câu thoải mái Hàn Tuyết giờ phút này mị nhãn khẽ nhếch, bên môi cười yếu ớt. Mặt cười hàm xuân, hạ thể dâm dịch giàn giụa, tứ chi vô lực sụi lơ ở trên giường, mặc kệ từ Diệp Hy đi nút vào. Hàn Tuyết trên mặt xinh đẹp lộ ra phóng đãng tư thái. Diệp Hy sụi lơ nằm ở mẹ trên mặt ngọc thể, nàng thư triển ngọc cánh tay, ôm chặt Diệp Hy, vỗ về lưng của hắn, hôn môi của hắn. Nàng hai tay treo ngược ở Diệp Hy trên cổ của, ai ai nói ai. Ai nha, con trai ngoan, ngươi muốn, thương tiếc mẹ, ngươi muốn, chậm rãi, sáp, mẹ, đấy, lỗ lồn, nha, ta. Hàn Tuyết nàng hai chân vòng tại con hông của Đang Lúc, làm cho động đào nguyên của mình càng lợi cho Diệp Hy dương vật to đút vào. Mẹ ta có phải hay không chọc vào ngươi thực thích đâu này. Diệp Hy một bên cố gắng rất động mông làm cho dương vật tại mẹ trong động đào nguyên đút vào. Mẹ không chịu nổi, ta, liền, con trai ngoan, nhẹ chút, mẹ mị mắt thấy ta, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, càng không ngừng thở. Diệp Hy dương vật to bị mụ mụ chặt khít tiểu nhục động kẹp chặt tê dại sảng khoái, tại nàng chậm rãi yếu bất kêu lên đau đớn trong tiếng, lén lút chuyển động mông, làm cho dương vật to tại nàng trong huyệt mài xoa âm đạo thịt non, con dế. Kêu dương vật to ca ca, kêu lão công, kêu thân lão công. Hàn Tuyết lúc này nhưng là bị con kỹ xảo mài đến lớn tiếng như có như không thở ra nói oai ây ây, a nha, đúng, đúng, ôi, nha, hảo, thật là thoải mái. Thoải mái, dục, nha, ta đấy, thân, ca ca, đại, dương vật, thân trưởng phu, nha, địt nữ nhì bi đấy, ba, muội muội đấy, lỗ lồn, tô, tê giải tử, đã chết á, ôi, nha. Hiện tại Hàn Tuyết thoải mái mị nhãn tế mị, môi anh đào run run, thân thể mềm mại run rẩy. Nghĩ đến mẹ trong mắt người ngoài là ung dung hoa quý, kiều diễm ướt át đại mỹ nữ. Hơn nữa nàng nằm tại dưới người mình nỉ non tiếng rên rỉ, đánh Diệp Hy càng mãi lực xoay tròn cái mông của mình, như vậy một cái dâm lãng đấy, bị chính mình làm mỹ nữ là mẹ ruột của mình mẹ. Mẹ trong khe lồn dâm thủy tựa như hồng thủy lưu không ngừng, một trận lưu hoàn lại tiếp theo chảy một trận, đem nàng mông bự ở dưới sàng đan đô lưu ướt một mảnh lớn, càng không ngừng rên rỉ yaa, a. Ân, hảo, thật thoải mái, thân, ca ca, ngươi, làm được, mẹ. Thật là thoải mái nha. Ai, ôi, thoải mái thấu. Rồi, mẹ, thụ không. Rồi, dục, mau, đại lực, chơi ta. Ân, thân trưởng phu, nhanh dùng, dương vật to, đại lực, chơi ta. Mẹ nuôi mẹ, làm a. Ân. Biết mẹ hiện tại ở hưng phấn đỉnh phong, Diệp Hy tự nhiên cũng liền càng thêm hưng phấn. Nhưng là có tính toán lâu dài hắn vẫn cắn răng một cái. Cô nén tê dại cảm giác, đột nhiên nhanh chóng rút ra dương vật to. Lẳng lặng nằm ở mẹ phập phồng trên thân thể mềm mại. Ai nha, ca ca, ngươi như thế nào, đem, ai dục, đem, dương vật to quất, đi ra ngoài, nha, muội, lãng được, chính, thích lấy, ngươi, như thế nào, ngừng nha, dương vật to ca ca, thân lão công, địt nữ nhì bi ba, ngươi, chết rồi, mau nha, mau tới lại, làm, mẹ. Huyệt dâm nhỏ, nha, ai dục, mẹ, chịu không nổi, không cần lại, cha tấn, mụ, nha, ca ca, dương vật to ca ca, ngươi hại chết, mẹ, rồi, cầu, van cầu ngươi, ca ca, mau đưa, dương vật to, chen vào, nha, chỉ cần, ngươi, cạn nữa, mẹ, đấy, lỗ lồn, muốn mẹ sao, giảng, đều có thể, ai dục, mau nha. Mẹ, ngứa chết rồi, nha, mau nha. Diệp Hy gặp mẹ vội và như thế tao lãng bộ dáng, đắc ý nói với nàng mẹ, muốn ta cản nữa ngươi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới muốn tiếp tục làm của ngươi huyệt dâm nhỏ. Dương vật to ca ca, thân lão công, hảo ba, mau tới chơi ta a. Mẹ, ta về sau cũng muốn đem tiểu di cũng phạm, còn có biểu muội cũng thế, được không? Diệp Hy chậm rãi dẫn đạo mẹ. Hảo, con là dương vật to ca ca, mau làm ta. Bây giờ Hàn Tuyết chỉ cần Diệp Hy nút vào nàng, cái khác cái gì đô không trọng yếu. Không, đừng có ngừng a, ta là con tình phụ, đại nhục bồng con, làm được mẹ muội, mẹ biết sai rồi, ta. Hàn Tuyết lúc này thật bị làm được lời nói không mạch lạc, cái gì ca ca muội con nữ nhi đô gọi ra. Ca ca, Tử Vận vẫn là một đứa bé, ngươi sờ liền. Là được rồi, trăm vạn đừng. Một cỗ nhận một cỗ vô cùng sướng xinh đẹp khoái cảm, phân tuôn hướng Hàn Tuyết tứ chi bách hài, Hàn Tuyết lấn xương bỏ vào tuyết kiều nhan dạng mây đỏ tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý giạt rào, mắt đẹp híp, môi đỏ mỏng khải trương gấp rút thở dốc, phóng đãng không câu nệ cạn thân để ngâm không thôi. A, nha, Tiểu Hy, mẹ thoải mái chết được, không nghĩ tới cô ta Tiểu Hy tử, lần đầu tiên liền, giống như này hội làm. Nàng trắng nõn mập ngấy mông trắng liên tiếp phập phồng, trong suốt nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn. Diệp Hy cũng là cả người thông, vô cùng sảng khoái. Hắn nghe xong mẹ lời này lần thụ ủng hộ, tình dục hơn phấn khởi, hắn vung bảo bối tại mẹ trong huyệt mềm lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, bừa bãi làm. Hắn đem mẹ đưa lên lần lượt tình dục đỉnh phong, ngay tại mẹ sắp sửa đạt tới cuối cùng cao trào lúc, Diệp Hy đột nhiên càng tăng nhanh. Hàn Tuyết Diệu mục trợn mắt, đói khát nhìn con, môi anh đào phóng hỏa rung giọng nói. Tiểu Hy, ngươi, bắn cấp mẹ, đồ bắn cấp mẹ. Diệp Hy thở hổn hển nói mẹ, ta muốn bắn cho ngươi. Hàn Tuyết giữa lông mày đã ý ẩn hiện, tiếng phóng đãng nói đừng có ngừng. Mẹ cũng muốn thư sướng, bảo bối ngươi, chỉ để ý bắn ra, xuất tại mẹ trong lỗ nhục thịt, chiếu vào mẹ trong tử cung, mau. Diệp Hy nghe xong này phóng đãng lời nói, kích thích hắn cực lực đút vào. Mới vừa rồi vài cái, Hàn Tuyết trắng ngần thân thể đột nhiên cứng đờ cứng rắn, biên bối răng trắng cắn môi đỏ mọng, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay ngọc, thật chặt triền ôm Diệp Hy, mất hồn nhục động co lại một cái, nàng lỗ thịt vốn là nhỏ hẹp, lại này co lại một cái, thoáng như phải Diệp Hy bảo bối bấm dường như, thật chặt dây dưa bọc lại bảo bối. Ngay sau đó, nàng phương hé miệng, a thấp trường rên rỉ ra tiếng, mất hồn nhục động buông lỏng, tự lỗ thịt ở chỗ sâu trong trào ra một cỗ như cao giống như chi, nồng đặc vô cùng âm tinh, đúc tại trên mặt đầu chim, ngọc thể mềm nhũn, cả người mềm mại vô lực nằm ở trên giường, lúng đồng tiền đẹp hiện ra sung sướng, nụ cười thỏa mãn, nàng vui sướng cao chiều. Diệp Hy vốn là bảo bối tô ngứa không chịu nổi, hiện tại quy đầu lại bị kia ấm áp âm tinh như bị phỏng, chỉ biến thành ngứa tô tô chui thẳng trong lòng. Lòng hắn nhi ngứa được thẳng phát run, tuấn đỏ mặt lên, gấp rút thở hào hển đút vào vài cái về sau, bảo bối tại mẹ trong huyệt mềm kịch liệt co rút lại, một cỗ nóng bỏng đặc hơn dương tinh, cường hữu lực phun ra tại mẹ non mềm mềm mại lỗ thịt bốn vách tường thịt non thượng. Nóng bỏng dương tinh, nóng bỏng được mẹ thân thể mềm mại thẳng run lật, thân thể mềm mại khinh phiêu phiêu thoáng như đặt lên tầng mây đỉnh. Nàng tiếu mâu hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn a sảng khoái ngọt yêu kiều. Mà Diệp Hy cảm thấy trong một sát na, toàn thân coi như nổ tung giống nhau, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào, thân thể hắn toàn lực bổ nhào về phía trước, ngã xuống mẹ nhuyễn ngọc ôn hương trên thân thể. Đầu thu thời tiết thập phần mát mẻ. Phong, nhẹ nhàng phất qua, bị bám mãn cây tử kinh hoa, bay vào thật dài hành lang, rơi một trận hoa vũ, này đẹp đến chói mắt một màn thật sự là làm cho người ta không khỏi nhìn hơn vài lần. Tại rực rỡ rơi xuống đóa hoa trong đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi bước qua. Đến gối dưới váy ngắn, là một đôi sáng trắng mượt mà tiểu thối, tại trên chân bộ thuần trắng sắc áo lót dài phụ trợ xuống, càng lộ vẻ mị lực, hồng cách hắc biên váy ngắn, theo gió nhẹ nhàng vũ động, thường thường lơ đãng ở phía trên vẽ phác thảo ra nhanh kiểu cái mông hình dáng. Tuyết trắng quần áo trong phía dưới có làm sạch lưu loát thân thể đường cong, đỏ tươi khăn quàng đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm, thật dài rũ xuống tại hơi gồ lên trên ngực, làm người ta trước mắt không khỏi sáng ngời. Mỹ nhân bại hoại đặc biệt chứng ngỗng hình trên mặt, có lưỡng đạo xuân sơn vậy tú diệp mi, tóc dài đen nhánh, làm cho nhu hòa dương quang nhuộm thành lóe lên kim hoàng sắc, khẽ động, phảng phất có vô số kim sa hạ xuống. Nàng, đó là tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường một trong Vương Hy Di, tự nhiên cũng là trong học viên đại đa số đệ tử trong cảm nhận nữ thần. Ở bên cạnh trong phòng học cấp thấp niên muội hâm mộ chỉ trỏ ở bên trong, sớm thành thói quen Vương Hy Di đi tới trường học một người trong đó nghỉ ngơi địa phương. Đang vì số không nhiều giáo chức trong đó, Vương Hy Di tìm được rồi hướng vui sướng thân ảnh của. Vui sướng. Ân, Hy Di tọa A. Hướng vui sướng lúc này có điểm khó khăn mỉm cười. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngày hôm qua hoàn thật tốt, hôm nay liền sầu mi khổ kiểm rồi, có phải hay không gặp được chuyện gì không vui tình? Hướng vui sướng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, muốn nói nhưng là lại nói không nên lời bộ dạng. Vui sướng chúng ta là bạn tốt. Không phải sao, nếu có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta biết, tự mình một người mai ở trong lòng thật sự không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, hơn nữa sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm áp lực, ngươi hiểu không? Cho nên hảo hảo cố gắng a. Trên đời vô việc khó, chỉ cần có tâm nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khắc phục. Vương Hy Di cười cười, nàng nhưng thật ra rất ít nhìn đến mình này đồng học kiêm bạn bè như vậy suy sút biểu tình, bất quá có một chút có thể nói lời mà nói, nàng khẳng định gặp được cái gì xử lý không được sự tình, bằng không làm sao có thể cả một ngày vẻ mặt đau khổ đâu này. Hi gì, ta, rất nhiều chuyện không biết nói như thế nào, hiện tại phiền quá à. Hướng vui sướng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần tình kia có vẻ rất là cô đơn, kỳ thật, ta lần này tìm ngươi đến là vì nhất kiện dường như khó làm sự. Ân, là như vậy, cái kia tên là Diệp Hy tiểu tử, ngươi biết chưa? Hướng vui sướng nhìn nàng, giống như là cố ý tại chủ ý Vương Hy Di trên mặt biểu tình biến hóa. Để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Vương Hy Di lúc này thật đúng là hơi sừng sờ, lập tức gật đầu ta biết, làm sao vậy? Tên kia, là một phá hư đứa nhỏ a, rõ ràng so với ta nhỏ hơn, lại luôn biểu hiện một bộ thực thành thục bộ dáng, kỳ thật cũng chính là cái tiểu thí hài. Đúng vậy a, bất quá hắn. Hắn làm sao vậy? Chưa, không có gì. Có, khẳng định có cái gì, ngươi nói đi, như ngươi vậy buồn rầu có phải hay không cùng hắn có liên quan? Vương Hy Di trong lòng run lên, đột nhiên có một loại thực bất an dự cảm. Hướng vui sướng nhìn nàng. Cười khổ nói ngươi cũng biết của hắn một chút việc a, hắn cậu khống chế một tổ chức, đêm qua theo ta ba bên này nhân nổi lên xung đột, cụ thể ta không biết, nhưng là ba ta đã hạ tử mệnh lệnh, để cho thủ hạ người đã triển khai trả thù, ta sợ. Ai, nhưng là như ngươi vậy cũng vô sự vô bổ a, hai người bọn họ thế lực ở giữa tranh đấu, ngươi, Vương Hy Di nhẹ nói, tựa hồ muốn ta thích hắn. Đột nhiên cắt đứt Vương Hy Di lời mà nói, hướng vui sướng trầm ngâm đạo. Cái gì, cái này Vương Hy Di nhưng là trợn tròn mắt, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thể phản ứng kịp. Ta nói, ta thích hắn. Hướng vui sướng nhìn Vương Hy Di, lại đảo. Ngươi là nghiêm túc, Vương Hy Di phía sau đổ hít một hơi khí lạnh, bạn tốt của mình cư nhiên thích hắn. Kia mình tại sao làm? Trong nháy mắt này, nàng giống như có một loại hy vọng đã biết là cảm giác đang nằm mơ. Nhưng là bên người hướng vui sướng kia quật cường ánh mắt lại hình như là đang hướng về mình thuyết minh tình huống. Thật bất ngờ đúng không? Kỳ thật tự ta cũng thế, hắn bất quá là cái tiểu thí hài, ta so với hắn cũng lớn đã nhiều năm, nhưng vì cái gì liền thích hắn, lão sư nói tự ta bởi vì không biết. Phía trước cùng hắn tiếp xúc qua vài lần, nhưng là ta hiện tại thật sự phát hiện mình thích hắn rồi. Hy Di, người nói ta nên làm thế nào mới tốt? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 881, hướng vui sướng chủ động. Nằm ở trên giường Diệp Hy mở hai mắt ra, lật một cái thân, thấp giọng nỉ non nói gần trưa rồi a. Sờ sờ bên người, cũng là không có Hàn Tuyết thân ảnh của rồi, bất quá tại trên tủ đầu giường làm ra vẻ nhất trương nhắn lại con tiểu đứa ngốc, ta có việc đi làm việc trước, hôm nay hẳn là đã khuya trở về. Chính ngươi một cái khác chạy loạn, bữa sáng ta đã chuẩn bị xong, ngươi đi phóng lò vi sóng làm nóng là có thể ăn. A, Diệp Hy đột nhiên thấp giọng hô một câu, giật giật xương cốt, cười nói hắc hắc, tối hôm qua khoái chết ta, mau bị trá kiền rồi. Từ trên giường đứng lên, Diệp Hy đánh răng rửa mặt sau liền ăn điểm tâm, bất quá lại một bên cầm di động, cũng không có đánh ra đi, mà là cấp Hàn Vân phát ra nhất cái tin tức. Vân Di rời giường chưa, ta đói bụng. Khi nào thì cho ta ăn? Lập tức, Hàn Vân liền trở về tin tức lại đây thối, ngươi là luôn nghĩ chuyện xấu à? Phải không, làm sao ngươi biết à? Ha ha, ta thích tình sắc gì đó. Diệp Hy nhưng thật ra cự được có đôi khi cùng nữ nhân như vậy nói chuyện phiếm thật đúng là thật có ý tứ. Tiểu hỗn đản, không có lương tâm. Lương tâm làm cho cậu ăn. Cái kia ăn ngươi tâm cậu xem được không? Ta đã đoán sai, có phải ngươi bổn? Vân Di ngươi thực thông minh, ha ha, ta đầy động đến lòng của ngươi sao? Ân, số tiểu tử sẽ không hiện tại mới đứng lên đi. Đúng vậy à, ngủ đến bây giờ mới lên. Hàn Vân bên kia lần này cũng không có lập tức gửi thư tín hơi thở lại đây, mà là đợi một hồi lâu theo ta tỷ cùng nhau ngủ. Diệp Hy sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng vẫn là hồi tới đúng vậy à, vì trừng phạt nàng, ta đem nàng phạm nhiều lần. Ngươi nằm mơ đi. Nói chuyện có thể hay không đừng như vậy rõ ràng. Diệp Hy nhìn đến này tin nhắn, nhịn không được phát điện nói trôi qua. Số tiểu tử, Hàn Vân lập tức liền nghe rồi. Kia Vân gì có hay không nhớ? Ngươi thật là xấu nha. Hàn Vân hơi men say hờn dỗi, nghe xong làm cho người ta rất dục vọng đấy. Ta làm sao hỏng rồi a? Là Vân Di tính gian động lòng người nha. Tại Diệp Hy không thấy được kia một bên, Hàn Vân lúc này nhẹ nhàng mà liêu khởi cổ tròn sam, hai cái rất tròn trắng nõn vú theo trong y phục nhảy ra, nàng cư nhiên không có mặc nịt vú. Ngươi phá hư. Ta không xấu Vân Di cũng sẽ không yêu a. Lúc này Hàn Vân tay nàng đưa vào mình cổ tròn trong áo bắt đầu ôn nhu vuốt ve chính mình, cứ việc quần áo thực dài rộng, nhưng là vẫn như cũ có thể để cho nhân cảm giác được bên trong rào rạt kích tình. Chẳng biết tại sao, Diệp Hy bên trong điện thoại di động truyền đến nàng càng thêm ồ ồ tiếng hít thở. Hàn Vân màu trắng cổ tròn sam tại phập phòng, tay phải bỏ vào thân thể phía dưới, đỏ ửng hai gò má càng thêm đỏ choáng váng. Ta nghĩ muốn ngươi, Vân Di. Diệp Hy rất nhanh liền đoán được Vân Di đang làm cái gì rồi, không khỏi cảm thấy càng thêm hưng phấn. Ta cũng rất muốn, ta thích ngươi. Trong điện thoại di động Hàn Vân ồ ồ tiếng hít thở biến thành mê người rên rỉ. Vân Di, hai tay của ta tại trên người của ngươi vuốt ve, cách thật mỏng quần áo ta cảm thấy trên người ngươi nhiệt khí. Tay của ta thăm dò vào vạt áo của ngươi chạm đến ngươi bóng loáng da thịt, tay của ta tại trên thân thể của ngươi chạy. Ngươi cảm thấy trong tay ta nhiệt độ sao? Ân ái kích dục nhau qua điện thoại, tựa hồ cũng thập phần kích thích, nhất là không có phương diện này kinh nghiệm Diệp Hy. Tay ngươi nóng quá, ta thích. Vân Di, ta liêu khởi của ngươi cổ tròn sam lộ ra ngươi xinh đẹp vú. Ta đem mặt nằm ở của ngươi khe ngực trung thật sâu hô hấp thân thì ngươi hơi thở, nói cho ta biết quần lót của ngươi màu gì hay sao? Màu đỏ. Vân Di làm cho ta nhìn ngươi một chút ngực. Diệp Hy lúc này cũng kích động. Hàn Vân không trả lời, chính là tăng thêm rên rỉ. Ta ngậm một cái nho, dùng đầu lưỡi ma sát ngươi mạnh khỏe ngứa rất ngứa. Ta dùng răng xỉ nhẹ nhàng đụng lấy ngực của ngươi, cái tay còn lại tại xoa nắn của ngươi một bên khác. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng gắp lên của ngươi hai cái núm, đem nhũ mang kéo thật dài lồi đi ra, sau đó đem nó cường lực đạn trở về, biến thành của ngươi hai cái ngực đãng suốt một vòng lay động sóng sữa. Diệp Hy cũng không khỏi được nói ra in đãng trong lời nói. Ngươi thật là xấu nha. Hàn Vân thấp giọng giận dữ. Yêu thích ta chơi như vậy ngươi sao? Thích, còn không có chơi như vậy qua đây. Ta đây hiện đang nhẹ nhàng đem ngươi đặt lên giường. Vân Di trên người của ngươi đã hoàn toàn lõa tại trước mặt của ta. Ngươi nặng nề thở hào hền, hai tay ở trước ngực không được xoa nắn. Hàn Vân theo Diệp Hy ám chỉ, thật sự gia tăng dưới mặt quần áo tay của xoa nắn biên độ. Ta nằm ở trên người của ngươi, lửa nóng môi tại ngươi trên thân chảy. Diệp Hy tẫn khả có thể làm cho mình ngôn ngữ càng thêm tập kích nói Vân Di, nhưng là vừa không thể rất phóng đãng, bằng không sợ hãi nàng nhất thời không tiếp thụ được. Bất quá Diệp Hy biết lúc này nàng cần này đó để kích thích của nàng tham sắc dục, Vân Di ta đang nhìn ngươi xinh đẹp ngực nga. Hàn Vân cổ tròn sam liêu khởi đi một tí, có thể nhìn đến nửa hồn viên hay nhũ, tại Hàn Vân tay nhỏ bé dưới sự vuốt ve của không ngừng biến hóa hình dạng. Diệp Hy ngôn ngữ càng thêm làm càn. Đừng giày vò ta muốn, mau vào, Hàn Vân thanh âm của có chút run rẩy rồi. Cái gì, Vân Di ngươi muốn cái gì? Diệp Hy cố ý hỏi. Vân Di nói mau nha. Ta muốn ngươi, Hàn Vân chật vật phun ra một câu nói này, Diệp Hy biết như vậy của nàng tình dục hội tăng cao, bởi vì di động truyền đến một trận dồn dập yêu kiều. Kia một bên, Hàn Vân thân thể đang không ngừng vặn vẹo, kiều tiếng hừ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn. Cuối cùng biến thành chu lên. Tiểu hỗn đản, ta, đến rồi, ngươi thì sao? Hắc, Vân Di ngươi quá coi thường ta không quá dễ dàng đến. Mệt không, nghỉ ngơi một hồi a. Ta đây đi một chút buồng vệ sinh. Cầm di động, Hàn Vân lại đột nhiên hỏi ta mới vừa rồi là không phải rất giống một cái nữ nhân xấu. Nàng có điểm nói không nên lời. Ha ha, ai cũng có thời điểm như vậy, không có nữ nhân xấu, chỉ có trói buộc mình và khai phá nữ nhân của mình. Người này xú ra hỏa thực có thể nói nha, thoải mái hơn, đầu cũng không choáng váng được rồi, người vừa rồi làm cho ta cảm thấy rất hưng phấn. Vân Di là lần đầu tiên như vậy ngoạn sao? Ân, ta cảm thấy được tại trên điện thoại hòa trong hiện thực cảm giác không giống với, ngươi thì sao? Người nào cảm giác hảo? Không thể nói rõ tốt xấu, đúng là cảm giác không đồng dạng như vậy, trên điện thoại càng phóng túng, càng không có cố kỵ. Ta và cảm giác của ngươi không sai biệt lắm, vừa nhưng là ta hiện tại thật là nhớ Vân Di ngươi, làm sao bây giờ? Ta nghĩ nhìn ngươi meo meo. Về sau có khi là cơ hội cho ngươi xem. Hàn Vân gắt giọng, được rồi, trước không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi cửa hàng nhìn xem, gần nhất tổ chức bên kia hội rất bận rộn. Kia, được rồi, Diệp Hy vốn là muốn đạo ta đi xem ngươi, bất quá nghĩ đến Hàn Tuyết phản ứng, hắn cự biển thị quyết định trước áp lực một chút. Coi như mình bây giờ có thể đủ đem Vân Di ăn, hắn vẫn nhẫn một chút, bằng không làm cho Hàn Tuyết mất hứng, kia Diệp Hy chính mình thật đúng là sẽ rất đau lòng. Bất quá trước mắt xem ra, đem các nàng hai tỷ muội đô thu được giường của mình, còn có thể xa sao. Diệp Hy thậm chí tiên đoán được, một ngày này đã rất gần rất gần. Vừa để điện thoại xuống, Diệp Hy lại lập tức bỏ vào một cái tin nhắn. Di, là nàng. Nhìn đến này điện báo, Diệp Hy thật sự chính là có chút ngoài ý muốn. Ngày mùa hè sau giữa trưa, kim đồng hồ chỉ hướng 2 điểm, ánh mặt trời cực nóng. Lúc này Diệp Hy đứng ở góc đường chờ đợi một nữ nhân xuất hiện. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng là khuôn mặt của nàng hòa thân thể Diệp Hy đã hết sức quen thuộc, thậm chí nàng xuất phát trước kia trả lại cho ta triển lãm quá của nàng mặc. Mặc dù như thế, trong lòng vẫn như cũ khẩn trương, không biết vì sao nàng lại đột nhiên hẹn mình đâu này. Kỳ thật có lẽ khoảng cách chính là rất nhiều người lẫn nhau cuối cùng bảo hộ. Bất quá lúc này Diệp Hy trong lòng không yên hóa thành càng không ngừng tại nguyên chỗ đi lại. Một bên hướng về cô gái đến phương hướng nhìn xung quanh, một bên nhớ lại chính mình cùng nàng nhận thức thượng đủ loại, trong lòng ngược lại từ từ yên tĩnh lại. Một chiếc màu đỏ cho thuê tại ven đường dừng lại, cửa xe mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc theo trong xe đi ra, Diệp Hy chạy nhanh chạy tiến lên. Hy, nữ nhân đệ một cái đằng trước thật to tay nải, còn không mau giúp ta lấy, chìm chết rồi. Nàng hình như là hòa người nhà hoặc là hòa bạn trai nói chuyện ngữ khí. Diệp Hy mới vừa khẩn trương nhất thời chẳng biết đi đâu, mỉm cười tiếp nhận trong tay nàng cái kia thật to gói to hắc, hảo đâu rồi, bất quá ngươi lại không phải đi ngoại quốc, lấy nhiều đồ như vậy gì chứ. Ta đi công tác túi đô sau ngươi này tiểu. Stop, ngươi cho là nhà ngươi là cấp 5 sao khách sạn nha. Cái gì cũng có, Hướng vui sướng chừng mắt liếc hắn một cái. Đúng vậy. Người nữ nhân này đúng là Hướng vui sướng. Sáng sớm hôm nay nàng cùng Vương Hy Di nói qua sau, chính mình lại quyết nhất định phải tìm Diệp Hy một lần. Xe taxi lái đi, Diệp Hy thả ra trong tay túi nhìn trước mắt nàng. Nhìn cái gì nha, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Người như thế nào như vậy thấp nha, so với ta thấp hơn. Hướng vui sướng tức giận lật một cái liếc mắt. Tỷ tỷ, ta mới bay lớn a, về sau nói không chừng hội cao hơn ngươi vài cái đầu đâu. Diệp Hy cười trả lời. Ha ha, không đùa ngươi, bất quá ngươi là thấp nha. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Hy, màu trắng đồ hàng len áo, chuế đầy cây anh đào tơ tằm váy ngắn, màu xanh nhạt hiu nhàn dày. Hết thảy đều như vậy quen thuộc, lại có vẻ như vậy xa lạ. Ách, như vậy, chúng ta đi như thế nào? Đi nơi nào? Đi siêu thị a, mua đủ chúng ta ăn uống đấy. Hướng vui sướng che miệng cười nói. Buổi sáng nàng ngay tại trong điện thoại cùng Diệp Hy nói, làm cho Diệp Hy bồi chính mình 2 ngày. Vâng, 2 ngày. Thật sao, bên kia có một gian siêu thị. Diệp Hy chỉ trước mặt phương hướng. Hảo nha, Hướng vui sướng lúc này lại giống như tiểu cô nương giống nhau hoan hô, ngươi trả tiền sao? Diệp Hy nhưng thật ra mình cười gật đầu. Nửa giờ về sau, Diệp Hy giống một cái cây gậy giống nhau mang theo 2 túi lớn này nọ đi theo một mỹ nữ phía sau hướng trước đính tốt khách sạn phòng đi đến. Quẹo trái, quẹo phải. Không đúng, là phải, người chẳng phân biệt được tả hữu nha. Diệp Hy tại Hướng vui sướng phía sau không ngừng thét. Ta là lạc đường, ta sợ ai? Hướng vui sướng ưỡn ngực bô. Ngay cả chúng ta ra chó mực cũng không bằng. Diệp Hy không khỏi cười mắng. Đi tới, Hướng vui sướng nhất thời làm khó dễ. Vì thế Diệp Hy trên vai đã trúng 2 phát quyền, bất quá lập tức lại là một chuỗi tiếng cười. Diệp Hy thấp giọng đạo xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi. Stop, Hướng vui sướng cho Diệp Hy một cái ánh mắt khinh thường. Bất quá lúc này kỳ thật Hướng vui sướng mình cũng rất là khẩn trương, nhưng là nàng lại không thể không nói với tự mình phải dũng cảm. Đúng, nếu là chính mình quyết định, như vậy thì muốn đi dũng cảm đối mặt. Không phải là mình hẹn hắn đi ra ngoài sao? Làm sao có thể lùi bước, hắn bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi, chính mình hoàn muốn sợ cái gì. Hướng vui sướng ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 882, Hoa hậu giảng đường Hướng vui sướng. đẩy cửa phòng ra, một cỗ lãnh khí đập vào mặt, nghiêng người để cho nàng đi vào trước. Cửa hiên đèn không có quan, Hướng Vui Sướng chỉ vào giày trên kệ một đôi lông tơ màu lam dép lê đạo như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Người ở đây gặp ta phía trước liền đã tới. Diệp Hy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Tạm được sao? Hướng Vui Sướng gật gật đầu, bất quá phía sau nhưng thật ra có điểm nhăn nhó. Thật khá nhan sắc, hòa nhà ta không sai biệt lắm nha. Diệp Hy cười cười không nói gì, đi vào phòng bếp đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Phòng này là tiêu chuẩn một phòng khách, gia cụ điện nhà đầy đủ hết, này loại hình khách sạn bình thường đều là cho thuê cấp này đi công tác hoặc là đoàn đội du lịch khách nhân. Nhất cái giường lớn bày ở chính giữa phòng, dựa vào ban công là một cái có thể tỏa hảo mấy người cơm đài. Dựa vào môn là nhất trương thực thoải mái một người sofa hòa một cái vòng tròn bàn. Ách, người ở đây trên điện thoại nói với ta nói khả là thật. Ba người thật sự quyết định xuống tay với ta, cho nên ngươi mới tới tìm ta bên này trốn vài ngày. Diệp Hy lúc này cũng không biết có nên hay không tin tưởng Hướng Vui Sướng trong lời nói. Ân, ngươi không tin ta. Ta không tin lời của ngươi, ta liền sẽ không cùng ngươi đến đây. Bất quá ta không có đổi giặt quần áo. U Diệp Hy nhún vai. Ta mua cho ngươi, trên giường làm ra vẻ đâu rồi, cho ngươi quá quá nước. Hướng Vui Sướng lúc này cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, liền bừng tỉnh một cái tiểu thê tử vậy. Ân, cảm ơn, Diệp Hy cầm di động, đang suy tư muốn hay không cấp cậu cùng với mẹ phát nhất cái tin tức đi qua. Ngươi hay là đang hoài nghi đúng không? Hướng Vui Sướng ở trong phòng hỏi. Diệp Hy cũng không trả lời, đi vào nhà tử thời điểm, Hướng Vui Sướng vừa vặn đưa lưng về phía hắn bắt đầu cởi áo, ngoài cửa sổ rất rõ lược, phòng ở độ sâu rất lớn. Hướng Vui Sướng bóng lưng như cắt hình giống như, nàng thuần thục thân thủ đến sau lưng bỏ bra trói buộc, Diệp Hy đột nhiên một trận hưng phấn, dựa ở cạnh cửa si ngốc xem ngây người. Mà Hướng Vui Sướng cầm lấy đặt lên giường cao chiếc cổ tròn sam mặc bộ, đem trên giường bra cầm lên nhất vừa sửa sang lại một bên xoay người lại. Ngươi, chán ghét, chưa thấy qua nữ nhân thay quần áo nha. Lúc này Hướng Vui Sướng tự hồ đối với Diệp Hy rình coi cũng không có tức giận, ngược lại là một đóa đỏ ửng bay lên hai gò má. Bóng lưng của ngươi đẹp quá. Diệp Hy nở nụ cười. Đem túi cho ta, trong chốc lát cho ngươi xem đẹp hơn đó ha. Xem xét ngươi sắc lang kia dạng a. Hướng Vui Sướng đem bra cẩn thận chiết hảo bỏ vào chính mình bên trong bọc, vòng qua Diệp Hy đi buồng vệ sinh. Diệp Hy lúc này cũng không phải biết nàng rốt cuộc là đánh cái dạng gì chủ ý, tìm chính mình đi ra mướn phòng. Có phải có thể làm rất nhiều đều có thể làm chuyện tình. Nhất là vừa mới nàng thế nhưng không sợ hãi chút nào tại trước mặt của mình cởi quần áo. Thật sự chính là khác thường a. Hướng Vui Sướng nàng không phải đối với mình rất oán khí sao. Nằm ở trên giường lớn, Diệp Hy lúc này nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái, cử chỉ của nàng thật sự thực khác thường a. Không nhiều lắm hội, Hướng Vui Sướng liền đi ra, nàng mặc nhất tơ tằm màu trắng mỏng váy dài, bên trong nịt vú màu đen y hi có thể thấy được. Lại đây nha, ta mua không ít ăn. Hướng Vui Sướng cầm vài cái túi đặt ở trên bàn. Diệp Hy giống như có chuyện cắm ở yết hầu nhưng là nhưng lại không nói ra được. Tại cái bàn bên này ngồi xuống, Diệp Hy tại nàng cúi đầu thời điểm, theo nàng kia rộng thùng thình cổ áo nhìn thấy kia cơ hồ bôn khiêu mà ra hai khỏa tuyết trắng phì nộn, rất tròn no đủ hay nhũ, cao ngất tuyết trắng bạch nhũ trên thành một đạo chặt chẽ khe ngực, từng trận xông vào mũi hương trầm cùng son phấn vị làm Diệp Hy toàn thân máu ra tốc lèn. Kiều đồn rất nhũ, mặt đẹp hiện lên xuân, nhưng thật ra một vị đã thành thục đại mỹ nhân. Tuy rằng Hướng Vui Sướng kia dụ thân thể luôn bao vây tại trong quần áo, nhưng là Diệp Hy luôn cảm thấy nàng vô luận mặc cái gì trang phục đều là dễ nhìn như vậy. Diệp Hy chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu chính là nàng trắng trợn thốn ra quần áo thân thể. Bất quá Hướng Vui Sướng tuy rằng gia cảnh cũng không thiếu tiền, nhưng là bình thường mặc hơn nửa năm thoạt nhìn là cái mộc mạc mà không chút phấn son nữ nhân, mặc đơn giản. Nàng có được dụ người như vậy dáng người, nhưng thân thể hoàn mỹ, lúc này lại chỉ có Diệp Hy một người có thể thấy được. Người có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hướng Vui Sướng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Hy. Ân, có điểm. Hướng Vui Sướng mím môi môi dưới, cúi đầu nhưng không nói lời nào, ăn mua về hamburger, thật lâu mới nói ngươi tên hỗn đản này. Ta như thế nào khốn kiếp? Diệp Hy cười khổ nói. Ngươi chính là hỗn đản. Hướng Vui Sướng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta lại được tội ai à nha? Diệp Hy lúc này thật sự chính là trượng nhị hòa thượng ai cũng lấy ý nghĩ. Hừ, Hướng Vui Sướng hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn lấy, một bên uống coca. Ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng lời nói của ta, nhưng ta nói đều là thật. Có lẽ đêm nay ngươi sẽ thu được ngươi cậu bên kia chuyển tới tin tức, cho nên mấy ngày nay ngươi vẫn là thành thật trốn ở chỗ này tương đối khá. Tại sao phải giúp ta? Diệp Hy nhìn của nàng cặp mắt kia mâu. Đối với lần này, Hướng Vui Sướng một điểm né tranh ý tứ đều không có, cùng Diệp Hy chống lại, nói ta thích ngươi. Ân, Hướng Vui Sướng trả lời thật ra khiến Diệp Hy xuất hổ ý liêu ở ngoài. Bất quá ta thích ngươi, có quan hệ gì tới ngươi? Hướng Vui Sướng liếc trắng mắt, làm bộ không cần, ta ăn xong rồi, ngươi tự mình ăn đi. Vừa định muốn theo ghế dựa đứng lên nàng, lại không cẩn thận đụng phải một chén kia coca, nhất thời gắn một thân đều là. Ngươi xem ngươi, giả trang cái gì, không yên lòng. Diệp Hy nhưng thật ra cảm thấy có điểm buồn cười, nhất là của nàng váy liền áo ướt, ở trước ngực dán chặt làn da, thấy được cặp kia rất tròn tuyết trắng nhục đoàn. Ta, đi đổi quần áo một chút. Được rồi. Diệp Hy đi ra, nhìn hoàn cảnh của nơi này, tuy rằng rất là không tệ, bất quá muốn mình ở nơi này nhiều vài ngày, vậy chẳng phải là muốn mệnh. Nơi này gia cụ điện nhà toàn bộ đầy đủ hết, đồ cũng không tệ. Còn có DVD cơ đâu rồi, không biết có hay không cái đĩa. Diệp Hy đi tới lật nhìn một chút. 10 phút sau, Hướng Vui Sướng chỉ mặc quần áo lót, mở cửa lúc đi ra có vẻ thập phần chật vật. Ngươi như thế nào không mặc quần áo, câu dẫn ta sao? Phi, ta chỉ là không có hưu nhàn quần áo, đều là này quần bò, không lại chính là bó sát người đấy, như vậy ở nhà mặc thực không có phương tiện. Hướng Vui Sướng mím môi. Ta tìm được rồi mấy tờ tia laser DVD, không bằng cùng nhau xem một chút đi. Không nghĩ tới Hướng Vui Sướng chỉ mặc quần áo lót đi ra, tại trong ánh mắt của hắn, toát ra một loại đặc biệt thần sắc. Thấy Hướng Vui Sướng thân thể, tựa hồ bị dụ dỗ, liền đối Hướng Vui Sướng nói cẩn thận đông lạnh hỏng rồi nha. Hướng Vui Sướng quên chỉ mặc quần áo lót, nói xong nàng liền hai tay vây quanh khăn tắm. Bất quá mặc dù có điểm bỏ phố, nhưng là nàng lại cố gắng để cho mình thoạt nhìn tự nhiên một ít, theo trong tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, đứng lên ngã điểm. Diệp Hy liền lấy ra một tờ DVD, bỏ vào cơ tử bên trong, sau đó lui về sofa, dùng điều khiển từ xa bắt đầu truyền phát tin mặt trên không viết cái gì nội dung, không biết là cái gì đâu. Hắc, hơn phân nửa sẽ không là đồ tốt, Hướng Vui Sướng nhìn không được đảo. Hình ảnh xuất hiện sau, nhưng lại thật là một bộ tình dục điện ảnh. Vừa mở đầu đã xuất hiện tình yêu nam nữ lõa màn ảnh. Hướng Vui Sướng nhìn đến mặt đô nóng dần lên, tuy rằng hoàn gia trang chấn định, nhưng ngượng ngùng nói a. Là đã lớn phim đâu rồi, không nhìn nha. Diệp Hy cười nói mọi người đều là đã lớn rồi, sợ cái gì đâu này. Trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng cũng không muốn nhận thua, Hướng Vui Sướng lúc này nhưng thật ra có điểm hoài nghi Diệp Hy có phải hay không sự nói trước DVD nội dung đấy. DVD tiếp tục truyền phát ra, tại đặc tả màn ảnh, nam nữ nhân vật chính thân thể mỗi một nơi quan vật nhỏ tất hiện. Như loại này điện ảnh, Hướng Vui Sướng vẫn là lần đầu tiên theo huỳnh quầng sáng thượng nhìn thấy, không khỏi nhìn xem trái tim giống hươu chạy dường như nhảy loạn. Hắn trộm nhìn lén xem Diệp Hy, đối phương lại nhìn xem mùi ngon. Bất quá không bao lâu, Hướng Vui Sướng phát hiện Diệp Hy cũng thỉnh thoảng lại chú ý nàng. Đường Hướng Vui Sướng tầm mắt nhìn về phía Diệp Hy lúc, nhưng lại cùng ánh mắt của hắn đối vừa vặn, xấu hổ đến cuống quýt tránh được. Ở tivi màn ảnh càng thêm lớn mật rồi, trên màn hình xuất hiện vài đối người trần truồng nam nữ, khí quan đại đặc tả không ngừng xuất hiện. Một cách tinh quái màn ảnh ùn ùn. Tại trường hợp này xuống, Hướng Vui Sướng thật sự nhìn xem thực ngượng ngùng, vì thế nói khẽ với Diệp Hy nói ta nghĩ đi vừa đi toilet. Ách, được rồi, Diệp Hy nhìn nàng nóng lên mặt của, không khỏi nở nụ cười. Bất quá tiểu Nhật Bồn này nọ, thật đúng là đủ cay đủ vị, ha ha. Ngồi một mình ở trên sofa nhìn, Diệp Hy nhìn đồng hồ, đô 10 phút rồi, Hướng Vui Sướng còn không có đi ra, hắn nhìn không được chạy tới buồng vệ sinh bên kia. Lúc này môn hơi hơi mở ra một cái khe hở hẹp, Diệp Hy len lén theo khe hở hẹp nhìn lén, Hướng Vui Sướng cũng không biết ở nơi này đưa có thể cấp Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Vậy thật từng đợt thịt nhanh. Càng kích thích là khi nàng xoay người hướng về phía trước lúc, toàn bộ thịt heo đoàn liền hoàn toàn hiện ra tại trước mắt nha. Hảo một cái lại lớn lại bạch lại hồn viên mê người quả cầu thịt, Hướng vui sướng bắt đầu cầm khăn mặt dính thủy sát toàn thân đứng lên, mặc nội y phục, màu đen không có tay áo ngắn hòa quần short jean, có thể nhìn đến khéo léo rốn, hòa hai đùi trắng nõn. Xem ra nàng vừa mới là lấy quần áo đi vào đâu. Diệp Hy về tới đại sảnh, xem TV phía trên 333 tình tiết, lúc này nhưng thật ra có điểm đần độn vô vị. Ngươi như thế nào còn tại xem a? Từ phòng vệ sinh đi ra ngoài Hướng vui sướng lúc này chờ Diệp Hy, tự mình đi tới trước TV, lập tức liền tắt đi. Như thế nào đóng a? Không được xem. Na hội thực nhàm chán ai? Nơi này không phải có bài nha, này có thể ngoạn. Hướng vui sướng tức giận cầm lên bài đi tới Diệp Hy bên người ngồi xuống. Được rồi. Khả là như thế này ngoạn hảo không có ý nghĩa. Diệp Hy con mắt nhanh như chớp chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kia người nghĩ muốn thế nào? Còn muốn thua một lần cởi một bộ y phục. Hướng vui sướng dựng râu trừng mắt. Hắc hắc, vốn là nghĩ, bị ngươi vừa nói như vậy cũng không dám a, bài bạc bị. Diệp Hy lấy ra ví tiền của mình. Hành, đánh cuộc thì đổ. Hướng vui sướng giơ tay xào bài đánh bài, rộng thùng thình dưới nách cổ tay áo liền lộ ra màu hồng bán cái lồng nội y, kia phì nộn ngực thịt cũng mơ hồ có thể thấy được. Bởi vì động tác thật sự quá lớn, chỉ cần nàng đưa tay, Diệp Hy liền có thể thấy nàng trước ngực thoáng như nửa thân trần giống như, nhìn xem tiểu Diệp Hy không khỏi dục dịch, bởi vậy Diệp Hy nhìn nàng Hướng vui sướng băng thời gian nếu so với xem bài hơn. Hướng vui sướng bỗng nhiên nàng cử cao tay trái, cái này Diệp Hy càng nhìn thấy thân thiết, kia thật mỏng hình lưới cháo bôi, bao vây lấy no đủ hay nhũ, núm mơ mơ màng màng lại xem không cẩn thận. Hướng vui sướng đứng lên xào bài, dùng sức tắm khởi bài ra, ngay tại nàng xoay người trà sát động hai tay khi về sau, Diệp Hy theo cổ áo của nàng thấy nàng vừa trắng vừa mềm lại nửa nang nửa thanh hay nhũ, bị nịt ngực của nàng thác được nổi lên, theo xào bài động tác, kia thịt mềm từng trận sóng gió nổi lên. Đột như kỳ lai vài cái hương diễm màn ảnh, làm cho Diệp Hy có điểm tâm thần không yên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 883, nữ nhân đỏ ửng. Theo trận đầu bắt đầu, Diệp Hy liền một đường thảm bại, thua hơn 1000 rồi. Hướng vui sướng cười tủm tỉm nhìn Diệp Hy, hỏi ngươi muốn hay không đem còn sót lại cũng nương tiền đặt cược à? Liền nhìn ngươi còn có một chút tiền. Hừ, nguyện đồ tự nhiên chịu thua, đánh cuộc thì đổ. Huống chi dình coi nhân ra ngực. Ngươi thật sao? Diệp Hy kiên quyết đạo ai nói không đánh cuộc, đổi ý là cầu. Vì thế, ván bài tiếp tục đi xuống. Diệp Hy mới không đến nửa giờ liền thua hết sạch. Không bằng liền ngoạn đến nơi đây a. Ta không có tiền. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, cô gái này có phải hay không đổ thần trọng sinh a? Như thế nào chính mình vận khí cứ như vậy lưng đâu. Hướng vui sướng đạo không được, nói cái gì cũng phải ngoạn đến cuối cùng một hồi. Lần này theo các ngươi đánh bài, không thu tiền rồi. Đánh cởi quần áo đấy, kia đổ y phục trên người a. Người nào thua một hồi liền cởi nhất kiện, này không phải là các ngươi nam nhân đều thích sao? Ngoá, ngươi là nhận thức chuẩn ta sẽ thua mới nói như vậy a. Diệp Hy lúc này nhưng thật ra có điểm tức giận, thật sự chính là lần đầu tiên bị xem thường. Vậy ngươi có dám tới hay không? Hướng vui sướng nhíu mày. Sợ ngươi là chó nhỏ. Diệp Hy đương nhiên không phục. Không đến nửa giờ, Diệp Hy y phục trên người từng cái bị Hướng vui sướng bái đi, nguyên bản sẽ không xuyên mấy bộ quần áo ở trên người Diệp Hy, cũng chỉ còn lại có trong quần nhất kiện tam giác khố. Ha ha, ngươi tiểu tử này, còn dám nói mạnh miệng sao? Hừ. Hướng vui sướng lúc này trên mặt từng đợt đắc ý, bất quá khi nàng liếc mắt một cái phiêu gặp Diệp Hy trên quần lót cổ lên bọc lớn lúc, đô ngượng ngùng cười cười, trong lòng cũng một trận nhảy loạn, ra bài cũng loạn hơi có chút. Ván bài tiếp tục đi xuống. Có lẽ là khi đến vận chuyển, kế tiếp một ván Diệp Hy cuối cùng thắng. Không đến nửa giờ, Hướng vui sướng thảm bại, mắt thấy trên người nàng có áo, quần, bra hòa quần lót, Diệp Hy nhưng thật ra nở nụ cười ta xem ngươi cười thế nào nhất kiện. Hừ, Hướng vui sướng đỏ mặt lên, vẫn là đem mình áo cởi ra. Một đôi bị nịt ngực bao quanh nhục đoàn nhất thời sôi nổi nhảy ra Diệp Hy trong tầm mắt, còn lại là theo hô hấp của nàng run lên một cái, thập phần động lòng người. Lại nhìn ta đã đem ngươi hai mắt đào ra. Hướng vui sướng liếc trắng mắt, lại đến. Tới thì tới, ta hôm nay phải y phục của ngươi đô cởi sạch. Diệp Hy lúc này đương nhiên phải ý rồi. Kế tiếp một ván Diệp Hy lại thắng. Cười hì hì đạo cởi a, ngươi thua nha. lần này ngươi cởi thế nào nhất kiện? Hướng Vui Sướng vẫn là ngượng ngùng, mặt hồng hồng, nàng do dự một chút, xoay người sang chỗ khác bỏ đi quần. Như vậy, chỉ mặc quần áo lót nàng liền hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mắt. Hướng Vui Sướng dáng người tốt lắm, nguyên bản mặc thượng dưới áo đã mơ hồ có thể thấy được rồi, hiện tại thoát áo, từ phía sau lưng nhìn lại, nịt ngực của nàng dây lưng cũng lặp được nàng trên lưng hơi hơi có điểm nhanh. Nàng lộn lại về sau, Hướng Vui Sướng ngực rất lớn, nịt vú từ phía dưới bán vây quanh nâng nàng thạc đại vú, mặt trên hồn viên đường cong, đã rõ ràng có thể thấy được rồi. Nếu từ nhỏ một chút xem, nàng kia bán thông nụ hoa ti nịt ngực mặt sau, có hai điểm màu đen mơ hồ đột lên. Hướng Vui Sướng hành động thực tại làm cho Diệp Hy hoảng sợ, còn tưởng rằng Hướng Vui Sướng chính là đùa giỡn một chút, không thể tưởng được nàng lại như vậy còn thật sự. Diệp Hy có thể rõ ràng thấy nàng vậy đối với rất tự hào hay nhũ, tuy rằng còn có nịt ngực, nhưng là kia hai khỏa vi đột núm, càng rõ ràng hơn không thể che giấu. Chính là tiếp theo câu, Diệp Hy vận khí nhưng thật ra không có, thật đúng là thua. Lúc này hắn chỉ còn lại có nhất cái quần lót mà thôi. Đừng cởi. Nhìn Diệp Hy hành động, Hướng Vui Sướng lập tức ngăn trở hắn, ta không cần ngươi cởi, ta lựa chọn chính mình mặc vào quần. Hắc, cũng biết. Diệp Hy cũng không phải để ý. Kế tiếp một phen bác đấu sau, Diệp Hy rốt cục lại hạ nhất thành, Hướng Vui Sướng tại do dự một chút sau, hơi đứng dậy, sau đó xoay người thân thủ cởi vừa mới mặc vào quần. Ngay tại Hướng Vui Sướng khố chậm rãi theo nàng trên đùi bị thốn xuống dưới thời điểm, tiểu Diệp Hy đã không chịu nổi mãnh liệt như vậy kích thích mà nổi trận lôi đình, tại cực độ sung huyết dưới ngẩng đầu lên. Kế tiếp một ván, Diệp Hy cũng là có chút điểm khẩn trương, nếu là thắng, kia là có thể lại cởi nàng nhất kiện rồi. Bất luận là áo vẫn là tam giác hố, đều có thể mở rộng tầm mắt. Hừ, ta cũng không tin thất bại, Hướng Vui Sướng cũng a chăn đệm dỗi. Kết quả, ha ha, là ta thắng. Diệp Hy đem trên tay bài ném ra. Cười nói ngươi muốn cởi mặt trên đâu? Có phải cởi mặt đâu này? Nhìn Diệp Hy vẻ mặt đắc ý, Hướng Vui Sướng lần này cũng không xoay người, thân thủ đến sau lưng lôi kéo, liền cởi bỏ áo ngực nút thắt, nàng gỡ xuống áo ngực, xấu hổ nửa trận nửa che lấy. Hai vú của nàng thoát khỏi trói buộc, càng lộ vẻ đột ngột, hai nhũ rất tròn, phía trên đầu vú trình màu hồng, đầy nhếch lên. Đường Hướng Vui Sướng hai khỏa hồn viên quả cầu thịt theo trong áo trên đụng tới một khắc kia. Diệp Hy nhịn không được khen hoa. Sữa của ngươi, ách, ta là đạo nhũ R phòng. Không không, là bộ ngực, đẹp quá, thật là đẹp. Cái gì có đẹp hay không đấy, hừ, không phải nữ nhân đều có nha, ngươi cũng không phải xử nam, ta không tin ngươi không có xem qua. Hướng Vui Sướng lúc này xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là lòng tự trọng cũng không để cho nàng lùi bước. Nàng tối nghĩ đến ngạo dáng người nhưng cũng vui lòng làm cho người xưng tán. Đặc biệt nàng vậy đối với thập phần đầy đặn hay nhũ, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ kiều rất, đẫy đà động lòng người, thập phần dụ cho người ghé mắt. Diệp Hy lần này khen ngợi Hướng Vui Sướng bộ ngực bộ dạng mê người, Hướng Vui Sướng nghe vào trong tai đều có không nói ra được hưởng thụ. Bất qua Hướng Vui Sướng gặp Diệp Hy xem nàng nhìn thấy phát lăng, cũng không cấm một trận mặt đỏ, một tay đang cầm hai vú một tay kia liền vội vàng thu thập mình cởi ở trên bàn quần áo. Mắt thấy cơ hội sẽ trôi đi. Diệp Hy vội vàng đi ngăn đón tay nàng, cũng bắt lại. Nói chuyện cần phải giữ lời nga. Hướng Vui Sướng lúc này vẻ mặt thẹn thùng, nói tiểu sắc quỷ. Muốn xem cũng sắp xem đi, cũng bị ba ta đã biết, phi giết ngươi không thể. Vậy ngươi hoàn tới hay không? Tất cả mọi người chỉ còn lại có nhất cái quần lót nga. Diệp Hy cười cười. Tới thì tới, ai sợ ai a? Liếc mắt nhìn là xem vài lần cũng là xem. Hướng Vui Sướng lúc này nhưng thật ra bất cứ giá nào rồi. Chính là, kế tiếp mới không đến ngắn ngủn 5 phút, Diệp Hy đã đại hoạch toàn thắng, dùng sắc mị mị ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn nàng một cái phải như thế nào hóa giải này quẫn cảnh. Người thua, ha ha ha, vận mệnh chi thần vẫn là dừng ở trên người ta, cởi còn chưa phải cởi. Mặc dù nói có chơi có chịu, bất quá ngươi không cởi ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng của ngươi. Diệp Hy cười nói. Hướng Vui Sướng tại do dự một chút sau, hơi đứng dậy, sau đó xoay người thân thủ bỏ đi quần lót, nàng vừa cởi cái kia món quần lót liền xảy ra Diệp Hy trước mặt, tính gian khoản tiền thức hòa màu hồng trong suốt quần lót phải dệt khiến cho nhân vô hạn mơ màng hòa dục vọng. Diệp Hy cẩn thận xem phiến Hướng Vui Sướng trên người mỗi một tấc da thịt. Hướng Vui Sướng bị Diệp Hy nhìn có chút e lệ, đành phải xấu hổ lại đứng ở đó mà cũng không nhúc nhích như một mộc đầu nhân, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, không muốn cùng Diệp Hy tương đối. Ngươi hài lòng chưa? Hướng Vui Sướng lúc này cắn môi dưới, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không biết vì sao đầu nóng đầu đáp ứng. Tiểu Diệp Hy lúc này giống giận con ếch vậy ngạo lên. Hướng Vui Sướng liền đứng ở trước mắt, Diệp Hy hai mắt hoàn thẳng nhìn chằm chằm nàng phía dưới kia tùng không thể dùng một tay che giấu địa phương, hận không thể một phen rớt ra Hướng Vui Sướng tay của. Đem nàng cường bạo rồi. Hừ, Hướng Vui Sướng lúc này xấu hổ khó dằn nổi, có điểm nhăn nhó đi đến cạnh ghế salon biên, nghiêng người ngồi xuống, hai chân trụm lại. Nàng ngồi địa phương đối diện lấy Diệp Hy, Diệp Hy thấy nàng vòng eo tinh tế mà khéo đưa đẩy, một đôi thạc đại hay nhũ ngạo nhân đứng vững. Vì thế cười hì hì đi đến Hướng Vui Sướng trước mặt của, ngồi xổm nàng chân giữ đạo hắc hắc, kỳ thật vóc người của ngươi thật tốt. Ân, thật không? Hướng Vui Sướng nhỏ giọng đạo. Ta xem một chút nha. Diệp Hy nhất ngồi xổm xuống tựa hồ liền không muốn đi lên. Được rồi sao? Lúc này Hướng Vui Sướng thanh âm của mang theo run run. Diệp Hy cười hì hì nhìn thấy. Được rồi. Hướng Vui Sướng nghe vậy, làm ra tức giận biểu tình chừng Diệp Hy. Nhìn ra được tựa hồ có điểm tức giận. Diệp Hy thấy mình gây họa, lại thấy Hướng Vui Sướng thất kinh bộ dạng, nhưng sai lầm lớn như là đã tạo thành, cũng chỉ có kiên trì đi về phía nàng nói xin lỗi đừng, ta đây không phải là không nhúc nhích ngươi nha, liền nhìn xem mà thôi, bằng không ta thoát cho ngươi xem cũng biết. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không cần xem. Hướng Vui Sướng cầm lên y phục của mình, thật nhanh chạy vào buồng vệ sinh. Ha ha. Đây là ngươi lần thứ mấy đi vào? Diệp Hy nhìn cử động của nàng, không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Số tiểu tử, ngươi đi trong bọc của ta mặt giúp ta kia nhất kiện ngực đi ra. Hướng Vui Sướng ti không để ý chút nào Diệp Hy trêu chọc, lúc này áo làm ướt, thật đúng là muốn Diệp Hy lấy ra cho mình đổi đâu. Nha, chờ. Diệp Hy trả lời một câu, lúc này di động lại bỏ vào một cái tin nhắn. Thật sự chính là cậu phát tới đấy. Nguyên lai như vậy. Hắn cười cười, cấp cậu hồi tới sau, này mới đi tới bên giường, liếc nhìn bọc của nàng. Này tay này thoạt nhìn không lớn, nhưng là đồ bên trong thật đúng là không ít. Diệp Hy lấy ra vài món áo, tìm được rồi ngực. Bất quá lại phát hiện trong bao vẫn còn có một máy đơn phản máy chụp ảnh. Chậc chậc, giống như thực chuyên nghiệp bộ dáng, ta cũng đương một hồi quan hy ca. Diệp Hy như vậy đơn phản máy chụp ảnh, không khỏi lầm bầm lầu bầu. Ngươi xong chưa? Nha, tới rồi. Vừa mới áo tại buồng vệ sinh làm ướt quần áo, bằng không Hướng Vui Sướng cũng sẽ không như vậy quẫn bách, mặc vào món này nộn màu vàng lộ lưng trang, một cái ngắn ngủn quần ngắn, mặc lên người sau, nàng đối với gương chính mình nhìn lại xem, cảm thấy hết sức hài lòng lại đem tóc đâm nhất cái đuôi ngựa hình, có vẻ nhẹ nhàng xa.